Đoàn đội chiến trừ bỏ nhìn cao thủ bên ngoài, ngắn nhất ngắn bản cũng xác thực nhược điểm chí mạng, nhìn đến mặt sau đại khu cuộc so tài thực sự nhiều đi đào móc một chút chừng thật lợi hại người chơi nữ mới được. Nhìn đã hoàn toàn trầm mê đi vào đã sớm vui đến quên cả trời đất nữ nhi, phong thái là giả vờ quan tâm hỏi Tiểu Nguyệt, người còn thói quen bên này cuộc sống a? Thói quen a, ta cùng đại lực ngoạn khá tốt, sư phó nhân cũng tốt tốt, ta mặc dù có chơi trò chơi, nhưng là không chậm trễ học tập cùng luyện công. Tô Tiểu Nguyệt mới luyến tiếc bỏ đi hiện tại loại này sung sướng cuộc sống, là lập tức đánh lên cam đoan. Phong thái còn có thể không biết chính mình bảo bối này nữ nhi, là trực tiếp bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về nàng vô tình chọc thủng nói ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không phải là ít nhiều nhân gia đại lực giúp ngươi, vô luận tu luyện học tập, vẫn là chơi game, thật muốn trông cậy vào ngươi, sợ là liền tối cơ bản thí luyện đều không thông qua được. Hì hì, đại lực nhưng là sư tỷ của ta, chúng ta là tốt nhất sư tỷ muội. Này không phải nên là sao? Nếu như nói ngay từ đầu Tô Tiểu Nguyệt còn có một chút cạnh tranh ý thức, vậy bây giờ? Này đùi thật thơm, quả thực chính là vạn năng sĩ A Mộng, căn bản vốn không có đại lực làm không được sự tình, khó trách là bị gọi là thiên tài thiếu nữ. Đại lực kỳ thật cảm thấy Tiểu Nguyệt cũng không tệ, bởi vì bản thân thiên phú cùng gia đình độc thân nhân tố, đại lực từ nhỏ nhưng thật ra là có chút quái gở tịch mịch, hiện tại có Tô Tiểu Nguyệt như vậy xã bò tiểu sư muội, cả người ngược lại sáng sủa không ít. Không biết là cùng một chỗ học tập là liên lụy, ngược lại đỉnh hưởng thụ cuộc sống như thế. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi sẽ không cao hứng như vậy, đại lực thiên phú cùng năng lực học tập là thật vô cùng cường, cũng có thể chịu được cực khổ, nhưng căn cốt giống như, cũng chính là hạn cuối rất cao, giới hạn không tính là rất cao, Tô Tiểu Nguyệt, căn cốt là thật vô cùng tốt, có thể cùng nàng, Đường Tử Trần so bả vai, so Hoắc Linh Nhi đều tốt, thiên phú năng lực học tập không kém, chính là còn không có định tính, không quá có thể chịu được cực khổ. Cho nên hai cái cũng không tính thực xuất sắc, có chút bị Hoắc Linh Nhi so không bằng. Hoắc Linh Nhi là cái loại này cái gì cũng không kém, còn phi thường cố gắng khắc khổ loại hình, loại này liền quá vô hiểu, người khác cái gì cũng không so người kém, vẫn còn so sánh người khắc khổ, người lấy cái gì đi so. Chương 938 Mỹ Nam Kế. Cái kia cỏ lau hơi hơi rốt cuộc trưởng cái dạng gì a, nói có thể kéo qua sao? Đây chính là quốc ngọn pháp sư. Vương Hy Kiệt hướng về một bên trò chơi tên là Nước Hoa Vô Hương Chân Thiếu Tường hỏi phát sinh tại mấy ngày trước. Chân Thiếu Tường bản thân là thật ức khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, cũng là giao đại máy vi tính học nghiên cứu sinh, nổi danh đồng học, trước mắt gây dựng vương giả vinh quang thể chơi điện tử câu lạc bộ, đã thành công đánh vào 64 cường, xác suất lớn là có thể tiến vào 16 cường tham gia đại khu cuộc so tài. Nhưng đại khu cuộc so tài không phải là mục tiêu là cả nước chung kết tổng. Nhất là tiến vào top 16 cuối cùng trở thành chân chính nghề nghiệp chiến đội, cho nên đào móc cao thủ rất trọng yếu. Hiện tại quốc ngọn cứ như vậy 20-30 cái, có chút là một người cầm nhiều cái anh hùng quốc ngọn, cùng giờ còn phút tán tại cả nước các nơi, tại còn không có chính thức nghề nghiệp hóa giai đoạn, muốn cho xa ở ngoại địa quốc độ cao tay gia nhập chiến đội, độ khó cũng không nhỏ, cho nên rất nhiều quốc độ cao tay đều là gần đây gia nhập liên minh. Trong này ma độ bên này danh khí rất lớn vài cái quốc ngọn. Là chưa từng có ra mặt thần bí người chơi nữ cỏ lau hơi hơi, ra thế chiến đội nhìn lá dụng biết mùa thu đến cùng mỹ nữ pháp thần Tô Mộc Tranh, cùng với mặt khác một cái thực thần bí nam ngoạn ra cười nề hà, tổng cộng 4 cái, xem như nội địa mạnh nhất nhất tòa thành thị, gần với nơi phát nguyên càng đảo. Ra thế chiến đội là ma đều hiện tại trận chiến đầu tiên đội, cùng kinh thành thiên cung, ba thục quy dê, hoa thành TS cùng hàng tứ đại chiến đội, bởi vì này tứ chi mỗi chi ít nhất 2 cái quốc ngọn chính tuyển, khác tất cả đều là vinh quang vương giả. Là chân chính ý nghĩa thượng toàn minh tinh trận dung. Cũng đang bởi vì hiện giai đoạn quốc ngọn thực bestseller, cho nên vẫn còn tán nhân trạng thái cỏ lau hơi hơi cùng cười nề hà thực bestseller. Nhưng cười nề hà mình cũng có tổ kiến chiến đội, tuy rằng không phải là câu lạc bộ, nhưng thực lực không tệ, xác suất lớn là có thể giết tiến top 16, trên thực tế chính là người chơi tự do trước mắt chỉ còn lại có cỏ lau hơi hơi. Vương giả vinh quang cường đại nhất địa phương ngay tại ở dựa vào WeChat xã giao công năng. Bởi vì là cùng WeChat TikTok tài khoản liên hệ, cho nên cũng có thể trực tiếp cùng chính mình WeChat TikTok bạn tốt cùng một chỗ chơi trò chơi cùng một chỗ giọng nói cùng một chỗ xã giao, còn có thể đem một chút cùng một chỗ chơi quá trò chơi đồng đội trực tiếp thêm WeChat hoặc là TikTok bạn tốt, cho nên cũng trở thành đương thời không ít người trẻ tuổi xã giao tân phương thức. Tại bản mới đổi mới, đẩy ra CP cùng bái sư công năng về sau, càng là xuất hiện kết hôn nóng, là đại lượng ngoạn gia tổ lên CP, hoặc là bái sư, nhấc lên một cái tay du kết hôn nóng. Thậm chí là theo tuyến thượng phát triển đến tuyến phía dưới, không ít tuyến hạ gặp mặt rất hợp duyên, càng là tại bôn hiện sau trực tiếp đi đến cùng một chỗ, trở thành tân võng yêu phương thức, cũng để cho vương giả cái này thi đấu thể chơi tay du nhiệt độ lực ảnh hưởng liên tục kéo lên, ngày sinh động đã là tiếp cận 20 triệu người. Tuyệt đối dây thiên dây không khí. Không ít người đều bị Trương Vĩ Hào kinh người ánh mắt cùng siêu cường kiếm tiền năng lực chiết phục, gia hỏa kia sợ không phải là tài thần chuyển thế, thật có thể sửa dở thành hay a. Mà Trần Thiếu Tường làm hiện tại vì số không nhiều, cận tại quốc ngọn phía dưới vinh quang vương giả, cũng chính là tục xương cao ngoạn, là trực tiếp đánh lên cùng có lau hơi hơi tổ CP, trở thành internet vợ chồng ý tưởng, tính toán mượn dùng như vậy vợ chồng quan hệ, tuyến hạ bôn hiện, nghĩ dựa vào ngoại hình của hắn năng lực, vậy còn không là tay đến cầm. Nói đơn giản điểm, chính là định dùng trong truyền thuyết Mỹ Nam mà tính, cho nên là thông qua một chút thủ đoạn, dây dưa lên cỏ lau hơi hơi, bỏ thêm bạn tốt, cùng một chỗ các loại mở hắc. Tuy rằng hiện giai đoạn thuốc trừ sâu không có muốn làm mặt sau như vậy ghê tởm nhân đặc thù xứng đôi cơ chế, nhưng vì cân bằng trò chơi, vẫn là muốn tiến hành một chút hạn chế, không có khả năng làm một số cao thủ quá mức cường thế, ngẫu nhiên vẫn là nhân vì ngẫu nhiên xứng đôi vài cái heo đồng đội cho ngươi gia tăng thắng lợi độ khó. Đồng thời đại luyện đại đánh cùng chuyên nghiệp bồi ngoạn, bất kỳ cái gì đứng đầu trò chơi đều là không cách nào tránh khỏi, nhất là một chút nguyện ý tiêu tiền hoặc là mập ra lợi mỹ nữ ngoạn gia, cũng chính là tục xưng thượng phân biểu, trò chơi biểu, còn thực sự có đại lượng xuất hiện, cho nên cũng đưa đến một chút mỹ người chơi nữ thực lực cùng đẳng cấp nghiêm trọng không hợp, nhất là kia một chút trên danh nghĩa cái gì phục đệ nhất mỹ nữ vương giả đẳng cấp người chơi nữ, phần lớn hữu danh vô thực, nhưng không chịu nổi liếm chó nhiều. Trong này ma đô bên này danh khí rất lớn tiểu vũ yêu yêu chính là như thế, nàng tiểu vũ gia tộc bởi vì bên trong vài cái trạch nam cao thủ rất lợi hại, cho nên trước mắt chiến tích không tệ, xác suất lớn là có thể tiến vào top 16, tăng thêm tại Thiên Mỹ tổ chức một lần ma đô bên này ngoạn gia chân nhân tú bình chọn hoạt động trung thu được quán quân, là bị không ít ngoạn gia dự vì bản phục đệ nhất mỹ nữ. Dựa vào cái này danh hiệu, tiểu vũ yêu yêu là thành lập tiểu vũ gia tộc, thành công lắc lư đến một chút trạch nam cao thủ gia nhập. Điều này cũng làm cho không ít câu lạc bộ lão bản chiến đội trưởng rất là nóng mắt, dù sao không là người nào đều rất tài lực, có thể thứ nhất là điên cuồng đập tiền các loại chiêu binh mãi mã, phần lớn hiện giai đoạn đều là tiểu đà tiểu nháo, trông cậy vào cầm đến tiền thưởng hành nghề dư chậm rãi chuyển hình vì nghề nghiệp. Trần Thiếu Tường chính là một nhà trường học khoa sáng tạo xí nghiệp tổng giám đốc, ở trường học tại giáo sinh xem ra là chân chính thiên chi kiêu tử nhân vật phong vân, nhưng tại xã hội phía trên nhưng thật ra là thực bình thường thanh niên tài tuấn, không tính là kém. Nhưng là tính không lên nhân vật lợi hại gì, cho nên chẳng sợ thực xem trọng vương giả vinh quang tiềm lực, hiện giai đoạn cũng cầm lấy không ra bao nhiêu tài chính duy trì câu lạc bộ phát triển, cho nên đang cùng cỏ lau hơi hơi thành làm hảo hữu. Chậm rãi thục lạc đồng thời, là cùng tiểu vũ yêu yêu câu quá giang. Dù sao cùng chưa từng có xem qua ảnh chụp còn không biết tướng mạo cỏ lau hơi hơi so với đến, tiểu vũ yêu yêu nhưng là chân chính đại mỹ nữ, hơn nữa cũng có thể đối với hắn cùng hắn chiến đội trợ giúp rất lớn. Dù sao xếp hạng sau cùng cũng là lực ảnh hưởng tăng lên nổi tiếng một cái hữu hiệu nhất phương thức. Trương Vĩ Hào bên này vẫn luôn có tại chú ý này nhất lĩnh vực, dù sao có liên quan thể chơi điện tử ảnh thị kịch còn rất nhiều, trong này liền có danh tiếng lừng lẫy toàn chức cao thủ cùng mỉm cười thực huynh thành, trong này có thể xác định đúng là mỉm cười thực huynh thành là tồn tại, bằng không không có tiểu vương gia hỏa kia. Đang bị tiểu đường muội dây dưa nhiều lần về sau, Trương Vĩ Hào quyết định mang theo tiểu đường muội hồi một chuyến ma đô lấy người. Đem vừa mới bị internet cha nam lừa gạt bối hơi hơi lấy, đây chính là quốc độ cao tay, kỹ thuật là thật không sai, trọng yếu nhất chính là, đây là đại mỹ nữ, cũng không biết giống ai, phỏng chừng vẫn là giống điên thích nhiều một chút ha. Cỏ lau hơi hơi, nghe nói nàng bị nước hoa vô hương này cha nam cấp phản bội lừa gạt, tên khốn kia chủ yếu là muốn kéo nàng tiến chính mình chiến đội, bị cự tuyệt về sau, liền trực tiếp cùng tiểu vũ yêu yêu kia đồ đê tiện đi đến cùng một chỗ, cặn bã, biến chất. Việc này bây giờ đang ở trên internet ầm ĩ vẫn còn lớn, cho nên Uyển Du cũng biết, trực tiếp là đồng tình lên cỏ lau hơi hơi, mắng lên cha nam. Chương 939 bối hơi hơi 1. Đúng vậy a, cho nên hiện tại có không sai lấy người máy, cái này bối hơi hơi video các ngươi cũng đều nhìn, thực lực cũng không kém, trọng yếu nhất chính là nàng vẫn là tán người, không có gia nhập bất kỳ cái gì chiến đội cùng câu lạc bộ, các ngươi nếu có thể lấy, coi như là tỏa ủng hai cái quốc ngọn, có thể nói thứ năm đại chiến đội. Trương Vĩ Hào tại bàn ăn phía trên tán gẫu lên việc này, chủ yếu cũng là cảm thấy hiện tại đường tiến cả nước trận thi đấu quá mức, cần phải bổ cường. Chủ yếu Mỹ người chơi nữ chiến đội cái này mánh lưới là thật rất tốt, giống như KOF tịnh lệ nhất phong cảnh tuyến nữ tính cách đấu ra đội giống nhau, một nửa nhân khí đều là các nàng kéo qua, cho nên chẳng sợ thực lực kế cuối, nhân khí cũng là một mực giá cao không hạ. Trương Vĩ Hào bây giờ đang ở làm chu tìm đàm SN version ca quyền cùng trao quyền sự tình. Tính toán dẫn vào vài cái SNK nhân khí anh hùng, dù sao mấy cái này tại nguyên thời không nhưng là một mực rất được hoan nghênh, da rẻ bán chạy đến bảo. Ừ, muốn, ta muốn nha, kia ta với ngươi cùng đi. Đương nhiên, Mary cùng San San cũng theo chúng ta cùng một chỗ, phía trước vẫn luôn tại bận rộn, đều còn không có mang nàng nhóm thật tốt chơi đùa. Những người khác vừa nghe lời này, nhất là một chút người có kinh nghiệm là ngay lập tức hiểu, dù sao Trương Vĩ Hào phía trước xác thực rất bận rộn, tăng thêm bị truyền thông cùng rất nhiều người nhìn chằm chằm đến thật chặt, là hiếm thấy lấy sự nghiệp làm trọng. Ban đầu là đang tại bận rộn quyên tiền sự tình, mặt sau tại bận rộn thể chơi điện tử liên tái cùng vương giả vinh quang sự tình, nhưng là xác thực rất đáng được hắn tiêu phí như vậy thời gian tinh lực, trò chơi này quá kinh khủng, hiện tại ngày nước chảy liền vượt qua 500 vạn, thật vô cùng điên cuồng. Mary hiện tại không ở nơi này bên trong, Văn Vịnh San tại, cho nên tự nhiên không thành vấn đề. Về phần trận đấu, Uyển Du bản thân chính là góp đủ số, Văn Vịnh San vắng họp là cái vấn đề, bất quá có Nghiêm Nguyên Nghi tại, làm nàng thượng là được. Nàng so Văn Vịnh San cường, vinh quang vương giả trình độ, xem như hiện tại chi này chiến đội đệ nhị cao thủ, đây cũng là Trương Vĩ Hào hôm nay khảo nghiệm qua về sau, cảm thấy chi này chiến đội có chút thực lực không đủ nguyên nhân, liền này. Trừ ngươi ra nói cái kia bối hơi hơi bên ngoài, còn nữa không? Uyển Du có chút được voi đòi tiên lòng tham nói. Ân, Đường Nhu nói cũng không tệ lắm, tuy rằng hiện tại chính là bình thường vương giả, nhưng tiềm lực không tệ, có rất lớn tăng lên không gian, trọng yếu nhất chính là nàng là ngoạn một bên lộ cùng phụ trợ, xe tăng ngoạn không sai, thực thích hợp bổ sung các ngươi đội hình. Mặt khác chính là Tô Mộc Tranh không tệ, còn có bối hơi hơi bạn cùng phòng, tạm thời liền chỉ biết là nhiều như vậy. Dù sao bối hơi hơi Đường Nhu tương đối khá lấy, thực lực là thật không sai, nàng đã tới cửa, cả nước trận thi đấu 16 cường vấn đề không lớn, phát huy tốt một chút, top 8 thậm chí bán kết đều có khả năng. Trương Vĩ Hào nhưng là đại lão bản, cũng là người sáng lập tổng nhà thiết kế, ánh mắt của hắn tự nhiên không thành vấn đề, ai kêu người chơi nữ lợi hại liền mấy cái như vậy, phần lớn đều là thượng phân biểu trò chơi biểu, hoặc là tay tàn đảng, cho nên Lâm Uyển Du hiện tại cũng là gương mặt hưng phấn, ảo tưởng chính mình tiến vào cả nước chung kết tổng. Làm Trần Tỷ gương mặt kinh ngạc thú vị tràng diện. Lương Thích các nàng tự nhiên là không quyền phát ngôn gì, chính là buồn dầu ăn đại tiệc là được, dù sao cái này thể chơi điện tử câu lạc bộ thực đặc biệt, câu lạc bộ bên trong mỗi chỉ sợ đều là mẫu, đặc điểm chính là tất cả đều từ nữ tính tạo thành, toàn bộ câu lạc bộ cao thấp không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân, thậm chí liền liền bảo tiêu đều là nữ, ngoạn đúng là nữ quyền tối cao, Tịnh Lệ Phong cảnh tuyến. Này muốn chơi thật tốt, nhưng là phi thường có thị trường, rất được hoan nghênh. Chẳng những rất nhiều người chơi nữ yêu thích, trực tiếp đem cái này trở thành chính mình đội chủ nhà, không ít nam ngoạn gia, LSP cũng yêu thích, tuyệt đối nhân khí vô địch, đi đúng là KOF nữ tính cách đấu ra chiêu số, sau càng là trực tiếp mới mở phóng 3 cái SNK nữ anh hùng, chỉ có thể rút thưởng hoạt động, là chân chính bản giới hạn anh hùng. Không sẽ khiến cho thực quý, không sai biệt lắm 100 nguyên có thể thu hoạch một cái, 3 cái 300 nguyên, không có khả năng cưỡng chế tiêu phí. Đồng thời ngươi nếu có thể tại cả năm từng cái trận đấu mùa giải đều đánh thượng vương giả, cũng có thể tùy ý lựa chọn sử dụng trong này một cái, cũng chính là trong truyền thuyết cuộc so tài năm bản giới hạn anh hùng, hơn nữa chỉ có 3 năm trước có thể như vậy miễn phí thu hoạch, mặt sau chỉ có thể đợi ngẫu nhiên xuất hiện rút thưởng hoạt động rút ra. Này 3 cái tự nhiên là không biết hỏa vũ, na có thể lộ lộ cùng hạ lạc đặc, cùng bản võ tàng cùng quất bên phải kinh, bát thần sau đó mặt một chút ra lại, ra rẻ càng là phải chờ tới qua năm mới thời điểm mới có thể muốn làm. Thứ nhất niên hạn ra rẻ là định qua sang năm, lấy SNK lục người anh hùng làm chủ trong này bá vương hoàn là cung bản võ tàng làn ra. Cũng đang bởi vì là có như vậy kế hoạch, cho nên Trương Vĩ Hào bên này ủng hộ một chút Đường, cũng không hoàn toàn là bởi vì đây là thân khuê nữ, cũng có suy nghĩ đến trò chơi cùng thể chơi điện tử cuộc so tài việc mở rộng. Lúc này vừa mới bị cha nam phản bội, luôn vì internet nhân vật tiêu điểm, vô số người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện bối hơi hơi, tự nhiên là phi thường trầm thấp. Khó chịu, cũng đàm không lên nhiều yêu thích, nhưng lần thứ nhất võng yêu liền trải qua loại sự tình này xác thực rất phía dưới. Nghe nói là đánh vào 32 mạnh, lại thắng một hồi có thể tiến vào 16 cường trực nhận lấy thăng cấp, thật là làm cho nhân khó chịu. Bối hơi hơi bạn cùng phòng kiêm tốt khuê mật Triệu Nhị Hỉ tự nhiên là phi thường khó chịu, các loại bênh vực kẻ yếu lên. Đang tại canteen ăn cơm, nghe bốn phía tương quan nghị luận bối hơi hơi kỳ thật cũng có một chút bất đắc dĩ, bất quá nàng không hối hận. Dù sao này lên án công khai cha nam thiếp mời chính là nàng phát, đồng thời cũng là nàng trực tiếp xóa ni chồng, bằng không cũng nháo không nhiều lắm đại. Mặc dù có một chút ngứa tay, cảm thấy không nên xóa ni chồng, nhưng không hối hận, như vậy cha nam nên bị vạch trần khuôn mặt thật, miễn cho còn có những người khác mắc mưu bị lừa. Quên đi, dù sao gia hỏa kia hiện tại cũng bị người khác thịt, mau xã chết rồi, coi như là báo thù. dù sao phát ảnh chụp sự tình đừng nghĩ, ta mới không nhàm chán như vậy. Triệu Nhị Hỉ nghe vậy chớp mắt cảm thấy rất không có tí sức lực nào, nguyên bản còn nghĩ nhìn tay kéo cha nam hai. Không bản cũ, dù sao nhà bọn họ hơi hơi nhưng là đại mỹ nữ, so với kia cái yêu diễm hàng Tiểu Vũ yêu yêu có thể xinh đẹp nhiều lắm, là thật không thể gặp cái này tiện nhân như thế đắc ý. Muốn không thử một chút trực tiếp tham gia trận đấu, tại cuối cùng cả nước chung kết tổng bắt đầu tê cha nam, chính diện đánh bại Hoa Hồng Lam Chân Thiếu Tường tổ kiến thể chơi điện tử câu lạc bộ như thế nào. Lâm Uyển Du là trực tiếp chen miệng nói. Tại nhìn thấy bối hơi hơi thời điểm nàng liền minh bạch chính mình cái này ca ca xấu vì sao vừa ý cái này cốt ngọn người chơi nữ rồi, không ngờ là một đại mỹ nữ a, khó trách biến thành thần bí như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, cũng có nhiệt độ cùng đề tài tính. Bối hơi hơi rất là kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện là một hắc thẳng trưởng mỹ nữ, cùng một người cao lớn đẹp trai soái ca về sau, lập tức là nhấm nháp thức ăn trong miệng, lau miệng, khôi phục nữ thần của mình hình tượng, tò mò những người này ý đồ đến, nghe khẩu khí. Giống như đã nhận ra mình chính là hiện tại dư luận tiêu điểm cỏ lau hơi hơi. Chương 940 bối hơi hơi 2. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Uyển Du, trò chơi danh khe sâu thứ nhất phú bà, là cảng đảo vương giả vinh quang thể chơi điện tử câu lạc bộ đường người sáng lập cùng tổng giám đốc. Đây là một chi toàn bộ từ người chơi nữ tạo thành thể chơi điện tử chiến đội, chủ đánh vương giả vinh quang. Gia Cát đại lực chính là ta nhóm câu lạc bộ vương bài, trước mắt đã giết tiến 32 cường đạt được đại khu cuộc so tài tư cách. Hiện tại muốn thành tâm mời hơi hơi ngươi gia nhập, ta nhưng là phế đi không ít công phu mới tìm được ngươi. Hiện tại trò chơi đều là thực danh chế, thông qua hậu trường nhưng thật ra là tốt lắm tìm, dù sao quốc ngọn người chơi nữ xóa ni chồng, đây đúng là thực làm người ta khiếp sợ ngoài ý muốn một sự kiện, cộng thêm là bị cha nam lừa gạt, cho nên là tại internet phía trên cùng trò chơi vòng dẫn tới hiên nhiên đại sóng, ai kêu vương giả vinh quang là so cái gì thiến nữ ô hồn bốc lửa hơn trăm lần. Đường, ta biết. Dưới ánh trăng vô hạn liền, quốc phục thứ nhất lộ na, hiện giai đoạn đánh giá nhất tỷ, rất lợi hại, chơi tắc siêu đẹp trai, bất quá khác đồng đội có chút giống như, nhất là cái kia ngoạn giao, nào có chính thức trận đấu phái giao lên sân khấu. Không rõ liền Triệu Nhị Hỉ nhanh mồm nhanh miệng chửi bậy lên cái kia phụ trợ, nhìn bộ dạng tối đa cũng liền chui thạch a, tinh diệu cảm giác đều dựa vào nhân mang lên đi. Lâm Uyển Du trực tiếp là mặt già đỏ lên, dù sao giao muội ngoại hiệu hỗn tử giao, cũng không phải là không có chơi được tốt. Không thể nói một chút tác dụng đều không có, nhưng ở chính thức trận đấu chung xác thực không bằng khác vài cái phụ trợ tác dụng đại, cho dù là Đông Hoàng, thời điểm mấu chốt cũng so giao kháo phổ, còn không bằng Thái Văn Cơ thực dụng. Ta hiện tại vẫn còn đang đi học, cuối năm nay mới đại tứ, làm sao có khả năng đi gia nhập cảng đảo bên kia câu lạc bộ. Này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý theo chúng ta ký hợp đồng, ta có thể trực tiếp an bài ngươi đi cảng đại đương trao đổi sinh, cầm lấy nơi này cùng cảng đại song học vị. Sau còn có thể ở lại cảng đảo công tác, hợp đồng ký 5 năm, nói cách khác, tính là hiệp ước kỳ mãn ngươi không có ý định tiếp tục làm thể chơi điện tử, ngươi cũng có thể cầm đến cảng đảo trường kỳ công tác chứng minh hoặc là nhập tịch cảng đảo, lưu tại bên cạnh đó phát triển. Đồng thời ngươi nếu như định thi nghiên tiếp tục đào tạo sâu, cảng đại cũng có thể cho ngươi mở rộng thuận tiện chi môn, này đều không là vấn đề, chuyên nghiệp ngươi có thể chọn chính mình yêu thích, hơn nữa chúng ta là muốn phát tiền lương, tiền thưởng khác tính. Thỏa mãn toàn bộ chuyên cần sau bình thường tiền lương là đang tại 10 vạn Hồng Kông đô la, hơn nữa bao ăn ở. Bối hơi hơi khá tốt điểm, một bên Triệu Nhị Hỉ là hoàn toàn nghe choáng váng, lập tức là gương mặt hâm mộ nói còn kém người sao. Ta có thể chứ, ta cũng vương giả, vô song vương giả. Trò chơi của ngươi danh là, cỏ lau hơi hơi bình thường là theo chính mình bạn cùng phòng tổ chức thành đoàn thể mở hắc, có như vậy một hai ngoạn tạm được, cho nên này một là. Đây là ta ai đi. Ta ngoạn không kém, nếu không chúng ta ngoạn một phen thử xem. Triệu Nhị Hỉ gấp gáp mở ra chính mình điện thoại chủ động đẩy mạnh tiêu thụ, dù sao đãi ngộ như vậy, phàm là đầu óc chưa đi đến tùy ai cự tuyệt, cho dù là vị kia Vương Thông Thông đầu tư công nhận thực lực mạnh nhất đãi ngộ cao nhất thiên cung, cũng tuyệt đối không có đãi ngộ như vậy. Không đơn thuần là tiền lương tiền thưởng, mấu chốt nhất chính là học tịch cùng tương lai phát triển, thể chơi điện tử bản thân chính là ăn thanh xuân cơm, khẳng định không thể trông cậy vào ăn cả đời. Cảng đại khái là đứng đầu đại học, tại toàn cầu đều có thể đứng vào top 30, Á Châu thứ 3, bài danh thậm chí còn tại Bắc Đại Thanh Hoa phía trước. Bây giờ là cơm trưa thời gian, căn tin bên này nhưng là có không ít người, tự nhiên là tất cả đều vây đến, bị đãi ngộ như vậy hù được rồi, đối với Nhị Hỉ phản ứng ngược lại thực có thể lý giải, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Là người A, ta xem qua người video, cũng không tệ lắm, nhưng chính thức tuyển thủ không đủ tư cách, có thể đương bồi luyện. Nếu như hơi hơi nguyện ý lời nói, ta có thể an bài ngươi cùng nàng cùng đi, nhưng ngươi tiền lương một tháng cũng chỉ có 3 vạn, khác không sai biệt lắm, tiền thưởng những cái này nhìn ngươi bản sự. Không, không thành vấn đề, 3 vạn cũng có khả năng lấy, hơi hơi bên này ta tới giúp ngươi thu phục, đều nhường một chút ha ha, chúng ta bên này có việc tư phải xử lý. Triệu Nhị Hỉ không ngốc, tự nhiên tính toán trước tiên đem hơi hơi kéo trở về phòng ngủ đóng cửa lại sau lại thật tốt thương lượng. Lâm Uyển Du nghĩ nghĩ là đem danh thiếp của mình cầm ra đến, đưa cho Triệu Nhị Hỉ, chính là thể chơi điện tử câu lạc bộ, tên là Uyển Du, mà không phải là Lâm Uyển Du, đồng thời còn có nàng trò chơi danh, thậm chí trò chơi danh mới là mấu chốt, cái khác ngược lại là không trọng yếu như vậy. Vừa về tới phòng ngủ Nhị Hỉ lập tức liền cấp bối hơi hơi làm lên tư tưởng công tác. Dù sao chuyện tốt như vậy nhưng là có thể gặp mà không thể cầu, lần này thật nếu bỏ lỡ, nhất định là không có lần sau. Nhị Hỉ, này không có khả năng là lừa giấy a. Không phải là, ta vừa rồi tra xét, là thật, ngươi nhìn, đây là TikTok thượng quan phương tài khoản, bên trong video liền có cái trò chơi này ID. Này không phải là cái kia giao sao, nói ta so ngươi tiền lương kém nhiều như vậy không phải là bởi vì ta phía trước nói sai a. Là bạn tốt xin, thêm chúng ta bạn tốt. Thực sự không phải là lừa giấy. Bối hơi hơi cũng nhìn thấy, nhìn đến thật là chân tâm thật ý, trực tiếp đồng ý bạn tốt xin, sau đó hỏi một chút chi tiết. Nói như thế nào đây, nói không tâm động là lừa người, dù sao liền ra cảnh tới nói, bối hơi hơi trong nhà chỉ xem như bình thường chủ yếu là dùng học bổng chơi trò chơi, điện thoại đều là bởi vì ngoạn vương giả mới đổi mới, dù sao người bên cạnh đều tại ngoạn, người không ngoạn, người rất khó hợp quần, hơn nữa ngoạn đi vào là thật sự rất ngoạn. Một tháng 10 vạn, đây vẫn chỉ là trụ cột tiền lương, tính thượng tiền thưởng một năm ít nhất 200.000-300 vạn, đây tuyệt đối là số tiền lớn, so nhà bọn họ hiện tại gửi ngân hàng cao hơn, làm công cái 2-3 năm sợ là so toàn bộ gia đình tài sản đều nhiều hơn. Hơn nữa cái này không phải là mấu chốt nhất, dù sao phía trước cũng có một chút câu lạc bộ mở ra điều kiện không tệ, nhưng học tịch thi nghiên cứu cùng tương lai phát triển cái này xác thực thực hấp dẫn người, cho nên bối hơi hơi là gọi điện thoại cấp cha mẹ mình, tính toán hỏi một chút đề nghị của bọn họ. Luôn mãi cam đoan trước cùng trường học xác nhận đem trao đổi sinh sự tình chứng thực sau lại đàm hiệp ước sự tình. Nhị Hỉ tự nhiên cũng giống vậy, bất quá phụ mẫu kia đồng lứa cơ bản đều có khả năng đáp ứng, dù sao càng đảo đối với cái kia niên đại người tới nói đều có đặc thù quang hoàn. Hơn nữa điều kiện này đãi ngộ xác thực quá mức khoa trương, giao đại tuy rằng cũng là 985, nhưng cùng càng đại như vậy thế giới danh giáo không so được, chớ nói chi là sao còn có thể ở lại càng đảo phát triển. Cho nên tại xác nhận không phải kẻ lừa đảo dưới tình huống điên rồi mới cự tuyệt. Hai nhà cha mẹ đều tỏ vẻ mau chóng đuổi cùng trường học còn có câu lạc bộ bên kia xác nhận, nếu thật là như vậy, kia phải đáp ứng, bằng không sao còn phải tìm việc hoặc là thi nghiên cứu, trời biết có thể tìm cái dạng gì công tác, hiện tại 985 thuộc khóa này tốt nghiệp sau khi ra ngoài người cùng tiền lương cũng liền 9.000 cao thấp, 30 tuổi trước nhân cùng lương một năm căn bản là không quá 30 vạn, mà bây giờ liền trực tiếp 100 vạn năm lương khởi bước. Còn có thể đi càng đào tiến thêm một bước đào tạo sâu. Công tác học tập 2 không lầm, chuyện tốt như vậy nằm mơ đều có khả năng cười tỉnh. Chương 941 bối hơi hơi 3. Làm hiện nay càng đào thứ nhất hào môn, càng đại không nói nhà mình mở, cũng không kém bao nhiêu, trao đổi sinh sự tình tự nhiên vẫn là thực dễ dàng có thể hoàn thành, thì nghiên cứu sự tình cũng không tính rất khó, dù sao thì đi vào có thể hay không tốt nghiệp còn phải nhìn ngươi bản lãnh của mình, ta lại không nói nhất định giúp ngươi tốt nghiệp. Trường học sự tình làm xong, ký hợp đồng tự nhiên không thành vấn đề, hơn nữa đây chính là tại gia các đại thánh luật sư sở ký hợp đồng, lại không phải là tùy tiện tìm quán cà phê ký hợp đồng, đây chính là ma đô nổi danh đại luật sở, chỉ là nhìn trang hoàng chỉ biết không phải gạt giấy, hơn nữa còn là có ký hợp đồng kim, 3 tháng tiền lương. Bối hơi hơi là 30 vạn đô la Hồng Kông, Triệu Nhị Hỉ là 10 vạn, ký hoàn tự liền trực tiếp cho các nàng rồi, như thế nào chi phối an bài là các nàng sự tình. Bởi vì lập tức muốn đi cảng đảo bên kia, chỗ cần dùng tiền rất nhiều, hai bên phụ mẫu đều rất thông tình đạt lý, dù sao sao xác suất lớn là không cần bọn hắn lại tiêu tiền, thậm chí không mấy tháng có thể kiếm tiền về nhà, ngược lại biểu hiện rất lớn khí, làm nữ nhi lưu lại chính mình hoa. Gia đình của các ngươi tụ hội sự tình mặt sau sẽ tìm sắp xếp thời gian, hôm nay là ma đô bên này thành thị cuộc so tài chung kết tổng cuối cùng thời gian, đi trước xem so tài a. Như là đã ký hợp đồng, kia là thuộc về là câu lạc bộ người mình. Làm tổng giám đốc Uyển Du cũng không cùng bối hơi hơi các nàng khách khí, trực tiếp trước làm cho các nàng cùng chính mình cùng đi xem so tài, đây chính là thành thị cuộc so tài ngày cuối cùng. Bối khẽ gật đầu, cùng cha mẹ mình thông báo vài câu, sau đó là trực tiếp lên chuyên môn bảo mẫu xe, nhìn qua xác thực thực xa hoa, nhà này câu lạc bộ rất có thực lực. Xe này không tiện nghi a. tạm được, về sau đi ra ngoài trận đấu, cơ bản đều là tài nghệ này chuyên dụng bảo mẫu xe, nếu trở thành minh tinh tuyển thủ, sau lưng có quảng cáo đại ngôn, như vậy xe có thể cho ngươi nhóm một người an bài một chiếc, còn có khả năng cung cấp chuyên nghiệp đoàn đội. Lại lần nữa nhắc lại một lần, không phải là không có thực lực tìm không thấy càng nhiều ưu tú tuyển thủ nhà nghề, mà là chúng ta câu lạc bộ đặc sắc chính là người chơi nữ, trừ bỏ giới tính, tuổi, ngoại hình, khí chất cũng rất trọng yếu, cho nên các ngươi may mắn chính mình đuổi phía trên tốt thời điểm. Đúng rồi, đây là Đường Nhu, về sau cũng là đội hữu của các ngươi, trước mắt là bồi luyện, cùng Nhị Hỉ ngươi giống nhau. Uyển Du nhân tiện là đem vừa mới gia nhập liên minh Đường Nhu giới thiệu cho Bối Hơi Hơi các nàng nhận thức. Đường Nhu bên này liền dễ dàng nhiều, tiền đúng chỗ là được, dù sao hiện tại chính là thể chơi điện tử khởi bước giai đoạn, nàng lại không phải là tuyển thủ nhà nghề, thu vào không hề cao, 5 vạn một tháng, cộng thêm là đang tại cảng đảo công tác, còn bao ăn ở, tự nhiên là thực hấp dẫn nhân. Hơn nữa một nhà câu lạc bộ lại không phải là chỉ có một chi chiến đội, còn có khả năng tổ kiến nhị đội tham gia trận đấu, cho nên cũng không tồn tại nhân viên quá nhiều vấn đề. Bất quá cũng có hạn chế, thì phải là báo danh tham gia một cái giai đoạn cuộc so tài về sau, thì không thể lại tiếp tục báo danh tham gia những chiến đội khác rồi, tránh cho chính là một đám người gọi tới gọi lui, như vậy thực ảnh hưởng thể chơi điện tử cuộc so tài việc xem xét tính cùng trường kỳ phát triển. Cho nên hiện giai đoạn rất có thực lực Tô Mộc Tranh phản cũng không phải là thực cấp bách lấy tới rồi cũng không có biện pháp tham gia thi đấu, đây cũng là tán nhân cao ngoạn hiện tại thực bestseller nguyên nhân. Bất quá hôm nay khảo sát trọng điểm liền có cái này Tô Mộc Tranh. Chẳng sợ Trương Vĩ Hào biết Diệp Tu rất mạnh cũng không có khả năng lấy hắn, bởi vì đây là nữ tử chiến đội, nam nhân không muốn, ngoạn đúng là Tịnh Lệ Phong cảnh tuyến. Gia thế chiến đội, mà đồ thứ nhất hào môn, phía trước là LOL, hiện tại bắt đầu truyền hình Vương Giả Vinh Quang, là thể chơi điện tử ngành nghề lão bài hào môn, vừa ra tay chính là Song Quốc Ngọn cùng Thất Tinh Diệu, nhị đội cũng vào 16 cường, là lúc này đây thành thị cuộc so tài, thậm chí sau đó đại khu cuộc so tài. Cái này cao hơn, thật mạnh. Uyển Du lời còn chưa nói hết, ván đầu tiên liền muốn đã xong, là thật quá mạnh mẽ. Bối Hơi Hơi lúc này cũng gian nhận được không nhỏ áp lực, nàng chiều hôm qua cùng Nhị Hỉ còn có Uyển Du, A Tân, San San họp thành đội cùng cảng đảo bên kia hiện tại một đội đánh tràng, kết quả là 8 lạng nửa cân, nếu như hai bên sáp nhập ưu hóa một chút, thực lực ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc, bất quá cái kia một bên lộ sau rời khỏi, San San mới là chủ lực một bên đường, nàng chẳng phải là thành viên chính thức, cho nên liền ra thế biểu hiện ra đến trình độ. Nhất định là không sánh bằng, xác định vững chắc thất bại. Ma Đô chính là Ma Đô cuộc so tài khu tuyệt đối bá chủ, bản thân liền có không ít nổi danh thể chơi điện tử chiến đội, tuy rằng phía trước là PC bưng, bây giờ là điện thoại, nhưng có một chút thiên phú cao, chuyển hình vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa ngốc tử đều nhìn ra được, Vương Giả Vinh Quang so LOL càng kiếm tiền cũng có tiềm lực phát triển, cho nên không ít lão bài thể chơi điện tử câu lạc bộ nhau nhau bắt đầu chuyển hình, lấy Vương Giả làm chủ. Đem một chút nguyên bản vương bài đều tiến hành điều chỉnh, trong này liền có Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh, bọn hắn bản thân chính là game thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là đứng đầu game thủ chuyên nghiệp. Lô Nguyên sang trò chơi coi như, không đại nhập cảm nguyên bản có tứ chi nổi tiếng nghề nghiệp chiến đội ra thế chiến đội, là nghề nghiệp liên minh trên lịch sử duy nhất tam liên quan chiến đội, mở ra vinh quang một thế hệ vương triều, làm vũ chiến đội, dựa vào kiếm cùng nguyền rủa song trọng chiến thuật, cũng có vọng thắng được thuộc về hắn nhóm mùa hè, vì chơi chiến đội, mới cũng truyền thừa chi sư. Đội trưởng là trung tâm, đoàn kết là vũ khí, chính là vi chơi, có thể thành nguyên, bá đồ chiến đội. Đấu pháp cường ngạnh, chìm nổi 10 năm toàn chức cao thủ nguyên bản thiết lập. Bất quá bây giờ, rất nhiều cũng bắt đầu truyền hình, lấy Vương Giả Vinh Quang vì tân phương hướng phát triển, mà Ma Đô bên này mạnh nhất đúng là gia thế chiến đội, liền biểu hiện hôm nay đến nhìn, xác thực không phụ mạnh nhất tên. Được rồi, chúng ta lại không phải là một cái cuộc so tài khô, hơn nữa lại không phải là nhất định phải tranh đoạt tổng quán quân. Thật muốn nói lên Thiên Cung mới là mạnh nhất, bất quá nếu có thể đem Tô Mộc Tranh lấy, đổ cũng không phải là hoàn toàn không cơ hội, dù sao hiện tại lớn nhất ngắn bản chính là phát dục đường, Tiểu Nguyệt vẫn là yếu một chút. Có thể chứ, đây chính là xạ thủ nhất tỷ. Bối Hơi Hơi mặc dù là quốc ngọn, nhưng không phải là nhất tỷ, đại lực là đánh giá nhất tỷ, đánh giá lão đại là Diệp Tu, bối hơi hơi nhưng thật ra là không bằng đại lực, bởi vì quốc ngọn là nhất người anh hùng toàn bộ server tỷ số thắng thứ nhất có thể cầm đến. Cho nên mới sẽ có một người nhiều cái anh hùng đều là quốc ngọn tình huống. Mà lão đại nhất thì phải là tại lục đại nghề nghiệp chung một cái nghề nghiệp tỷ số thắng toàn bộ server thứ nhất, nam chính là lão đại, nữ đúng là nhất tỷ, tổng cộng chỉ có 12 người, cộng thêm là có một chút am hiểu hai cái ba cái nghề nghiệp biến thái, trước mắt có thể ngồi lên lão đại nhất tỷ bảo tỏa vẫn chưa tới 10 người, Bất quá biến hóa này cũng rất mau, dù sao cũng là lúc đầu giai đoạn, còn không tính thực ổn định. Vấn đề không lớn, có thể đặc sự đặc bản, ta đến lúc đó tình quan hệ khơi thông một chút, mấu chốt nhìn Tô Mộc Tranh chính mình có nguyện ý hay không chuyển hồi. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ là cấp Chu Tìm phát ra đầu WeChat đi qua, xem như đánh cái mụn vá. Cũng chính là cho phép trận đấu mùa giải nội truyền tình huống như vậy phát sinh, cũng chính là dưới tình huống bình thường đã đăng ký tuyển thủ không thể lại đại biểu những chiến đội khác tham gia trận đấu, nhưng chuyển ngoại trừ. Từng cái dự thi tuyển thủ từng cái trận đấu mùa giải có thể chuyển một lần, hơn nữa còn là nhất định phải có chính thức chuyển hội hợp cùng mới được, không phải là ngắn hạn cái loại này, ít nhất phải ký 3 năm, tiền bồi thường vượt qua 100 vạn, đồng thời phải suy sụp cuộc so tài khu không thể cùng cuộc so tài khu nội bộ chuyển, đây là ngón tay đương trận đấu mùa giải. Tại cuộc so tài khu chung kết tổng phía trước hoàn thành chuyển, đơn giản tới nói chính là đối với minh tinh tuyển thủ mở một mặt lưới. Gia tăng đề tài cùng toàn bộ cuộc so tài việc xem chút. Chương 942 giá trên trời lấy nhân 1. Tô Mộc Tranh bộ dạng rất xinh đẹp, cho nên bị gọi LOL nghề nghiệp liên minh cuối cùng mỹ nhân. Cho dù là ra cái này vòng tròn, ném tới mỹ nữ như mây giới giải trí, nàng cũng vẫn là hiếm có cô nương xinh đẹp, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến. Cùng bối hơi hơi xem như cùng trình tự 85 phân mỹ nữ, không đến 90 phân, xem như giới giải trí chuẩn nhất lưu mỹ nữ. Tô Mộc Tranh âm thanh phi thường dễ nghe, cắn tự vô cùng rõ ràng, thực sạch sẽ. Đồng thời tính cách của nàng tốt lắm, ôn nhu bình tĩnh, đợi mỗi một người đều tốt lắm, cho dù là tại trong trò chơi tiến hành kịch liệt PK đối kháng thời điểm, đều có thể thủy chung bảo trì mỉm cười. Tại nguyên tình tiết bên trong, chẳng sợ Diệp Thu bị bước lui dịch về sau. Nàng và câu lạc bộ quan hệ cũng có một chút cứng ngắc, nhưng căn cứ theo tuyển thủ nhà nghề tố chất, nàng cũng biểu hiện ra phải có nghề nghiệp thái độ, câu lạc bộ trận đấu, hoặc là hoạt động, nàng đều chiếu theo hợp đồng quy định tận tâm tận lực phối hợp. Bất quá tính cách tốt không phải là không có tính tình dễ bắt nạt phụ, bởi vì đại bộ phận thời gian Tô Mộc Tranh đều tại Diệp Tu thân một bên, dẫn đến rất nhiều người chưa thấy qua nàng có cái gì chủ kiến, làm người ta cảm thấy nàng thực dễ dàng ức hiếp. Trên thực tế, Tô Mộc Tranh cũng có cường ngạnh một mặt. Tô Mộc Tranh yêu thích trò đùa dai, nhất là đối với Diệp Tu, nhưng có chừng mực, không quá mức, cho nên trình thể thượng vẫn là đỉnh đòi hỉ thật đáng yêu một cái thể chơi điện tử nữ tuyển thủ. Cũng đang bởi vì ngoại hình xuất chúng tính cách tốt lắm, thực lực cũng thuộc về ở đứng đầu, Tô Mộc Tranh hiện tại nhân khí rất cao, phi thường được hoan nghênh, hôm nay nhìn thành thị cuộc so tài chung kết tổng người xem gần như có 1/3 đều là cấp Tô Mộc Tranh cái này quốc phục thứ nhất pháo tỷ cố lên bơm hơi đến, đại tiểu thư của nàng tôn thượng hương ngoạn xuất thần nhập hóa. Cho nên được gọi là quốc phục thứ nhất pháo tỷ, dù sao nàng phía trước tại LOL bên trong cũng là am hiểu nhất nghịch súng pháo sư. Lâm Uyển Du đương nhiên rõ ràng chiến đội hiện tại lớn nhất ngắn bản là cái gì, đánh giá có đại lực, trung lộ có hơi hơi, ra đi có san san, phụ trợ nhị hỉ cùng đường nhu đều có thể đánh, một là cứng rắn phụ, một là nhuyễn phụ, có thể ứng đối khác biệt đội hình cùng đối thủ, duy nhất yếu nhược thế đúng là phát dục đường, cũng chính là xạ thủ. Nếu như nói phía trước cảm thấy Tô Tiểu Nguyệt miễn cưỡng còn có thể dùng, vậy bây giờ tất nhiên không thể tín nhiệm, không nói khác, chỉ là ma đô bên này 16 cường chiến, Tô Tiểu Nguyệt đẳng cấp kỹ thuật liền có một chút chưa được xếp hạng, có khả năng trở thành lớn nhất lỗ hồng cùng cái sàng, nhưng phải đổi thành Tô Mộc Tranh. Kia liền lợi hại, sợ là cùng gia thế chạm vào vừa đụng đều không có vấn đề gì lớn, ít nhất cũng là 55M. Mà gia thế nhưng là công nhận cường đội, đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, nói cách khác. Có Tô Mộc Tranh gia nhập, đường là thật có khả năng giết tiến cả nước trận thi đấu top 8, thậm chí là bán kết, dù sao bọn hắn có hai cái ưu thế lớn nhất, một là đối thủ, một là sân nhà ưu thế. Dầu gì cũng là chính mình trò chơi cùng trận đấu, không nói hộp tối chơi tắc sân nhà tiếu, đem một chút chẳng phải cường đối thủ an bài phía trên, không có khả năng trước tiên gặp được cường đối thoại này vẫn là không có vấn đề gì lớn, thậm chí có thể cho phong cách tương khắc địch nhân vốn có. Thăng cấp cuộc so tài chi lộ trở nên gian nan không ít tham khảo Slam đăng bên trong Hải Nam dĩ giật đãi lao. Hôm nay là chung kết tổng cuối cùng, cũng chính là theo 16 cường đến 8 cường đến 4 cường, rồi đến cuối cùng trận chung kết, 3-4 danh trận chung kết, tổng cộng 16 chàng, trong này 16 tiến 8 cùng phía trước giống nhau, đều là tứ chàng đồng thời tiến hành, đến 8 tiến 4 biến thành 2-2 quyết đấu, chỉ có tiến vào bán kết sau mới là 1v1 toàn bộ võng độc nhất vô nhị trực tiếp. Dù sao thành thị cuộc so tài là trụ cột nhất địa phương cuộc so tài, chính là tìm chuyên môn tràng quán tổ chức, vé vào cửa đều là miễn phí, trò chơi quan võng hoặc là trong trò chơi, bao gồm WeChat tiểu trình tự cùng TikTok bên trong, trực tiếp rút ra là được, bản thân ngay tại cùng tòa thành thị, vẫn là thực thuận tiện, cho nên gần như là chật ních, nghe nói vé vào cửa là bị bò sao đến 100 một tấm. Mộc Mộc có thể a, hơn phân nửa đều là hướng ngươi đến. Nào có, liền chưa giễu cợt ta, bất quá nhìn bộ dạng chúng ta thành thị cuộc so tài quán quân vấn đề không lớn, 100 vạn tiền thưởng, này đều bắt kịp LOL cả nước top 8 tiền thưởng. Dù là kiến thức rộng rãi Tô Mộc Tranh cũng bị này khoa trương tiền thưởng cấp kinh ngạc đến, dù sao thật muốn có thể đánh tiến cả nước top 8, lệ phí di chuyển tiền thưởng sợ là đều vượt qua 20 triệu rồi, xác thực không thể so, khó trách hiện tại cũng như ong vỡ tổ đâm vào vương giả vinh quang. Nói cái này vương giả vinh quang như thế nào kiếm tiền a? Liền vé vào cửa phí cũng không thu, nghe nói cả nước chung kết tổng cũng không thu vé vào cửa phí, đều là miễn phí phát, phần đất bên ngoài còn đưa cảng đảo đi tới đi lùi vé máy bay, điều này cũng quá thổ hào a. Một bên khác đồng đội lúc này cũng gia nhập vào thảo luận, cảm khái lên vương giả vinh quang hào không người tính. Diệp Tu rất bình thường, TikTok, WeChat, trò chơi, đây là một cái hoàn mỹ đóng vòng, sau lưng đại lão bản thế giới thủ phủ, thân gia vạn ức kế. Không thấy được trên mạng đều tại truyền vương giả vinh quang đơn độc ngày nước chảy đều nhanh muốn quá ức sao. Này vẫn là không có muốn làm khác hoạt động dưới tình huống, cộng thêm hoạt động, người nói trò chơi này có bao nhiêu kiếm tiền, vượt qua 20 triệu ngày sống, thượng ức đăng ký người sử dụng, không hổ là thủ phủ, vừa ra tay liền làm người khác thấy được cái gì gọi là nhiều tài nhiều ức. Nghiêm khắc tới nói Diệp Tu bọn hắn những cái này tuyển thủ nhà nghề cao ngoạn kỳ thật càng yêu thích PC bưng, cảm thấy thuốc trừ sâu không bằng LOL có khiêu chiến cùng chơi tác tính. Có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố, hậu kỳ một cái sai lầm hoặc là vận khí thiếu chút nữa liền có thể bị lật bàn, ngẫu nhiên nhân tố nhiều lắm, cũng không hoàn toàn là nhìn chơi tác. Nhưng thị trường quyết định toàn bộ, LOL sau lưng dây chuyền sản nghiệp cùng đại lão bản, lấy cái gì cùng Trương Vĩ Hào so, càng huống chi vương giả vinh quang người chơi nữ số lượng là thật quá khoa trương. Đồng thời bởi vì đại lượng tuổi trẻ xinh đẹp người chơi nữ gia nhập, rất nhiều bản thân không thích chơi trò chơi cũng đều gia nhập tiến đến, thậm chí là đem cái này trở thành tân xã giao phương thức. Nghe nói hiện tại người trẻ tuổi thân cận còn muốn trước báo chính mình vương giả vinh quang đẳng cấp. Là có rất cao thêm phân, xác thực làm cho không người nào ngữ. Một là cao nhất 200.300 vạn người online, một là giữ gốc 20 triệu nhân online, hơn nữa điện thoại chính xác là so máy tính thuận tiện nhiều lắm. Trước kia rất nhiều người giữa trưa cơm nước xong cũng không biết phải làm gì, hiện tại. TikTok, vương giả gần như chế bá như vậy lúc nghỉ ngơi lúc, thậm chí rất nhiều người còn có thể bận rộn trộm nhàn rỗi. Tùy thời cầm lấy điện thoại ngoạn. 10 phút nội có thể cả TikTok hoặc là đánh đem giải trí cuộc so tài làm ngày sống nhiệm vụ, nhị 30 phút có thể trực tiếp mở hack đánh đem bài vị, những thứ này đều là máy tính không thể bằng được, cho nên vương giả vinh quang bây giờ là trở thành quốc nội thể chơi điện tử tuyệt đối chủ lưu, người nếu không có thể thích ứng, nhất định chỉ có thể luân vì câu lạc bộ bên cạnh người. Đây cũng là Diệp Tu bọn hắn quyết định truyền hình nguyên nhân, bằng không liền trực tiếp đến đỡ người mới, hoặc là lấy người, các ngươi hoặc là giải ước đi người. Hoặc là thành thành thật thật tiếp nhận hàng lương. Chương 943 giá trên trời lấy nhân 2. Hoa Hồng Lam cũng lên cấp A, thật đúng là xui, không đủ bọn hắn vận may chấm dứt, đợt kết tiếp nhưng là cười nề hà, không nghĩ tới cười nề hà dĩ nhiên cũng làm là tiếu nại A, đáng tiếc cho dù là tiếu nại cũng không có khả năng là ra thế đối thủ, ra thế hoàn toàn chính là độc nhất đương. Nhìn đến mới nhất đối trận hình thức về sau, Triệu Nhị Hỉ là trực tiếp chửi bậy, đồng thời đối với Hoa Hồng Lam có thể thăng cấp rất không thích. Đây là chuyện tốt, nếu có thể tại cả nước trận thi đấu trực tiếp gặp, chẳng phải là rất thú vị, không phải sao? Trương Vĩ Hào trực tiếp là gương mặt vui sướng khi người gặp họa mong đợi nói. Hoa Hồng Lam thực lực nói như thế nào đây? Tạm được, cùng hiện giai đoạn đường không sai biệt lắm, sự phát hiện này giai đoạn là chỉ đang tại cảng đảo thi đấu tạm thời chiến đội. Nếu như bối hơi hơi mấy người các nàng trở về, mà hợp một đoạn thời gian, nhất định là treo lên đánh Hoa Hồng Lam, nếu như Tô Mộc Tranh bị lấy tới rồi. Vậy càng là nhắm mắt treo lên đánh, đây chính là hiện giai đoạn cả nước chuẩn top 8 chiến đội. Bối hơi hơi đối với lần này không sao cả, thậm chí cảm thấy được đây là chuyện tốt, bằng không chính mình làm sao có khả năng nổi danh, làm sao có khả năng bị đường vừa ý, đặc biệt đoạt giác. Buổi sáng chủ yếu là 16 cường chiến cùng 8 cường chiến, buổi chiều là 4 cường chiến cùng 2 trận chung kết, liền thời gian tới nói nhưng thật ra là giống nhau, đều là tiến hành tam tràng, chính là buổi sáng là mỗi một hồi là 8 chiến đội. Buổi chiều là tiên 4 cái chiến đội, sau đó mới là 1v1 trực tiếp. Chủ yếu thành thị thi đấu ngũ nhiều lắm, hơn nữa tiêu chuẩn so le không ngay ngắn, không cần thiết muốn làm quá mức chính thức, nhưng đến đại khu cuộc so tài về sau, liền sẽ không tiếp tục như vậy muốn làm, ít nhất theo 20 cường bắt đầu, liền 1v1 trực tiếp, tổng cộng là chia làm 7 trận đấu ngày. Ngày thứ nhất là 64 tiến 32, cái này cũng là đơn ngày so xong, mỗi đội chỉ đánh 1 trận, tổng cộng có 32 tràng. Cho nên là bát đội tứ tràng một tổ trận đấu, tổng cộng bát tiểu tổ. Ngày thứ hai là 32 tiến 16, cũng là đơn ngày trận đấu, mỗi đội chỉ đánh một trận, là tứ đội hai trận hình thức, cũng là bát tiểu tổ. Bất quá theo 16 cường chiến bắt đầu, liền không giống với, là chia làm hai tổ đánh tích phân cuộc so tài, thắng một ván được một phần, nếu như là 32, thua cũng có hai phân, mỗi tổ bát chi chiến đội, top 5 thăng cấp thập cường, hai tổ đằng trước danh tiến vào trận chung kết, đánh cuối cùng tích phân cuộc so tài, tổng cộng là tam tràng, căn cứ tích phân ra xếp hạng sau cùng, những thứ này đều là một vs một trực tiếp, một ngày nhiều nhất bát cuộc tranh tài, theo buổi sáng mãi cho đến buổi tối. Chủ nhật hôm nay chính là cuối cùng đại khu trận chung kết, tổng cộng lục tràng, nhìn cuối cùng tích phân bài danh, buổi sáng buổi chiều buổi tối các hai trận, ở giữa còn có khả năng xuyên cắm vào một chút tiết mục biểu diễn, sẽ có một chút võng hồng cùng minh tinh trợ trận, so thành thì cuộc so tài náo nhiệt rất nhiều. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào thứ nhất trận đấu mùa giải, bởi vì là vừa mới bắt đầu, chân chính có thực lực câu lạc bộ cùng chiến đội không nhiều lắm, cũng không tồn tại cái gì cao nhân khí, lúc này liền phân bãi, đồng thời tiến hành, thực dễ dàng tỏa bất mãn người, không cái kia không khí. Đợi cho thứ hai trận đấu mùa giải, cho dù là thành thị cuộc so tài, đều có khả năng cùng lúc đoạn phân tổ phân cuộc tranh tài, như vậy liền càng náo nhiệt càng chuyên nghiệp chính quy, coi như là chậm rãi đi lên quỹ đạo. Cho nên chẳng sợ 16 cường chiến đã đánh xong, thắng lợi đội ngũ cũng còn tại, nghỉ ngơi một hồi liền chuẩn bị đánh 8 cường chiến, đánh xong mới có thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó nghênh tiếp buổi chiều 4 cường chiến cùng trận chung kết cuối cùng. Hoa Hồng Lam tự nhiên là đã thua bởi Tiếu Nại cười giang hồ, đối lập nhìn qua có chút bình thường Diệp Tu, Tiếu Nại rõ ràng đẹp trai mắt sáng rất nhiều, dù sao đánh xong top 8 chiến tiến vào bán kết sau đó, nếu như nói chàng nội nhân khí cao nhất nữ tuyển thủ là Tô Mộc Tranh. Người kia khí cao nhất nam tuyển thủ chính là Tiếu Nại, mà không phải là Diệp Tu. Không có biện pháp, đại đa số mọi người là rất nông cạn, tam quan theo lấy ngũ quan chạy, để cho ra thế bên này dẫn đội bất mãn chính là, rất nhiều bọn hắn thật vất vả kéo qua quảng cáo nhà tài trợ rõ ràng cho thấy đối với Tiếu Nại càng cảm thấy hứng thú, Tô Mộc Tranh có một định hứng thú, Diệp Tu là hoàn toàn không có hứng thú. Mọi người đều biết, vương giả vinh quang nữ tính ngoạn ra số lượng thực khổng lồ, hơn nữa không ít đều là phú bà. Tuổi trẻ mỹ mạo tiểu tiên nữ, đây chính là cực kỳ có tiêu phí năng lực một đám người, cho nên một chút kỹ thuật không sai tướng mạo đẹp trai thể chơi điện tử cao ngoạn nam thị phi bình thường có giá trị buôn bán. Mà ra thế bên này thực lực không thể chê, tuyển thủ giá trị buôn bán. Cũng cứ như vậy, trừ phi nguyện ý đem Tô Mộc Tranh kêu lên đến cùng một chỗ hẹn cơm, thật tốt khơi thông. Đáng giận, chúng ta bận trước bận sau cười xoa nửa ngày, đều bị cuối cùng Tiếu Nại gia hỏa kia đem nhân kéo đi rồi. Nhìn bộ dạng cười giang hồ xác suất lớn tiến vào trận chung kết, thừa cơ dựng lên A. Không có biện pháp sự tình, kỹ thuật cùng thực lực xác thực không tệ, hơn nữa trong nhà rất có tiền, thử qua lấy người, đối với chúng ta ra thế xem thường không thèm nhìn, đây là theo chúng ta thưởng cơm thường thị trường, sau sợ là có khả năng trở thành chúng ta sức lực địch, không thể để cho đối phương tiếp tục như vậy đắc ý đi, phải nghĩ biện pháp chế tạo tân vương bài chống lại Tiếu Nại mới được. Ra thế câu lạc bộ tổng giám đốc là trực tiếp cho ra đề nghị của mình. Dẫn đội tự nhiên minh bạch lời này ý tứ, muốn bỏ đi Diệp Tu, bồi dưỡng tân vương bài, về phần làm Tô Mộc Tranh tham dự bữa ăn thậm chí bồi ngủ, chứ không nói Tô Mộc Tranh có thể đáp ứng hay không, tính là thật làm như vậy có thể có bao nhiêu ưu việt, xét đến cùng còn phải là bồi dưỡng được Tiếu Nại như vậy nhân khí vương bài mới được, đến lúc đó cũng không phải là ngươi cầu người khác, mà là người khác cầu cho ngươi đưa tiền. Đi, ta minh bạch, ngươi nhìn Tôn Tường như thế nào? Đúng rồi. Đây là vương giả vinh quang quan võng tuyên bố mới nhất thông cáo, cho phép nhảy qua cuộc so tài khu chuyển, nếu có thể lời nói, có thể thử lấy, còn có kiểu nhất phàm mấy người bọn hắn cũng không tệ, dù sao nếu có thể có 10 triệu lượng trăm vạn, tuyệt đối là có thể một lần nữa chế tạo một chi nhân khí cùng thực lực cùng tồn tại nam khuôn đội đi ra, đến lúc đó một năm chỉ là quảng cáo doanh thu đều có thể vượt qua 300 vạn. Bất quá Diệp Tu bọn hắn, nhìn hắn nhóm mình là phủ thức thời vụ, nguyện ý cấp tân một đội đương bồi luyện. Hoặc là thành thật đi nhị đội cũng không phải là không được, nhưng này đãi ngộ nha. Cũng không phải là vương bài rồi, khẳng định không thể ấn phía trước hợp đồng tính. Ra thế tổng giám đốc cùng dẫn đội cũng không biết bọn hắn đối thoại của hai người là bị không xa Văn Vịnh San thông qua chuyên môn nghe trộm thiết bị tất cả đều trộm lục xuống dưới, còn thật bị Trương Vĩ Hào gia hỏa kia cấp đoán chúng, gia hỏa kia không có khả năng thật có thể thần cơ diệu toán biết trước a. Kỳ thật cũng không phải là Trương Vĩ Hào thật thần cơ diệu toán, mà là hắn biết nguyên tình tiết. Đồng thời nhìn thấy hiện trường tương phản lớn như vậy, hắn lập tức đoán được ra thế bên kia phản ứng. Dù sao thể chơi điện tử xét đến cùng cũng chỉ là một môn sinh ý, cái gọi là thể chơi điện tử mộng tưởng bất quá là tâm linh canh gà, lắc lư tuyển thủ cùng người xem dùng, kinh doanh câu lạc bộ cũng không thể ngây thơ như vậy, bằng không xác suất lớn là không sống tới cuối cùng. Tuy rằng hai cái sừng sắc đều là Dương Dương diễn, đều có một chút bóng dáng của hắn, nhưng Tiếu Nại bên ngoài hình khí chất thượng rõ ràng xuất chúng nhiều, thực dễ dàng hấp dẫn nữ fan. Diệp Tu muốn thấp một chút bẹp một chút, tăng thêm tính cách có chút an tĩnh, xác thực không như thế nào thấy được, có chút thường thường không có gì lạ, giá trị buôn bán thật không sánh bằng Tiếu Nại. Chương 944 giá trên trời lấy nhân 3. Vừa mới đánh bại Cười Giang Hồ thành công cầm đến thành thị cuộc so tài quán quân ra thế chiến đội tự nhiên còn không rõ ràng lắm câu lạc bộ nội bộ mạch nước ngầm phun trào, tất cả mọi người rơi vào đoạt giải quán quân trong vui sướng, ấn phía trước hứa hẹn, này 100 vạn tiền thưởng sẽ có 30 vạn trực tiếp cho hắn nhóm chủ lực đội người phân, tổng cộng bát người, lão đại nhất tỷ các cầm lấy 5 vạn, còn lại mỗi người chừng 3 vạn, tuyệt đối không coi vào đâu tiền trinh, hơn nữa đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt sau đại khu cuộc so tài tiền thưởng nhưng mà cao hơn ra nhiều lắm. Tô Mộc Tranh, đừng nói giỡn, đây chính là chúng ta nhất tỷ, nào có câu lạc bộ bán. 100 vạn, Trương Vĩ Hào mới lười nghe những cái này vô nghĩa, trực tiếp cho ra một cái báo giá trị. Nói, không bán. 20 triệu. Ra thế tổng giám đốc Đào Hiên không nghĩ tới đối diện cái này hoạt xác tài lực như thế hùng hậu, hơn nữa cái khác không vừa ý, vừa mới coi trọng Tô Mộc Tranh, nếu Diệp Tu nói. 100 vạn không thể đều đáp ứng, có thể Tô Mộc Tranh. 300 vạn. Cái gì, tam, 400 vạn. Đào Hiên nuốt một ngụm nước miếng nói cái này không phải là tiền sự tình. Vừa thấy đối phương phản ứng này, Trương Vĩ Hào sao có thể không hiểu, trực tiếp lại lần nữa trả lời 300 vạn. Vừa rồi không còn 400 vạn sao? Ngươi còn có một phút suy nghĩ, không lại chính là 20 triệu, tiền đặt cọc, tiền mặt, ngươi gật đầu, ta liền làm người khác đem tiền đưa vào. Còn có 30 giây, 15 giây, 19 bát thất, đi. Liền 300 vạn. Đây chính là 300 vạn, vẫn là tiền mặt tiền trả, chẳng sợ Tô Mộc Tranh nhân khí rất cao giá trị rất lớn, nhưng cũng không thể cùng 300 vạn so, ra thế đừng nhìn là quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu thể chơi điện tử câu lạc bộ, nhưng ở hiện nay cái này thể chơi điện tử vừa mới khởi bước không lâu sơ kỳ, thu vào nhưng thật ra là rất hạn, phòng trường toàn bộ đánh giá giá trị cũng liền 100 triệu xuất đầu, này vẫn là vương giả vinh quang sau khi xuất hiện, bằng không thấp hơn. Dù sao Diệp Tu bên kia tiền bồi thường cũng liền 300 vạn, này liền đã coi như là thiên giới. Bất quá ta bên này đáp ứng, Tô Mộc Tranh bên kia cũng không nhất định đáp ứng. Ta tin tưởng nàng đáp ứng, dù sao 300 vạn các ngươi chẳng lẽ không muốn, đây chính là vàng thật bạc trắng. Trương Vĩ Hào hướng về Văn Vịnh San đánh ánh mắt, Văn Vịnh San trực tiếp đem vừa mới lấy tốt trang bị đại lượng tiền mặt Dương gia tử bịch một tiếng ném tới cái bàn phía trên, sau đó trực tiếp mở ra. Đem bên trong vàng thật bạc trắng ngã vào cái bàn phía trên, dù là Đào Hiên gặp qua tiền, cũng vẫn bị này khoa trương tràng diện khiếp sợ đến, không hổ là Cảng Đảo bên kia câu lạc bộ, thật mẹ nó có tiền. Đường hắn nhưng thật ra là có nghe nói qua, đây là một chi hiếm thấy toàn bộ từ người chơi nữ tạo thành thể chơi điện tử câu lạc bộ, chỉ tham gia vương giả vinh quang, vừa mới tiêu phí số tiền lớn, thậm chí là Cảng Đại trao đổi sinh danh ngạch, oạt xác gần nhất nhân khí rất cao thực nhận được chú ý quốc ngọn người chơi nữ cỏ lau hơi hơi. Thậm chí còn tìm được vương giả vinh quang quan phương khôi phục bị cỏ lau hơi hơi bôi bỏ số chương mục, chẳng những có tiền, còn rất bối cảnh. Thậm chí Đào Hiên đều có một chút hoài nghi, vương giả quan phương đột nhiên đồng ý thả ra chuyển cũng là bởi vì đối phương theo dõi Tô Mộc Tranh, dù sao người chơi nữ ngoạn tốt liền mấy cái như vậy, các nàng xạ thủ ngoạn có thể thật chẳng ra sao cả, còn không bằng bọn hắn ra thế nhị đội thay thế bổ sung, Tô Mộc Tranh trôi qua xác thực trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, kẻ có tiền không phải người ngu. Huống chi là như vậy rất bối cảnh, tài lực hùng hậu, đã là xa xa vượt qua thị trường giá trị thiên giới, này muốn còn không tán thưởng, xác suất lớn phải không muốn Tô Mộc Tranh, hoặc là chuẩn bị trước muốn làm ngươi ra thế, đem ngươi muốn làm phá sản sau trực tiếp thu mua, này còn thực sự không phải là không có khả năng. Cho nên kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, tăng thêm bọn hắn muốn tổ kiến Nam Khôn đội xác thực cần phải đại lượng tài chính, 300 vạn. Sợ là còn có thể còn lại hay không thiếu, ngốc tử mới cự tuyệt. Câu lạc bộ bên này thu phục về sau, tự nhiên là đến phiên Tô Mộc Tranh bản nhân rồi, nàng đều có một chút bị kinh ngạc đến, 300 vạn. Chính mình khi nào thì đáng giá như vậy, phải biết câu lạc bộ tiền bồi thường cao nhất Diệp Tu đều mới 300 vạn, chính mình giống như là 200 vạn trái phải, tại sao ư? Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi làm A Tân, cùng Đường Kỳ thật quan hệ không lớn, bất quá câu lạc bộ giám đốc là muội muội ta ra mặt mỏng không hiểu nhiều lắm đàm phán lấy người. Cho nên theo ta cái này làm ca ca đại lao. Đường không biết trước ngươi phải chăng hiểu rõ quá, đây là một chi toàn bộ từ người chơi nữ tạo thành nghề nghiệp chiến đội, chủ yếu là vương giả vinh quang nghề nghiệp liên tái, trước mắt chủ lực có đại lực xuất kỳ tích, yêu ngươi yêu đến giết chết ngươi, vô cùng, cỏ lau hơi hơi. Trong này hai cái quốc ngọn, tính thượng ngươi ba cái, thực lực cũng không thua ra thế, ngươi tính là chúng ta mà liều cuối cùng đồ, cho nên chúng ta mới như thế có thành ý, có thể nói là cầu hiền nhược khát. Đãi ngộ phương diện ngươi có thể sách, nếu như ngươi còn nghĩ học nghiên tiếp tục đào tạo sâu, có thể giúp ngươi làm được đến cảng đại nghiên cứu sinh danh ngạch, nhưng tốt nghiệp được dựa vào ngươi bản lãnh của mình, chúng ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi vào, cho ngươi chọn ngươi yêu thích chuyên nghiệp, ngoài ra còn có khả năng đạt được trường kỳ ở lại cảng đảo công tác trường kỳ công tác chứng minh, hoặc là tại kỳ hạn mãn kỳ sau giúp ngươi nhập tịch cảng đảo. Phía trước có liên quan cỏ lau hơi hơi thiếp mời Tô Mộc Tranh cũng là có nhìn đến, lúc ấy còn thực hâm mộ, hiện tại thật đến phiên nàng chính mình, nhất thời có chút nói không ra lời đến, dù sao nàng cũng là có ràng buộc tại, đối với tiền tài những cái này chẳng phải là thực coi trọng. Trương Vĩ Hảo đương nhiên rõ ràng Tô Mộc Tranh tính cách, cho nên là trực tiếp truyền phát lên một đoạn ghi âm, Tô Mộc Tranh sắc mặt là càng ngày càng khó nhìn, hai cái này âm thanh nàng làm sao có khả năng nghe không ra, cho nên là chớp mắt liền xác nhận này ghi âm tính chân thật. Các ngươi, trộm lục, bằng không chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp tới cửa, dù sao tiền có đôi khi không có thể đại biểu toàn bộ. Hơn nữa ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cự tuyệt hậu quả, câu lạc bộ bên này cũng không có khả năng bởi vì ngươi trung thần cảm kích ngươi, thậm chí oán trách ngươi, không chừng sẽ thông qua khác một chút phương thức cho ngươi giúp bọn hắn đem tổn thất kiếm trở về. Sở dĩ cự tuyệt một chút quảng cáo thương yêu cầu chính là bởi vì giá cả không đến vị, không phải nói nhân phẩm của bọn hắn thật vô cùng tốt. Tại chúng ta bên này ngươi đổ không cần lo lắng mấy vấn đề này, ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta rất có thực lực, không thiếu tiền, hơn nữa chúng ta có chính mình kiếm tiền con đường, cái này cũng không là cái gì thâm hụt tiền mua bán. Giống ngươi sau đó, chỉ cần thật tốt thi đấu, nhiều không nói, có thể đi vào nhập cả nước top 8, chỉ là này một cái trận đấu mùa giải tiền lương cùng tiền thưởng ta liền có thể bảo đảm ngươi vượt qua 500 vạn, nếu bán kết, 100 vạn cũng không tính thái quá, tại lòng ta bên trong. Ngươi là có năng lực năm nhập 300 vạn, bằng không ta cũng sẽ không xảy ra như vậy giá trên trời. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan. Đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 945 giá trên trời lấy nhân 4. Cái gì, ngươi phải đi, Mộc Mộc ngươi điên rồi sao? Diệp Tu là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình cái kia tín nhiệm nhất hảo muội muội cái đuôi nhỏ muốn chuyển sẽ rời đi. Diệp Tu ngươi trước đừng vội, nghe một chút cái này. Tô Mộc Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là đem ghi âm truyền phát cho Diệp Tu, cũng là làm hắn sớm làm tính toán. Kỳ thật Tô Mộc Tranh vừa rồi cũng có hỏi qua, phải chăng có thể cùng một chỗ chuyển, bất quá bị cự tuyệt rồi. Bởi vì Đường là một nhà toàn bộ từ nữ tính tạo thành chiến đội, bao gồm người vệ sinh bảo tiêu đều là nữ, là không có một cái nam nhân tồn tại, đặc điểm chính là nữ nhi quốc, cùng loại KOF bên trong nữ tính cách đấu ra đội. Cho nên chẳng sợ Diệp Tu thực lực rất mạnh, chẳng sợ hắn chính là đương bồi luyện, đây đều là không được, bất quá hắn có thể cấp Tô Mộc Tranh 500 vạn ký hợp đồng kim, làm nàng đem số tiền này mượn cấp Diệp Tu, thừa dịp hiện tại tân trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu không lâu, đi đầu tư một nhà thực lực không tệ. Giết tiến đại khu cuộc so tài chiến đội, thành lập câu lạc bộ, không thể là có thể lực lượng mới xuất hiện, sắp tới đem đến vương giả thời đại trở thành một phương hào cường, tại chứng minh chính mình đồng thời. Tiếp tục đuổi trục chính mình thể chơi điện tử mộng. Nghiêm khắc tới nói Diệp Tu nhưng thật ra là càng yêu thích LOL, mộng tưởng chính là cầm đến vô địch thế giới, nhưng LOL nhưng thật ra là không như thế nào kiếm tiền, thể chơi điện tử tuyển thủ cũng phải cần ăn cơm, câu lạc bộ muốn sinh tồn muốn lợi nhuận, thuốc trừ sâu xuất hiện đền bù đây hết thảy. Đây là thật vô cùng kiếm tiền nhưng tạm thời không tồn tại quốc tế trận thi đấu, cho nên là như ong vỡ tổ tụ tập dũng mãnh vào, cũng càng thụ tư bản ưu ái. Cho nên sau câu lạc bộ phần lớn lấy thuốc trừ sâu làm chủ, LOL chỉ do là vì yêu phát điện, cho nên dựa vào một chút khởi động tài chính tại vương giả bên này kiếm tiền, sau đó dùng kiếm được tiền đi duy trì chính mình mộng tưởng. Đây là tối hợp lý, dù sao ra thế hiện tại mấy cái này chủ lực, bao gồm Diệp Tu tại bên trong, sau tính là không bị khai trừ, cảnh ngộ cũng không tốt như vậy. Mộng tưởng cũng là cần phải tài chính duy trì. đây cũng là ép vỡ Tô Mộc Tranh một cây cuối cùng cọng rơm, cái khác còn dễ nói, duy chỉ có cái này nàng không thể cự tuyệt, cho nên là đang tại 5 năm trên hợp đồng trực tiếp ký xuống tên của mình, cầm đến khoản này ký hợp đồng kim. Nghe xong Tô Mộc Tranh đề nghị cùng ý tưởng về sau, nguyên bản thực muốn cự tuyệt Diệp Tô, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi khoản này mượn tiền, vô luận hắn không chịu nhận tiếp nhận Mộc Mộc đều ký hợp đồng, này đã không thể sửa đổi, đồng thời hắn không thể như vậy ích kỷ, bởi vì chính mình một người hành động theo cảm tình, làm những chiến hữu khác theo lấy chịu khổ, hắn cũng tin tưởng Mộc Mộc là bởi vì cái này mới đáp ứng. Dù sao nàng không đáp ứng sau chiến đội cũng không tiếp tục là hiện tại cái này, cùng với lưu lại bị dày vò, không bằng đi càng duy trì nàng tín nhiệm chỗ của nàng đại phóng tia sáng kỳ dị. Hơn nữa có nói mấy câu Diệp Tu cũng là thực để ý, Tô Mộc Tranh tuy rằng chưa nói, nhưng Diệp Tu là có thể nghe hiểu sau lưng một chút thâm ý. Nếu như Tô Mộc Tranh cự tuyệt như vậy giá trên trời chuyển sẽ làm câu lạc bộ tổn thất nặng nề, lấy câu lạc bộ hiện tại phong cách, khẳng định sẽ đem khí tát đến Tô Mộc Tranh trên người, đến lúc đó thật muốn có quảng cáo thương kim chủ ba ba hứa lấy lãi nặng đưa ra yêu cầu như vậy, khi đó phải chăng cự tuyệt thật khó mà nói, Mộc Mộc đơn thuần như vậy thật muốn bị những tên khốn kiếp kia cấp khi dễ. Diệp Tu là thật có chút không dám tưởng tượng. Gặp Diệp Tu nhận chi phiếu, tiếp nhận rồi hảo ý của mình, Tô Mộc Tranh cũng dài thở phào, tính toán hồi câu lạc bộ thu thập xong này nọ về sau, liền rời đi ra thế, tài kiến liền là đối thủ, cùng Diệp Tu giống nhau, nàng cũng là nín khẩu khí, muốn lấy lại danh dự. Đối với Trương Vĩ Hào phá sản hành vi, những người khác không thể lý giải, Lâm Uyển Du thị phi bình thường có thể lý giải, căn bản không phải là tiền sự tình. Đây là đề tài là nhiệt độ, này 300 vạn hoa giá trị. Sau quảng cáo hiệu quả tuyệt đối không phải là 300 vạn thậm chí 3 cái ức có thể thực hiện, là làm cho cả Internet đều lại lần nữa náo nhiệt lên đến, cũng để cho đường thật to nổi danh, là làm sở hữu ngoạn gia cùng bạn trên mạng đều biết đến các nàng chi này toàn bộ đều là do Mỹ người chơi nữ tạo thành nữ tử chiến đội. Bởi vì thành thị cuộc so tài là đang tại sâu thị cử hành, cho nên toàn bộ thành viên tề trình hậu, liền trực tiếp về trước cảng đảo, mà hợp nửa tháng sau. Liền chính thức tham gia sau đại khu chung kết tổng. Này 300 vạn giá trên trời chuyển hội phí tự nhiên là tại toàn bộ trên Internet tạo thành thật lớn ảnh hưởng, thể chơi điện tử cùng thể chơi điện tử tuyển thủ nhà nghề đợi từ ngữ trực tiếp hướng lên nóng tìm, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi cùng tộc trưởng bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái nghề nghiệp này, đồng thời cũng để cho vô số vừa mới chuẩn bị lấy nhân thể chơi điện tử câu lạc bộ giám đốc các loại nghiến răng nghiến lợi. Người đem nhạc dạo đỉnh cao như vậy, còn để cho chúng ta như thế nào lấy nhân? Bất quá một chút tư bản cũng ý thức được thể chơi điện tử ngành nghề cùng vương giả vinh quang kinh tế hiệu quả và lợi ích tài phú hiệu ứng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn họ, bằng không không sẽ như thế khoa trương cướp người, tuy rằng bởi vì là có giới tính thượng hạn chế, tạo thành giá càng nghiêm trọng hư cao, nhưng cũng nói, vương giả vinh quang cùng bình thường trò chơi điện thoại game online khác biệt, sau lưng vị kia sợ là phi thường xem trọng. Lâm Uyển Du thân phận lại không phải là bí mật gì, cho nên rất nhanh liền có người ở Internet tuôn ra. Đường Mỹ nữ lão bản kỳ thật chính là Trương Vĩ Hào đường muội, Lâm thị ngân hàng chấp hành đồng sự phó hành trưởng Lâm Uyển Du, này kỳ thật chính là vương giả thân khuê nữ, chân chính ý nghĩa thượng đại tiểu thư giá Lâm. Đồng thời đường bên này đem thành viên chính thức ảnh chụp cùng cơ bản giới thiệu thả sau khi ra ngoài, không ít người kinh ngạc phát hiện, ngự tỷ, loli, mỹ thiếu nữ, dù sao người yêu thích khoản tiền hình nơi này tất cả đều có, hơn nữa nhan trị khí chất là thật đều tốt lắm, không biết còn cho rằng đây là giới giải trí nữ minh tinh tạo thành minh tinh chiến đội. Kết quả vừa nhìn, tất cả đều là nữ tính cao ngoạn. Ba cái quốc ngọn, ba cái vinh quang vương giả, hai cái vô song vương giả. Một điểm không thua hiện nay mấy chi công nhận mạnh nhất đứng đầu chiến đội. Có nhan có thực lực, chính xác là quá hương. Đều không cần chủ động đi quan hệ xã hội, liền trực tiếp có đại lượng phẩm bài thương quảng cáo thương chủ động giao hàng tới cửa, nhất là cảng đảo bên này một vài chỗ phẩm bài, ra tay hào phóng không nói, còn giỏi vô cùng nói chuyện. Những người khác còn cho rằng đây chỉ là bát quái giang hồ đồn đại, bọn hắn lại rất rõ ràng đây là thật, thật chính là vị đại tiểu thư kia muốn làm đi ra. Cho nên đường bên này rất nhanh liền tuyên bố mới nhất kéo đến quảng cáo đại ngôn cùng tài trợ, là ký hai cái trận đấu mùa giải, cũng chính là thứ nhất trận đấu mùa giải còn lại một tháng kế tiếp cùng còn chưa bắt đầu thứ hai trận đấu mùa giải, tổng cộng là cầm đến 1.5 ước Hồng Kông đô la tài trợ, chớp mắt liền khiếp sợ toàn bộ thể chơi điện tử ngành nghề. Là làm vô số đồng hành hâm mộ nước miếng chảy ròng, cũng để cho vương giả vinh quang nhân khí là tiến thêm một bước thăng chức. Chương 946 chiến đội hàng ngày 1. Tiểu Nguyệt, nói trên nét không có khả năng đều là thật sao? Uyển Du tỷ thật sự là Trương Hành đường muội, Triệu Nhị Hỉ bản thân là xã bò, cùng Tô Tiểu Nguyệt giống nhau, đều là loại vì thế thành viên tích cực. Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt không thèm để ý chút nào nói bằng không, ba ta vẫn là Hoa Liên chủ tịch, SKP biết chưa, nhà ta mở. Được rồi, không ngờ nơi này không ít nguyên lão đều là phú nhị đại bạch phú Mỹ A, khó trách là không thiếu tiền, liền càng đại bên kia học tịch cũng là nói cấp liền cấp, có tiền. Là được không nổi A. Bất quá Triệu Nhị Hỉ các nàng cũng chính là tại trong lòng chửi bậy một chút mà thôi, tiếp xúc vài ngày sau, vẫn có phát hiện đến Huyền Du cùng Tiểu Nguyệt các nàng đều rất tốt ở chung, cũng không có rất lớn tiểu thư tính tình, thậm chí là so với bình thường bạch phú Mỹ hàm dưỡng rất cao, làm người là tuyệt đối không kém. Kia Tân ca đâu này? Hắn A, tự nhiên là Trương gia người, tên đầy đủ Trương Tân, Trương gia nhưng là càng đảo thứ nhất hào môn, rất nhiều người, nan không thành còn có thể là hào ca tự mình ra mặt. Các ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Triệu Nhị Hỉ cùng Bối Hơi Hơi các nàng nghĩ lại, thật đúng là, Trương Vĩ Hào nhưng là vương giả cùng TikTok WeChat đại lão bản, này cuộc so tài việc là hắn đầu tư tổ chức, nếu như hắn tự mình ra mặt lấy người, xác thực kỳ cục, dù sao cũng chỉ là như bây giờ cũng đã là dẫn tới không ít người lên án. Nếu không là đường tất cả đều là người chơi nữ tạo thành, đều là nhan trị rất cao xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, phỏng chừng đã sớm ầm ĩ ngất trời, nghi ngờ chất vấn hộp tối chơi tác. Bất quá bây giờ ngược lại bởi vì đây là duy nhất một chi thuần nữ tử chiến đội, là chớp mắt trở thành toàn bộ cuộc so tài việc nhân khí cao nhất thụ nhất mong chờ một chi chiến đội, nhất là nhận được kia một chút người chơi nữ nữ fan duy trì, đem chi này chiến đội nhìn thành chính mình đội chủ nhà. Ai nói nữ hài tử sẽ không biết thể chơi điện tử, không thể làm tuyển thủ nhà nghề, tham gia trận đấu cầm lấy quán quân, đường không phải là. Cho nên a, chúng ta nữ nhân cũng là biết thể chơi điện tử biết trò chơi. So với những cái này bát quái. Tô Tiểu Nguyệt càng quan tâm chính là mình bây giờ còn có cơ hội thượng cuộc tranh tài không có, không có khả năng một mực ăn không ngồi chờ ngồi vào cảm mạo A. Chính mình gần nhất nhưng là thực cố gắng luyện tập, cũng đã gần muốn đánh thượng vinh quang vương giả. Tô Tiểu Nguyệt hiện tại có áp lực, tự nhiên là nhận thật rất nhiều, cộng thêm Tô Mộc Tranh cái này thứ nhất pháo tỷ, mỹ nữ sư phó, tiến bộ vẫn là rất nhanh, hiện tại xem như Tô Mộc Tranh thay thế bổ sung, thứ hai xạ thủ. Tô Tiểu Nguyệt chủ yếu luyện tập chính là chạm tuốt anh hùng. Nhất là mới ra trọng pháo tay Hoàng Tổng, có thể tại đối mặt một chút đội hình thời điểm đánh tứ bảo nhất trận địa chiến, loại này không cần nhiều lắm chơi tác cùng ý thức chạm tuốt anh hùng còn rất thích hợp Tô Tiểu Nguyệt. Bất quá cấp Tô Tiểu Nguyệt đương phụ trợ Triệu Nhị Hỉ cùng Đường Nhu áp lực liền hơi lớn, thường xuyên cần phải các nàng thực đúng lúc hộ giá hộ tống, cho nên hiện tại thường xuyên là ba người bọn hắn cùng một chỗ diễn luyện các loại trận địa chiến thuật. Mà Tô Mộc Tranh trừ bỏ nguyên bản am hiểu đại tiểu thư bên ngoài, cũng luyện lên Marco Ba La cùng Trung Đơn Pháp Sư. Chủ yếu trận đấu cùng bài vị không giống với, trận đấu là một bên có thể cấm tam người anh hùng, hơn nữa còn là đơn tuyển, cho nên người khác muốn nhằm vào ngươi, người anh hùng chỉ không đủ là có khả năng bị trực tiếp phế bỏ. Bối Hơi Hơi hiện tại tác luyện lên có pháp sư nhất tỷ danh xưng võ tắc thiên, phía trước không có tiền, căn bản không có mua, hiện đang thử một chút còn rất dùng tốt, nhất là hậu kỳ đoàn chiến, phối hợp đại lực các nàng thu hoạch, thuộc về rất chiến thuật giá trị cường lực anh hùng. Văn Vịnh San đã ở luyện một chút tân anh hùng. Nhất là một bên Thản, đại chiêu lấy trợ giúp truyền tống làm chủ lưu bang, đồng thời cũng luyện lên gần nhất thực lưu hành truyền tống lưu đấu pháp, thiên cung bên kia chính là dựa vào đại kiều ngoạn truyền tống lưu, ở kinh thành bên kia giết điên rồi, một đường 30 đẩy ngang, là một ván chưa bại, bị sở hữu chiến đội xem là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vương Thông Thông cũng bởi vậy rất là đắc ý một phen, hơn nữa Vương Thông Thông gần nhất còn đầu tư tiếu nại cười giang hồ, nhất nam nhất bắc hai đại câu lạc bộ bị hắn thu về dưới trướng, nhất thời nổi bật không hai. Bất quá tùy theo đường quật khởi cùng cho sáng tỏ, không ít tư bản cũng đều theo dõi khối này, chim cánh cụt mã chạy trồm liền có đại lực tát tiền đầu tư, LOL bản thân chính là chim cánh cụt tổ chức, cho nên LOL cái kia một chút truyền thống hào môn đều nhận được một chút đầu tư, nhào nhào bắt đầu gia tăng đầu nhập chiêu binh mãi mã. Đường Nhu ra thế kia tin tức các ngươi đều nhìn a. Diệp Tu cùng nguyên bản tam đại chủ lực tập thể trốn đi, thành lập chính mình Hưng Hân chiến đội, hiện tại luyện tân hào quân chớ cười tính toán một lần nữa hướng quốc ngọt. Tô Tiểu Nguyệt sớm biết, bất quá ra thế cũng xác thực quá mức, liền số chương mục cũng không cấp mang đi, rõ ràng là bọn hắn chính mình trước hết qua sông đoạn cầu, bất quá cái kia tôn tường thật vô cùng cường. Bối Hơi Hơi ân, rất mạnh, tam quốc ngọn, đánh giã, một bên lộ cùng trung lộ đều có quốc ngọn, anh hùng chỉ rất sâu, nhất là phía trước cái kia quan vũ nhất giết cửu video, quá lửa, nhân khí rất cao. Tuy rằng trước mắt chính là thành thị cuộc so tài đã xong, nhưng đã là có KPL danh tràng diện xuất hiện. Trong này nổi danh nhất tối bị người khác nói chuyện say xưa đúng là trò chơi danh hứa một lời tôn tường quan vũ thành công chín giết, cái gì là cửu giết? Chính là một khi giết điên rồi ta liên đội hữu cùng một chỗ giết, là đem đồng đội cùng đối diện tất cả đều giết chết rồi, một người độc chiến cửu người, như vậy tràng diện tự nhiên là thực chấn động, bản thân lại là thành thị cuộc so tài trận chung kết thời điểm xuất hiện, tự nhiên là bị vô số nhân thấy tận mắt chứng, chớp mắt bạo lửa, đây cũng là Tôn Tường nhân khí tăng vọt, chạm tay có thể bỏng, bị vô số câu lạc bộ điên cuồng đuổi theo nguyên nhân. Kỳ thật này vốn chỉ là một cái sai lầm, Tôn Tường ngoạn quan vũ vừa mở hoàn đại, CD rất ngắn, đang tại gia tốc trạng thái các loại thôi nhân thời điểm ngoài ý muốn đem chính đang thi triển nhất kỹ năng đã chạy không lữ bố đẩy lên đang tại đoàn chiến trạm vô cùng chặt chẽ đồng đội bên người, sau đó nhất chiêu tứ giết, tuy rằng rất nhanh lại đem lữ bố đẩy lên phòng ngự tháp phía dưới, phối hợp cuối cùng phòng ngự tháp một đao mang đi, nhưng là xác thực bắt bốn cái trợ công đem đồng đội toàn bộ bẫy chết. Sau đó liền thành trong truyền thuyết cựu giết danh tràng diện, bất quá cũng đang bởi vì như vậy danh tràng diện là làm Tôn Tường chớp mắt lửa ra vòng, trở thành đương hồng nhân khí vương. Cũng chính là gia thế bên này vừa vặn cầm đến 300 vạn chuyển hội phí, lại có chim cánh cụt đầu tư, đúng là tài đại khí thô thời điểm bằng không còn thật không nhất định nguyện ý đào 1.800 vạn giá trên trời chuyển hội phí. Cũng đang bởi vì Tôn Tường là trở thành cái thứ hai thân gia quá trăm vạn tuyển thủ nhà nghề, hiện tại thị trường là thật vô cùng nóng, thấp hơn 500 vạn, người liền quốc ngọn bóng lưng đều nhìn không tới, một chút trăm tinh vương người cũng dám trực tiếp kêu giá trị trăm vạn. Chớp mắt liền tiến vào bọt biển thời đại. Cũng đang bởi vì mới ra ngũ hồ tướng chơi rất khá, có thể tạo thành các loại chiến thuật mới, cho nên Văn Vịnh San gần nhất cũng luyện lên quan vũ, nàng chỉ thích như vậy tính cơ động cường lực sát thương rất mạnh điên phê. Đường chiến đội. Ra đi Văn Vịnh San trò chơi ID yêu người yêu đến giết chết ngươi. Ra đi thay thế bổ sung La Diễm trò chơi ID cô độc hòn đá nhỏ. Trung lộ nhất tỷ bối hơi hơi trò chơi ID cỏ lau hơi hơi. Hạ bộ nhất tỷ Tô Mộc Tranh trò chơi ID Mộc Vũ Tranh Phong. Hạ bộ thay thế bổ sung Tô Tiểu Nguyệt trò chơi ID nghịch ngợm tiểu khả ái. Đánh giá ra các đại lực trò chơi ID đại lực xuất kỳ tích. Phụ trợ Nguyễn Phụ Đường Nhu trò chơi ID Hàn Yên mềm mại. Phụ trợ cứng rắn Phụ Triệu Nhị Hỉ trò chơi ID vô cùng. Chương 947 chiến đội hằng ngày 2. Xinh đẹp, này sóng thôi quá đẹp, cái này nhị ca thật tốt ngoạn, ta cũng muốn luyện nha. Nhìn đã mau muốn chạy ra chính mình oanh tạc phạm vi Nguyên Phương lại bị San Tỷ trực tiếp đẩy trở về, bị nàng một pháo đánh chết, Tô Tiểu Nguyệt là thật quá yêu thích nhị ca rồi, này anh hùng thật tốt ngoạn. Chẳng những tính cơ động rất mạnh, có thể mãn đồ chạy, đồng thời còn có khả năng đem nhân thôi đi hoặc là đẩy mạnh đến, nhất kỹ năng đại khảm đao đến hậu kỳ càng là một đao một cái tiểu bằng hữu, gặp được biết chơi chơi tác tốt, quả thực có thể phong thần, hơn nữa thích hợp cùng nàng Hoàng Tổng đánh phối hợp. Chỉ ngươi này chơi tác, hay là thôi đi. Thành thành thật thật đánh ngươi pháo đài, ta bên này ngẫu nhiên trợ giúp một chút vẫn là có thể chơi đùa, phụ trợ coi như, nhị ca cường nhất chính là trung hậu kỳ, nếu không có thể phát dục, kéo vào đại hậu kỳ sẽ không tốt đánh, phụ trợ rất khó phát dục lên. Tô Tiểu Nguyệt là thích, Văn Vịnh San lại cảm thấy khó chịu, so với phụ trợ nàng càng yêu thích đầy đất đồ khảm người. Tô Tiểu Nguyệt tức giận lật cái bạch nhãn, cảm thấy San Tỷ một chút cũng không đáng yêu, vẫn là cùng nhị hỉ họp thành đội quên đi, Trương Phi đương phụ trợ cũng không tệ. Bản thân kiêm nhiệm nhị pháp Đường Nhu thích hợp hơn ngoạn Nguyễn Phụ, cho nên bây giờ là cùng Tô Mộc Tranh các nàng hợp tác, ngoạn Triệu Hồi Tốc Thôi Lưu, cho nên là đại kiều gia Nguyên Phương đội hình. Tuy rằng anh hùng gần nhất ra có chút mau, này một cái trận đấu mùa giải liền ra ngũ hồ tướng, nhưng cũng là bởi vì hiện tại anh hùng chỉ quá nhỏ bé, tùy theo nhiệt độ tăng lên, nguyên bản hơn 30 vị rõ ràng không đủ dùng, có chút quá mức đơn điệu, nhưng sau khẳng định sẽ thả chậm tốc độ, sẽ không tiếp tục đổi mới nhanh chóng như vậy. Ví dụ như thứ hai trận đấu mùa giải chính là SNK bản giới hạn 3 cái nữ anh hùng cùng 2 cái bình thường anh hùng, mặt sau một cái trận đấu mùa giải cũng liền nhiều nhất 2-3 cái, sẽ từ từ khống chế, chủ yếu phát triển tốc độ có chút mau vượt qua dự đoán, gần như là một cái trận đấu mùa giải liền đi hết nguyên thời không hơn 2 năm đường, liền trực tiếp tiếp cận nguyên thời không 18 năm đồng kỳ nhiệt độ. Làm dẫn đội cùng giám đốc đoàn gia bảo Lâm Uyển Du lúc này không ở trụ sở huấn luyện, mà là tại phòng họp cùng khác câu lạc bộ đồng hành tán gẫu thi đấu hữu nghị sự tình. Nổi danh sở mệt, hiện tại đường danh khí quá lớn, được ca ngợi là toàn bộ thể chơi điện tử liên tái nhan trị đảm đương, có thể nói là nhân khí cao nhất nhận nhiều chú ý nhất siêu cấp chiến đội, bản thân thực lực cũng không kém, mơ hồ là càng đảo thể chơi điện tử chiến đội thứ nhất hào môn, cho nên không ít sâu thì cùng càng đảo đại câu lạc bộ đều mơ tưởng đánh thi đấu hữu nghị. Thi đấu hữu nghị cũng không là miễn phí. Là có quảng cáo cùng vé vào cửa những cái này tiền lời tải, bởi vì nơi phát nguyên cùng chủ yếu tổ chức là tại Càng Đảo, đồng thời Sâu Thị, Ma Cao, Hoa Thành đều nằm cảnh rất gần, cho nên này một mảnh nhiệt độ cùng không khí là mạnh nhất, chủ yếu quan phương thực duy trì, đưa cho rất nhiều tiện lợi, cho nên nha, nghĩ muốn nhờ gần nhất cái này chỗ chống kỳ, đến một hồi hào môn ở giữa tình hữu nghị cuộc so tài, nội bộ trao đổi. Chính yếu mục đích nhưng thật ra là cọ nhiệt độ, sau đó là kiếm tiền, không phải là sở hữu câu lạc bộ đều giống như đường tài đại khí thô, phần lớn câu lạc bộ kỳ thật có chút ngoạn không chuyển như bây giờ đốt tiền hình thức, cũng chính là tục xưng không thực lực lấy người, cũng không giữ được người, cho nên nhu phải nghĩ biện pháp các loại kiếm tiền. Mà bây giờ nhiệt độ cao nhất lưu lượng cao nhất đúng là đường, có hay không đường chiến đội tham gia là hai việc khác nhau, chủ yếu hiện tại vẫn là sơ kỳ, nhân khí đều thực hư, chân chính xem như lửa ra vòng liền mấy cái như vậy. Liền Diệp Tu như vậy cao nhất cao thủ đều bị gia thế đuổi ra khỏi nhà rồi, cho nên có chút không chắc. Dù sao cũng là buôn bán thi đấu hữu nghị, là muốn thu vé vào cửa kéo tài trợ, hơn nữa không tiện nghi, nếu như không có cũng đủ đứng đầu cường đội gia nhập, không có kia một chút rất giận minh tinh tuyển thủ tham gia, đây là một chuyện thiếu lâm. Lâm Uyển Du tự nhiên không thiếu tiền, nhưng nàng cũng rõ ràng nghề nghiệp câu lạc bộ không có khả năng một mực dựa vào nàng truyền máu, vì yêu phát điện, còn phải là tự thân có phong phú kiếm tiền con đường mới được. Hơn nữa thuần nữ từ ngoạn gia tạo thành chiến đội trời sinh liền so những chiến đội khác yếu thế, sau khẳng định còn muốn tiếp tục bổ sung nhân thủ, thậm chí còn muốn tổ kiến nhị đội. Như loại này có thể ổn định kiếm tiền, thu hoạch không sai tiền lời buôn bán so với cuộc so tài còn là có thể có, hơn nữa cũng có thể tăng lên ăn ý cùng kinh nghiệm thực chiến, tiến thêm một bước thăm dò bộ phận đối thủ sâu cạn. Nhưng Lâm Uyển Du làm sao có khả năng biết loại này đàm phán, cho nên chỉ có thể là thỉnh chính mình A Tân ca ra mặt. Trương Vĩ Hào cũng thực nể tình cùng Mary Phong Thái cùng một chỗ chạy qua, dù sao nguyên bản hẹn xong cùng một chỗ happy, trực tiếp ném xuống các nàng mặc kệ cũng không thích hợp. Thay đổi một chút tạo hình, lấy Trương Tân thân phận sau khi xuất hiện, Trương Vĩ Hào đại đến nghe một chút này ngũ đại câu lạc bộ cấu nghĩ, thuộc về thực thông thường buôn bán hình thức, dù sao rất nhiều đều là LOL lão bài câu lạc bộ truyền hình, phương diện này tổ chức kinh nghiệm vẫn là thực phong phú, hơn nữa trải qua thị trường điều tra nghiên cứu, còn chính xác là rất có thể làm. Nếu như là LOL, một ngày tam tràng, liên tục hai ngày, tổng cộng lục tràng phân sáng chưa tối ba cái thời đoạn, từng cái thời đoạn hai cuộc tranh tài, đơn tràng phiếu tối đa cũng liền 50.200, xác suất lớn tọa bất mãn, hơn nữa nhân số hạn chế rất lớn, bình thường đều là loại nhỏ sân bóng rổ, không sai biệt lắm chừng 5.000 người quy mô, quý không có người thanh toán, trực tiếp càng là bán không dậy nổi giá trị, cũng không có nhiều tài trợ. Nhưng Vương Giả Vinh Quang liền không giống với. TikTok bên kia có chuyên môn thông đạo cùng tiếp sóng, có mỹ nữ võng hồng, đương hồng chủ bá chủ trì, thậm chí còn có thể mời một chút giới giải trí minh tinh tiết mục biểu diễn, sau đó làm cái 2 vạn người trái phải đại bãi, phiếu giá trị theo 200.800 không đợi, còn có khả năng trực tiếp bán 3.000 một tấm vé suất, cũng chính là một tấm phiếu có thể lục tràng tùy tiện nhìn, hơn nữa chỗ ngồi là chuyên môn khu vực, không tính là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không kém. Tuy rằng TikTok trực tiếp không có thể cho ngươi tiền, không có cái gọi là tiếp sóng thu vào. Nhưng không phải là không có thu vào, TikTok lưu lượng cũng không là hay nói giỡn, nếu nhiệt độ rất cao lưu lượng rất lớn, tương quan cuộc so tài việc quảng cáo tài trợ rất cao, dù sao động mấy chục vạn nhân thu nhìn, này cùng bình thường trận đấu trực tiếp so sánh với, kinh tế hiệu quả và lợi ích tự nhiên không thể so sánh nổi, cho nên đường chiến đội mới là mấu chốt. Các ngươi nước này phân quá lớn, đồ chơi này ta so các ngươi rõ ràng, ta phía trước mới cùng Chu Tổng đánh xong gôn, lệ phí di chuyển 300 vạn thêm toàn bộ tiền lời 30%. Có thể không giữ quy tắc làm, không được coi như, các ngươi hẳn là rõ ràng đường nhiệt độ cùng nhân khí, có hay không các nàng tham gia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hơn nữa ta sẽ nhường TikTok cùng WeChat phối hợp tuyên truyền mở rộng một chút, đến lúc đó trực tiếp thu nhìn nhân số phá bách vạn dễ dàng, thậm chí có thể có 200.300 vạn người, cùng điểm ấy vé vào cửa phí so với đến, đây mới thực sự là đầu to. Mặt khác vé vào cửa không thể như vậy định giá trị, này bao nhiêu tiền, 100 đến 300 là được. Bộ phiếu 5.001.000, muốn ngoạn số lượng, làm một đám người điên thường, làm bò đem phiếu giá trị sao thật sự cao, như vậy mới có đề tài cùng nhiệt độ, mặt khác bán vé sự tình giao cho cuộc so tài việc tổ chức phương, đừng đùa kia một chút phía trên không thể mặt bàn xiếc, không kiếm được vài cái tiền còn thực mất mặt. Chương 948 chiến đội hàng ngày 3. Tuy rằng điều kiện này có chút hà khắc, nhưng nghe xong đại đến lợi nhuận hình thức về sau, không ít trong nghề là chớp mắt phát hiện đến này sau lưng thật lớn giá trị buôn bán, quả thật. TikTok phía trước cùng TikTok sau là hoàn toàn khác biệt hai loại thay đổi hiện phương thức, càng không nói Vương Giả Vinh Quang hiện tại này khoa trương nhiệt độ, cùng bọn hắn phía trước tiểu đà tiểu nháo hoàn toàn không là một chuyện. Chân chính kiếm tiền nhưng thật ra là lưu lượng, đơn giản tới nói chính là sẽ có bao nhiêu nhân xem so tài, đối với yêu thích chiến đội tiến hành khen thưởng, điểm ấy TikTok có thể trực tiếp khai thông, TikTok thu một nửa cử đạo phí, còn lại, khen thưởng ai liền cho người đó, cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhất cuộc tranh tài mấy triệu đều rất bình thường. Đồng thời kia một chút quảng cáo thương nhà tài trợ cũng giống như vậy, lưu lượng đại quan chú độ cao, sau lưng giá trị buôn bán tự nhiên khác biệt, không nói khác, hai ngày xuống hố vị phí cùng tiền quảng cáo liền có khả năng kiếm được 2-3 cái ức. Đồng thời còn có võng hồng cùng minh tinh, chỉ cần các ngươi bên này bỏ được đập tiền đầu nhập, đều có thể làm được, cũng không nhiều muốn, 500 vạn liền đem những cái này toàn bộ thu phục, tính thượng lệ phí di chuyển cùng nơi sân phí những cái này, các ngươi ngũ gia cầm lấy một cái ức đi ra là được. Đừng ngại nhiều tiền, các ngươi chân trước đem tiền cầm ra đến, ta cam đoan các ngươi sau lưng là có thể đem tiền gấp bội kiếm trở về, đây bất quá là lối đi tay, chuyển thượng một vòng, cũng liền một tuần không đến thời gian, sau còn có khác không ít thu vào, đồng thời còn có thể đem danh khí khai hỏa, trực tiếp trở thành đại gia trong cảm nhận công nhận hào môn. Này ngũ đại câu lạc bộ vẫn rất có thực lực, nhất là Macau Victory Five, đây chính là vị kia đổ vương gia tiểu nhi tử đầu tư, tự nhiên không kém chút tiền lẻ này. Hơn nữa hắn biết Đường lão bản là ai, tự nhiên cũng không lo lắng sẽ bị lừa, người khác thật không kém điểm ấy. Tự nhiên là cuối cùng thực thuận lợi đã đạt thành hợp tác, tổng cộng lục chi chiến đội, chọn dùng chính là tích phân cuộc so tài hình thức, cũng chính là mỗi chi chiến đội đánh ngũ tràng, đồng thời từng cái buổi diễn còn có ngoài định mức mở màn chiến cùng chào cảm ơn chiến. Cũng chính là bao gồm Đường tại nội từng cái chiến đội muốn đánh thất tràng, bất quá từng cái thời đoạn khai mạc chiến cùng chào cảm ơn chiến chỉ đánh một phen. Cũng chính là một ván phân thắng bại, hơn nữa không ban người, còn muốn ngẫu nhiên cùng quá tới biểu diễn võng hồng hoặc là minh tinh ngoạn gia họp thành đội, chính là biểu diễn tinh chất. Hơn nữa Đường là phân sách thành trận đầu cùng một hồi cuối cùng, là chân chính ý nghĩa thượng khai mạc cùng thu quan, cái khác ngũ tràng đều là thông thường ngũ cục tam thắng, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Đường hiện tại khoa trương nhân khí, vô luận khi nào thì đều là xinh đẹp muội từ tối vòng phấn, nhất là thể chơi điện tử lĩnh vực, cái này lĩnh vực lợi hại nữ tuyển thủ là thật không nhiều. Càng không nói ngoại hình nai nhan trị rất cao, tuyệt đối là liếm chó vô số nữ thần cấp tồn tại. Đường Trương Vĩ Hào đem tin tức này nói cho chiến đội sở hữu thành viên về sau, Tô Tiểu Nguyệt rất là hưng phấn hỏi ta đây đâu này? Ta có thể tham gia thi đấu hay không? Có thể à, thi đấu biểu diễn chính là các ngươi tám toàn bộ thành viên tham gia thi đấu, ngẫu nhiên rút ra hai cái võng hồng hoặc là minh tinh họp thành đội, sau chính thức trận đấu nhìn thực lực đối phương, thực lực không phải là rất mạnh lời nói. Tiểu Nguyệt ngươi cũng có khả năng lấy xuất chiến, dù sao không có khả năng khuyết thiếu ngươi ra sân thời gian là được. Được đến A Tân ca hứa hẹn về sau, Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt hưng phấn, phía trước nàng thua quá thảm, hơn nữa khi đó chiến đội thực lực cùng hiện tại cũng không thể thường ngày mà nói, nếu thật có thể cầm đến trao đổi cuộc so tài quán quân cuối cùng, kia có phải hay không nói các nàng thực sự có xung kích bán kết, thậm chí là đoạt giải quán quân thực lực. Dù sao Tô Tiểu Nguyệt lại không kém điểm ấy. Cho nên càng để ý nhưng thật ra là trận đấu cùng quán quân. Nhưng không phải là tất cả mọi người là Bạch Phú Mỹ, giống Đường Nhu, Triệu Nhị Hỉ, Bối Hơi Hơi các nàng liền thực sự có một chút bị này khoa trương tiền thưởng hấp dẫn đến, thật nhiều tiền trinh tiền, không ngờ tiền lương chính xác là bé nhỏ không đáng kể, chân chính kiếm tiền chính là các loại trận đấu, khó trách là phải đặc biệt muốn làm như vậy nữ tử chiến đội, thật muốn làm, quá kiếm tiền, dù sao này nhưng là không cách nào phục chế độc nhất vô nhị tồn tại. Tô Mộc Tranh phía trước còn có chút bận tâm, bây giờ là hoàn toàn không lo lắng, phải được thừa nhận người khác mới là chân chính chuyên nghiệp, đừng nhìn đập tiền tạp vô cùng khoa trương, kiếm tiền thủ đoạn so đập tiền lợi hại hơn, là sớm liền tính đúng sau lưng kinh tế sổ sách, thực sự không phải là không não đập tiền. Bất quá giáo luyện sự tình cũng cần đăng lên nhật báo, dù sao cũng là nữ tử chiến đội, trong truyền thuyết nữ nhi quốc, giáo luyện tự nhiên cũng không thể tìm nam, nhưng vấn đề là người chơi nữ đều rất ít gặp, nữ giáo luyện. Xin nhờ. Hiện giai đoạn đi chỗ nào tìm. Cho nên Trương Vĩ Hào là đánh lên phong thái chủ ý, dù sao phong thái kỹ thuật ý thức đều rất tốt, bình thường cũng không có gì chính sự, ngoại hình nhan chỉ càng là không thể chê, còn có thể lăng xê mẫu nữ hoa, hắn là biết kia một chút trạch nam cùng ngoạn gia, càng biết LSP, cho nên là trực tiếp giới thiệu tân manager phong thái. Tô Tiểu Nguyệt không phải đâu, chọn mẹ ta, tốt như vậy sao? Vừa thấy nữ nhi mình phản ứng này. Phong thái là gấp gáp hướng về nữ nhi gõ nói đừng cho là ta đều nghe theo cố ngươi, thực lực không đủ, biểu hiện không tốt, thành thành thật thật tỏa ngươi ghẻ lạnh, không phải là 20 trên diện rộng dẫn đầu cái loại này, căn bản đối với ngươi lên sân khấu cơ hội. A, không phải đâu, ngươi nhưng là mẹ ruột ta là ngươi duy nhất thân khuê nữ a. Nhìn cảm tình tốt lắm hai mẹ con, không ít người đều là gương mặt hâm mộ, đồng thời cảm thấy an bài như thế rất không sai, bằng không thật muốn đột nhiên nhiều ra đến một cái nam. Còn thật không quá thói quen. Cái này thể chơi điện tử câu lạc bộ chỗ trụ sở huấn luyện tự nhiên là tiên tiến nhất tối chuyên nghiệp cái loại này, thậm chí là so ra thế cái kia được xưng siêu cấp 5 sao giá trị 300 vạn trụ sở huấn luyện rất tốt, dù sao nơi này liền quyền tài sản đều là chính mình, là cái gì phương tiện cũng không thiếu, còn có chuyên môn căn tin cùng đơn nhân túc xá. Thậm chí liền tắm rửa địa phương cũng có phân ao suối nước nóng, massage bể bơi, nhiệt độ ổn định bể bơi những cái này, còn có thang cầm lấy phòng, massage phòng, phòng trò chơi, bàn dua, phòng tập thể chơi, này đãi ngộ khỏi phải nói là làm khác đồng hành nhiều hâm mộ rồi, cho nên liền Tô Tiểu Nguyệt cùng Đại Lực các nàng rất lâu sau khi tan học đều là ở bên này, mà không phải là trường học cùng trong nhà, bất quá mỗi ngày buổi sáng huấn luyện vẫn có một mực kiên trì, đó mới là chính sự, muốn định kỳ kiểm tra bài tập. Đến đều tới, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có ý định dễ dàng rời đi nữ nhi này quốc, rõ ràng cho thấy định tìm cơ hội cũng thực hiện chính mình thể chơi điện tử mộng, đơn giản tới nói chính là một bên trêu đùa mỹ nữ thể chơi điện tử tuyển thủ, một bên nhìn nàng thi đấu, tiến hành trực tiếp, nghĩ cũng biết phi thường nhanh nhạc thú vị, đáng tiếc hiện tại có thể trực tiếp bắt không nhiều lắm, tạm thời cũng chỉ có thể là trước từ từ đồ chi, bằng không ngươi đương nơi này vì sao trang hoàng tốt như vậy thoải mái. Chương 949 chiến đội hàng ngày 4. Nơi này chính xác là quá tuyệt vời, quả thực chính là thiên đường của nhân gian, đáng tiếc không cho phép chụp ảnh lục video phát run âm cùng bằng hữu vòng, bằng không nhất định hâm mộ chết chúng ta. Vừa mới ăn xong đại tiệc, đang cùng một đám đồng đội cùng một chỗ tắm bồn Triệu Nhị Hỉ, duỗi cái eo mỏi, rất là thỏa mãn nói. Thôi đi, thật muốn ấn như ngươi nói vậy khoe của, sợ là bị vô số bạn trên mạng mắng chết, đến lúc đó nhưng mà thật lộng khéo thành vụng. Đừng nhìn Tô Tiểu Nguyệt xuất thân tốt lắm. Nhưng nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là điệu thấp, ngược lại không thích như vậy khoe của hành vi, đây cũng là hào môn cùng nhà giàu mới nổi ở giữa lớn nhất khác biệt. Bối hơi hơi Tiểu Nguyệt nói không sai, loại sự tình này vẫn là khiêm tốn một chút, đừng tại bên ngoài loạn khoe ra, giống tiểu phú bà nguyên lai phòng ngủ bạn cùng phòng các nàng hỏi ta đều nói chết tiền lương, mỗi ngày mệt chết, lại muốn đi trường học lại muốn huấn luyện, quản vô cùng nghiêm, thật muốn bị đã biết, hừ hừ, đến lúc đó lợi hại tân người đến. Ta nhìn Nhị Hỉ ngươi sợ là suốt liên tục chàng cơ hội đều không có. Tô Tiểu Nguyệt vừa nghe cái này, lập tức là gương mặt thừa nhận nói ừ, hơi hơi nói không sai, ta hiện tại tốt xấu là thứ nhất thay thế bổ sung, nếu lại đến vài cái lợi hại, ta có thể liền thảm, trăm vạn đừng tại bên ngoài mồm rộng. Tô Mộc Tranh liền tương đối không nhiều lời như vậy rồi, hơn nữa nàng có tuyệt đối tự tin mình chính là lợi hại nhất tuyển thủ nhà nghề nữ, ai đến đây nàng cũng không sợ. Nàng lập tức liền muốn bắt Marco Ba La quốc ngọn rồi, là cái thứ hai song quốc ngọn tuyển thủ. Thứ nhất tự nhiên là bình thường nói có rất ít một chút an tĩnh nóng thích học tập đại lực, nàng là Lộ Na cùng hầu tử song quốc ngọn, Lý Bạch thử qua, quá bestseller, rất nhiều người đều tại luyện, bao gồm nàng sư phó, cao thủ là thật nhiều, đây chính là bìa mặt thần, nhân khí cao nhất anh hùng, chân chính thân nhi tử. Trước mắt đội trưởng là Định Văn Vịnh San, chủ yếu nàng lớn tuổi nhất thành thục nhất, cũng tối chấn được bãi. Cho nên Văn Vịnh San là nhìn về phía luôn luôn tại đánh Nguyễn Phụ Đường Nhu hỏi Đông Hoàng luyện được như thế nào. Tuy rằng cơ bản đều là ở ban vị, nhưng này người anh hùng muốn có cơ hội chọn đến, đây chính là rất cường thế thực khắc chế đối với phương anh hùng, người nhất định phải luyện nhiều một chút. Đường Nhu gật gật đầu, nàng chủ yếu là ngoạn pháp sư cùng Nguyễn Phụ, tức là trung lộ thứ nhất thay thế bổ sung, cũng là Nguyễn Phụ chủ lực, Đông Hoàng có chút đặc thù, bản thân thản độ nhưng thật ra là bình thường. Chủ yếu là dạo chơi hút máu cùng cực hạn nhất đổi nhất đoàn chiến năng lực, xem như Nguyễn Phụ, chuyên môn khắc chế vài cái đứng đầu đánh giá. Cũng đang bởi vì này anh hùng quá đặc thù quá khắc chế kia một chút lòe loẹt đánh giá anh hùng, cho nên bình thường đều có khả năng bị ban, cơ bản ở ban phòng ra không đến, nếu như không ban, bình thường đều là tất chọn. Mà bọn hắn bên này ngoạn Đông Hoàng ngoạn tốt không có, cho nên chỉ có thể là nàng đến luyện, không nhất định phải quốc ngọn, nhưng nhất định phải có, hơn nữa không thể ngoạn quá kém. Này thuộc về là chiến thuật anh hùng. Bàn giao xong rồi Đường Nhu về sau, Văn Vịnh San vừa nhìn về phía Triệu Nhị Hỉ bàn giao nói Nhị Hỉ, người bên này gần nhất lấy Trương Phi làm chủ, này anh hùng đoàn chiến tác dụng rất lớn, hơn nữa có thể bảo Hoàng Trung cùng Tiểu Lỗ Ban, thực dụng, mặc dù nhỏ Nguyệt bình thường đều là rác thời gian mới lên sân khấu, nhưng có thể thắng cũng là chuyện tốt, chúng ta cũng không nghĩ đánh nhiều lắm trận đấu. Tảng đá La Diễm người bên này hút hết luyện nhiều một chút Lữ Bố. Này anh hùng rất nhiều cao ngoạn đều tại ngoạn, nhất là khắc chế một chút một bên thản cùng cứng rắn phụ, ta gần nhất lấy Quan Vũ cùng Hoa Mộc Lan làm chủ, Lữ Bố trước hết giao cho ngươi để luyện tập rồi, không thành vấn đề a. Văn Vịnh San xem như một bên Lộ Nhất Tỷ, La Diễm bây giờ là tại cho nàng đánh thay thế bổ sung, miễn cưỡng xem như lên vinh quang vương giả. Nếu là thay thế bổ sung, nhất định là chủ lực phục vụ, cho nên bình thường đều có khả năng luyện một chút chủ lực đằng không ra tay chiến lược anh hùng. La Diễm bên này tự nhiên không thành vấn đề, đây chính là nàng như vậy thể chơi điện tử thiếu nữ hiện tại thích nhất cuộc sống hạnh phúc, hãy cùng sống ở thiên đường giống nhau, mỗi ngày nằm mơ đều có thể cười tình. Nhìn nhìn thời gian, Văn Vịnh San liền không có ý định tiếp tục bồi tiếp đám này tiểu muội muội tắm bồn rồi, nàng muốn đi đánh một phần khác công. Đợi Văn Vịnh San sau khi rời đi, mới gia nhập cùng Văn Vịnh San không tính là rất quen thuộc Triệu Nhị Hỉ là hướng về hiện tại chỗ tốt nhất tiểu xã bò Tô Tiểu Nguyệt bát quái nói San tỷ trước kia làm cái gì đó a, khí chàng mạnh thật à. Bảo Tiêu, Lục Di Thái biết chưa, chính là cái dầu mỏ đại vương nữ nhi, Erika, vừa mới thừa kế 200 ức đồng euro di sản, bây giờ đang ở ngân hàng đảm nhiệm đồng sự cái kia, chính là nàng tư nhân Bảo Tiêu, rất lợi hại, công phu tốt lắm, bất quá ta luôn cảm thấy San tỷ trước kia là làm sát thủ. Cảm giác nàng siêu yêu thích khảm người, bình thường ngoạn anh hùng cũng là cái loại này am hiểu nhất chém dưa thái rau. Lục Di Thái, ta biết, nghe nói là cái siêu cấp lớn mỹ nữ, nói Trương Hành bình thường gặp qua đến tham ban sao. Nghe nói hắn trưởng siêu xuất có phải hay không? Nhìn có chút nổi lên háo sắc Nhị Hỉ, Tô Tiểu Nguyệt gật đầu một cái nói hào ca xác thực trưởng vô cùng xuất, chính là nữ nhân duyên quá tốt, có chút hoa tâm, những phương diện khác xác thực đỉnh xứng, có cơ hội nhìn thấy, phía trước vẫn có quá vài lần. Gần nhất khả năng có chút mau lên. Tô Tiểu Nguyệt cũng không biết A Tân chính là Trương Vĩ Hào ngụy trang, cho nên không biết sắc lang liền tại bên người, hơn nữa bây giờ là đang tại Văn Vịnh San ký túc xá bên trong ức hiếp mẹ nàng, đem mẹ nàng ức hiếp lão thảm, là đang tại các loại kêu thảm thiết, kêu cha gọi mẹ. Văn Vịnh San trả lời chính mình phòng ngủ thời điểm vừa mở ra môn liền nghe được này quen thuộc rên rỉ, không thể không nói cách âm hiệu quả là thật tốt, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Trương Vĩ Hào là sớm có dự mưu. Lòng muông dạ thú. Đóng cửa lại về sau, liếc mắt nhìn mặc lấy gợi cảm đồ ngủ Mary về sau, Văn Vịnh San là gương mặt khó chịu chửi bậy nói ta thật đúng là có đủ thảm, lại muốn giúp ngươi sát nhân, lại muốn thi đấu, còn muốn thường xuyên bị ngươi các loại muốn làm, ngươi sợ là muốn mở cho ta tam phần tiền lương a. Trương Vĩ Hào là trực tiếp buông lỏng ra phong thái, sờ sờ sớm dính đầy dâm dịch đại dương vật, hướng về Văn Vịnh San cái này chiến đội đội trưởng vẫy vẫy tay nói thuyết minh ta thích ngươi yêu ngươi a, mau hơn đến. Nói các ngươi buổi tối bình thường khi nào thì đánh bài vị. Văn Vịnh San vừa nghe lời này, tức giận lật cái bạch nhãn, lập tức rõ ràng này tiện nhân quyết định, dĩ nhiên là tính toán các nàng một bên đánh thời điểm tranh tài một bên muốn làm nàng, thật sự là quá hỗn đản, quá ghê tởm. Còn có hơn 10 phút, cho nên, ngươi không kiên trì được lâu như vậy. Chê cười, đừng nói hơn 10 phút, 1 giờ cũng không có vấn đề gì, xem ta không hung hăng ép buộc chết ngươi, cho ngươi không thể tập trung. Chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin. Suy nghĩ nhiều, ta cũng không là Lạc Hân đầu kia cảnh khuyển, muốn cho ta cầu xin, nhìn ngươi bản sự. Chương 950 đêm nay San tỷ không thích hợp một. Cũng không biết có phải hay không bởi vì một là kém một là tặc, Văn Vịnh San cùng Lạc Hân hai cái phi thường không đối phó, cho nên thường xuyên trêu chọc Lạc Hân là Trương Vĩ Hào nuôi cảnh khuyển. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng là như thế này nghĩ, nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, Lạc Hân cũng phải cần mặt mũi. Đừng nhìn Văn Vịnh San trên miệng không tình nguyện, đương chân chính bắt đầu về sau, vẫn là rất hiểu chuyện rất phối hợp, cho nên đây chỉ là một loại người thiết mà thôi, dù sao Trương Vĩ Hào liền yêu thích loại này giọng, muốn từng cái nữ nhân đều nhu thuận phối hợp muốn chết, nhìn bài một điệu, chẳng sợ trường rất xinh đẹp, ngoạn nhiều cũng là chán ngấy, nam nhân chính là như vậy có mới nới cũ, lòng tham không đáy. Dưới bình thường tình huống, mỗi ngày huấn luyện hàng ngày là, muốn lên khóa đọc sách bình thường phía trên khóa đọc sách. Không lên khóa chuyên nghiệp tuyển thủ liền thành thật thật luyện tân anh hùng, đợi kia một chút đi học xong tiết học sau khi tan học, ngay tại câu lạc bộ bên này hợp luyện, tiến hành một chút chiến thuật cùng đoàn đội diễn luyện, ăn cơm tối xong tắm rửa xong mà bắt đầu đánh bài vị. Trong này có một chút có công khóa phải làm tạm thời mất nét, online trước cùng một chỗ đánh bài vị thượng phân, coi như là một loại thực chiến luyện tập, cơ bản đều là đánh ngũ sắp xếp. Nhưng cùng phía trước chính thức huấn luyện khác biệt, ngũ nhân đoàn chiến là ngẫu nhiên. Người nghĩ chọn cái gì anh hùng muốn ngoạn ai cũng đi, xét đến cùng đây là trò chơi, chơi trò chơi là vì cao hứng buông lỏng, mà không phải vì ngoạn tốt mới ngoạn trò chơi, vậy cũng là đường cái này thể chơi điện tử câu lạc bộ một loại lý niệm A, sung sướng trò chơi. Hiện tại còn có gần 10 phút mới 8 giờ tối, cho nên còn có khả năng vô cùng thân thiết tương tác trong chốc lát, đến điểm tiền hí, bằng không cứ như vậy cứng rắn phía trên, cũng có một chút không có cảm giác. Vì thỏa mãn Trương Vĩ Hào thể chơi điện tử mộng. Văn Vịnh San là đặc biệt mặc đường chiến đội thể chơi điện tử đồng phục, đây là chuyên môn định chế, có chút cùng loại toàn chức cao thủ bên trong cái kia bộ, lấy màu trắng làm chủ, nhìn qua rất đẹp trai xoái khí, cũng để cho Trương Vĩ Hào đặc biệt có cảm giác. Đang tại cả TikTok xem tướng quan trò chơi video Trương Vĩ Hào, đột nhiên là cảm giác có người ở sờ hắn, có một chỉ mềm mềm tay tại dương vật của hắn phía trên qua lại âu yếm, đem hắn uy hiếp đều cấp sờ cứng rắn. Trương Vĩ Hào bị mò thật thoải mái, biết là ai đang sờ hắn. Trương Vĩ Hào có loại khó có thể miêu tả khác loại kích thích, dù sao đây chính là nghề nghiệp nữ tuyển thủ, thể chơi điện tử chiến đội đội trưởng. Trương Vĩ Hào vẫn là tiếp tục cả TikTok thượng trò chơi video, là nhìn cũng chưa nhìn Văn Vịnh San liếc nhìn một cái, ngược lại phi thường bá đạo hướng về nàng ra lệnh đem quần lót thoát, đem âm hộ đẩy ra kiểm tra cho ta một chút. Văn Vịnh San là cái gì nói cũng chưa nhiều lời, rất là trực tiếp cởi lên quần lót của mình, rất nhanh liền đem một đầu màu đen quần lót treo tại bắp chân theo hầu cùng ở giữa, nhỏ nhắn xinh xắn mông nhô lên nửa ngày cao, dưới là đen sẫm âm hộ. Đen sẫm nguyên nhân là kia phía trên dài khắp mao, mặc dù có chuyên môn xử lý tu bổ, nhưng xác thực phát lượng kinh người, có phong phú lâm mộc tài nguyên, dù sao Văn Vịnh San bản thân phát lượng cũng xác thực rất tốt, không có một chút rụng tóc nguy cơ. Trương Vĩ Hào tay phải tiếp tục chơi điện thoại, tay trái theo Văn Vịnh San trước bụng duỗi tới, tại âm hộ của nàng phía trên sờ, khi thì xoa bóp hòn le, khi thì chụp tiến huyệt mắt, chơi đến quên cả trời đất. Nguyên bản rất là cao lãnh mỹ nữ sát thủ Văn Vịnh San, phía dưới thủy phân cũng rất nhanh là dư thừa, chỉ chốc lát sau liền gặp được âm hộ của nàng, đùi đều tràn đầy thủy quang. Lại không phải là lần thứ nhất trêu đùa người mỹ nữ này sát thủ thân thể, Trương Vĩ Hào tự nhiên là phi thường quen thuộc, hơn nữa ngoạn đúng là cái này giọng, dù sao đầu thai phía trước, vẫn là cái cùng điều ti thời điểm Trương Vĩ Hào cũng không ít đi sản phẩm trong nước khô dạo, là xem qua không ít cùng loại coi thường tần. Bên trong liền có một chút phú nhị đại có tiền dâm, dùng cùng loại phương thức trêu đùa kia một chút võng hồng cùng trò chơi chủ bá, ngoạn chính là như vậy ép cách, một bên chơi điện thoại, một bên chơi điện thoại chủ bá võng hồng, làm cho các nàng các loại lấy lòng chính mình. Trong này nổi danh nhất đúng là cái kia nuôi một đầu thật cảnh khuyển lữ tổng, đem cái kia tao cảnh hoa dạy dỗ cái kia mới kêu một cái nghe lời, cho nên Trương Vĩ Hào cũng nuôi chính mình cảnh khuyển, vẫn là Lạc Hân như vậy có nhan có năng lực còn rất bối cảnh cực phẩm cảnh hoa. Mà thể chơi điện tử lĩnh vực, chủ bá võng hồng quá bình thường, muốn chơi liền ngoạn tuyển thủ nhà nghề, cũng đều là thể chơi điện tử vòng tròn ít vô cùng gặp thể chơi điện tử nữ thần. Nhiều bức nhất chính là chính mình còn muốn chế tạo một chi toàn bộ là mỹ nữ tạo thành nữ tử chiến đội, là đem toàn bộ chi chiến đội đều cấp soàn soạt rồi, cái này cũng không phải là ai cũng có thể đạt được thành tựu, cũng chỉ có ảnh tổng thế giới có khả năng, thế giới hiện thực. Nữ tính tuyển thủ nhà nghề cũng chưa vài cái, còn yêu cầu mỹ nữ, nghĩ thi ăn. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền đem tay trái của mình thu hồi, đổi thành tay phải, đem ngón giữa chậm rãi cắm vào âm đạo, thẳng đến toàn bộ tẫn chưa, sau đó liền tiến lui lui quất cắm. Là không ngừng trêu đùa đội trưởng San tỷ âm hộ. Ân, hừ, nói ngươi không có khả năng cũng chỉ nhìn chằm chằm ta một người soàn soạt a. Văn Vịnh San là cố ý khiêu khích nhìn phong thái liếc nhìn một cái ám chỉ nói ta biết ngay, ngươi nhất định là tính toán toàn bộ bao viên, sợ là liền Tiểu Nguyệt cùng đại lực đều không có ý định buông tha a, đây chính là mẫu nữ hoa. Phong thái tự nhiên cũng có chú ý tới đang bị Văn Vịnh San thiên thiên tay ngọc trêu đùa đại dương vật, là chớp mắt trở nên lớn dòng dã một vòng. Cho nên là thật bị kích thích đến, trở nên càng hưng phấn, thuyết minh ra hỏa kia thật sự là đánh như vậy chủ ý, chẳng những là theo dõi nàng cái này mẹ, liền nữ nhi cũng đồng dạng không có ý định buông tha. Không phải là phong thái tự biên tự diễn, nàng nữ nhi này xác thực mỹ nhân bại hoại, từ tiểu mỹ đến đại, về sau mở ra tuyệt đối không thể so Trương Vĩ Hào những cái này gì thái thái vợ bé kém, tăng thêm nàng cái này cơ bản sẽ không thay đổi lão mẹ, thật đúng là chiêu những cái này thối nam nhân hiếm lạ. Liền Trương Vĩ Hào như vậy từ dục niệm chuyển thế sắc phôi, làm sao có khả năng biết một chút ý tưởng đều không có, cho dù là hiện tại Tiểu Nguyệt, đó cũng là phi thường dễ nhìn, nghe nói ở trường học rất nhiều người truy, siêu được hoan nghênh. Liền năng lực học tập cùng tộc trường nhận thức có thể độ tới nói, ra các đại lực nhất định là hài tử của người khác, nhưng muốn liền người cùng lứa ở giữa nhân khí cùng được hoan nghênh trình độ tới nói, đại lực liền xa xa không sánh bằng Tô Tiểu Nguyệt. Hơn nữa Tô Tiểu Nguyệt là xã bò, song thương rất cao. Nhất là tình thương, không nói người gặp người thích, nhưng là không kém bao nhiêu, thuộc về điển hình trường học nữ thần, cho nên toàn bộ chi chiến đội còn tại đến trường thành viên bên trong, nhân khí cao nhất đúng là Tô Tiểu Nguyệt cùng bối hơi hơi, một cái trung học nữ thần, một cái đại học nữ thần. Chương 951 đêm nay San tỷ không thích hợp 2. Vĩ Hào, San San nói không có khả năng là thật sao? Người thật đang đánh Tiểu Nguyệt chủ ý. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng có một chút bị Văn Vịnh San lấy ra cảm giác. Nhất là tại đối mặt phong thái chất vấn thời điểm, thì càng có cảm giác. Trương Vĩ Hào ngón tay loạn cắm một thời gian Văn Vịnh San tiểu huyệt sau đó, chưa thỏa mãn kéo ra đi ra ngoài, nhìn dính đầy dâm thủy ngón giữa, trực tiếp là hướng Văn Vịnh San lỗ đít cắm vào đi, ngón tay cũng trực tiếp là cắm vào nàng kia trương nhiều chuyện miệng nhỏ bên trong, điên cuồng quất chuyển động. Không được sao? Nhìn đã đi khởi cửa sau, dục ngựa dơ roi Trương Vĩ Hào, gần như toàn thân trần trụi phong thái là gương mặt mị mỉm cười nói tì tì lại không nói không được, nhưng Tiểu Nguyệt bây giờ còn nhỏ, vẫn còn đang đánh trụ cột, cũng không thể lúc này liền phân tâm, bị hỏng thân thể. Đợi nàng cùng đại lực lớn một chút nói sau, đến lúc đó ta cùng đại thánh thật tốt cộng lại thương lượng một chút, cam đoan sẽ làm ngươi đạt được ước muốn, về sau mẹ con chúng ta lưỡng nhưng mà cũng phải dựa vào ngươi chiếu cố, cũng không thể ném ta xuống nhóm. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng địch càng thêm ra sức, không hổ là chính mình trong cảm nhận người vợ Hoàng Dung thí sinh tốt nhất, xác thực biết ta, cho nên đến lúc đó một cái Hoàng Dung một cái Quách Tương. Hoặc là Tiểu Nguyệt Quách Phù, đại lực Quách Tương, dù sao ra các đại thánh không trừng diễn, đại lực cùng Tiểu Nguyệt vẫn rất có cơ hội, mẹ con tam phi à. Kích thích, Văn Vịnh San là hoàn toàn bị toàn bộ không lời rồi, nàng hiện tại đã hiểu phong thái chân chính cảnh giới cùng thực lực. Như vậy một cái đan kính đỉnh phong đại cao thủ không khỏi cũng quá không mặt bài tôn nghiêm a, hoặc là nói. Cái kia đồn đại là thật, căn bản không có vương giả, kỳ thật chân chính chuyển thế tiên nhân chính là Trương Vĩ Hào gia hỏa kia. Tuy rằng Văn Vịnh San cùng rất nhiều người xác thực rất khó đem Trương Vĩ Hào cùng như vậy tiên nhân liên hệ tại cùng một chỗ, nhưng nếu quả thật là như vậy, mẹ con cộng thị một chồng, phong thái như vậy tuyệt đỉnh cao thủ như thế hèn mọn a du cũng là nói quá khứ, dù sao đây chính là vô địch tiên nhân. Trọng yếu nhất chính là sau lưng tiên duyên. Không muốn, đừng như vậy, các nàng liên hệ ta, muốn bắt đầu đánh. Đánh bài vị, nhìn đến đồng đội phát đến tin tức, Văn Vịnh San theo bản năng giãy giụa, bàn tay chống đỡ tại Trương Vĩ Hào trước ngực, vừa nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng lại rất nhanh là muốn cự tuyệt lại như mời chào phối hợp, cùng Trương Vĩ Hào rất là thân mật lưỡi nhũ giao dung lên. Chủ yếu vẫn là lần thứ nhất làm loại sự tình này, thật muốn lúc bắt đầu Văn Vịnh San vẫn là có chút khẩn trương. Dù sao nàng cũng không rõ ràng lắm mình là đúng hay không có thể kiên trì, cho nên là tiên cầm lấy điện thoại hồi phục đồng đội tin tức, sau đó tắt đi giọng nói, trực tiếp một chút mở ngũ sắp xếp, chờ đợi xứng đôi. Bởi vì là cao tinh vương người, cho nên xứng đôi thời gian bình thường rất dài, ít nhất 3 phút trở lên, lâu nhất thời điểm thậm chí vượt qua 10 phút, cho nên Văn Vịnh San quyết định đổi lại thoải mái một chút tư thế, tốt nhất là có thể mau chóng cấp Trương Vĩ Hảo ép ra chất lỏng. Nhìn dương vật nhất trụ kình thiên đứng thẳng lấy. Còn run run run run tại run, Văn Vịnh San buông tay cơ, cả người là cưỡi đi lên, điên cuồng vặn vẹo, Trương Vĩ Hào lập tức cảm thấy ấm áp mềm mại, dương vật liền tại đây căng đầy trơn trượt tràn ngập bao bọc cảm thông đạo trung run run càng trở lên lợi hại. Vốn chỉ là nhiều đánh phân công, ứng phó lão bản tăng ca mà thôi, nhưng không nghĩ đến đây cảm giác về sau, Văn Vịnh San cũng chậm chậm thực không tôn nghiêm chủ động cọ sát, là càng trở lên ra sức, chẳng những chủ động bạo gan hưởng thụ, còn liên tiếp ném động mông. Làm dương vật mỗi lần đều thoải mái tại nàng nhồi máu hòn le cùng đại tiểu môi mật chỗ đó không ngừng tiến tiến lui lui, chợt lóe lên. Bị cọ sát vô cùng là thoải mái Trương Vĩ Hào cũng không muốn tỏ ra yếu thế dùng sức đĩnh vài cái eo, là chậm rãi biến thành từ phía sau tiến vào thức, làm Văn Vịnh San ghé vào trước người mình, nhếch lên mông, một bên bị địt, một bên tiếp tục chơi trò chơi. Bởi vì hiện tại này đặc thù trạng thái, cho dù là tại cưỡng chế áp chế, nhưng Văn Vịnh San cũng cảm giác được chính mình sắp bị chơi hỏng rớt. Chỉ có thể là bỏ đi gần nhất luôn luôn tại luyện tân anh hùng quan vũ, đổi thành am hiểu nhất ngoạn tốt nhất một bên lộ nhất tỷ hoa mộc lan. Cũng đang bởi vì Văn Vịnh San am hiểu nhất hoa mộc lan, này vốn là đại nhiệt một bên lộ anh hùng, cho nên quốc ngọn rất khó cầm lấy, tạm thời chỉ là vinh quang vương giả, đã trăm tinh, thực lực kỳ thật không tính là kém. Quốc ngọn cái này kỳ thật không có quá lớn cân nhắc giá trị, đây là ngón tay một cái anh hùng tỷ số thắng cao nhất buổi diễn nhiều nhất ngoạn ra. Một chút đứng đầu anh hùng đó là tuyệt đối danh phù kỳ thực, một chút ít lưu ý anh hùng tất nhiên không thể hào thuyết. Ví dụ như giao quốc ngọn, kia cũng không phải là bình thường thủy, căn bản không có gì giá trị tham khảo, cho nên cùng loại tô mộc tranh tôn thượng hương quốc ngọn cùng ra các đại lực lộ na, tôn ngộ không song quốc ngọn, đây mới thực sự là hàm kim lượng 10 phần, tuyệt đối xem như hiện giai đoạn mạnh nhất người chơi nữ, liền một trong đều có thể xóa. Đương nhiên, đây là bởi vì hai người đều là ảnh thị kịch nữ chủ, có người thiết thêm vào. Thế giới hiện thực là rất khó có như vậy ngọa long tiểu phụng hoàng tồn tại, Trương Vĩ Hào tuy rằng chưa tính là thể chơi điện tử cuồng nhiệt fan, nhưng cũng là có một chút giải, vẫn là biết thể chơi điện tử vòng đại đến nhan trị trình độ. Nghịch ngợm tiểu khả ái tô tiểu nguyệt san tình ngươi như thế nào không mở giọng nói. Đang bị Trương Vĩ Hào hai tay bưng lấy mông, một mặt quất cắm một mặt trêu đùa vú sữa, bị triệt để kích hoạt rồi dâm tính Văn Vịnh San, trực tiếp xoay qua thân thể, hai chân vòng lấy Trương Vĩ Hào eo, cứ như vậy treo tại hắn trên người. Song tay cầm lấy điện thoại, có chút gian nan đánh chữ trả lời cổ họng có chút không thoải mái, ta sẽ không mở giọng nói rồi, nói ngươi không có khả năng lại là chờ đợi Đại Lực viết xong sao nàng bài tập A, không sợ ta đem việc này nói cho mẹ ngươi. Đánh ngươi báo nhỏ cáo. Nghịch ngợm tiểu khả ái Tô Tiểu Nguyệt đừng A, ta liền hôm nay như vậy nhàn hạ một chút, ở trường học ta thực nghiêm túc, cũng đừng nói cho mẹ ta rồi, nàng đánh chết ta đấy, ngươi là không biết, mẹ ta bí mật có thể giữ tợn, cùng cái la sát quỷ bà giống nhau. Tô Tiểu Nguyệt lúc này cũng không biết mẹ nàng liền tại gian phòng bên trong, cho nên là hằng ngày tính chửi bậy, sau đó liền bị mẹ nàng tất cả đều cấp nghe được, là bị Văn Vịnh San hung hăng tính toán một chút, ai kêu nàng na hồ bất khai để na hồ. Cảm thấy thú vị Trương Vĩ Hào thừa dịp chọn nhân khe hở, trực tiếp xoay người đem Văn Vịnh San ép ở trên giường, liều mạng cắm vào nàng một chút cho hà giận, là đem dưới người giường lớn lắc xèo xèo rung động, giống như lúc này đang tại địch đúng là đối diện kia đơn thuần ngọt ngào không dành thế sự đáng yêu tiểu lô ly giống nhau. Chương 952 đêm nay San tỷ không thích hợp ba. Hàn Yên mềm mại đường nhu San tỷ, ngươi làm cái gì a? Kỹ năng đánh hụt, đừng bịp ta a, ta tỷ số thắng thật vất vả đi lên. Mộc Vũ Tranh Phong Tô Mộc Tranh San tỷ ngươi bên kia không có sao chứ? Lần này không đơn thuần là Tô Tiểu Nguyệt phát hiện đến Văn Vịnh San cái này đội trưởng không thích hợp, liền khách mời đánh giá Tô Mộc Tranh cùng ngoạn gia Cát Lượng Đường Nhu đều phát hiện đến Văn Vịnh San lúc này có chút không đúng lắm, rõ ràng cho thấy không ở trạng thái. Lại muốn chơi trò chơi lại muốn bị địt, Văn Vịnh San cho dù là sát thủ xuất thân tâm thái tốt lắm, sức chịu đựng rất mạnh, đang đánh bài vị đồng thời cũng không đánh được phen này mạnh mẽ làm. Dù sao các nàng cái này đẳng cấp đối thủ trên cơ bản đều là vô song vương giả khởi bước, thực lực cũng không yếu, bây giờ là lúc đầu giai đoạn, vương giả đẳng cấp hàm kim lượng rất cao, không mặt sau như vậy thủy. Hiện tại gặp đồng đội cũng bắt đầu hoài nghi đến, Văn Vịnh San trực tiếp là tội nghiệp vừa khóc lại bảo cầu xin a. Đừng, giữ như vậy, a, nhẹ một chút, ai nha, thật là ác độc a. Hào ca ngươi, chậm nhất chậm nha. Trương Vĩ Hào muốn liền là hiệu quả như vậy. Là một bên cắm vào, một bên hung ác chửi mắng nói đi chết ngươi này tao đội trưởng, ngươi lại bãi tác phong đáng tởm a. Bãi a, xem ta không cắm vào tần ngươi, ngươi cái này thiếu địt lẳng lơ cho mẹ, đáng đời bị địt. Không, không lay động, hảo ca ca, ngươi nhẹ chút, ta không dám, a, a, thật thích a, chọc vào thật là ác độc a. Ô, ô, đâm chết ta quên đi, a, a, ta xong rồi, ngươi đau quá ta nha, a. Cắm vào chết người, ca ca, van cầu ngươi, nhân ra là lần thứ nhất như vậy nha. A, gắt gao, bị đối diện đánh chết. Lúc này Văn Vịnh San thế nào còn có tâm tư chơi tác, thật muốn gợn sóng không sợ hãi các loại tú đến tú đi. Người đây là khinh thường ai, quả thực chính là đối với Trương Vĩ Hào lớn nhất vũ nhục. Hắn tự nhiên là không có khả năng tiếp nhận vũ nhục như vậy, cho nên là so bình thường ra sức hơn càng ra sức. Trương Vĩ Hào không ngốc, nhưng hắn mơ hồ là trải nghiệm đến đó vị Lữ Tổng vui vẻ. Biết có khả năng bại lộ, nhưng vẫn là gương mặt bá đạo ra lệnh cho ta nằm sấp. Mông vỉnh chốt cao. Vừa mới nước suối sống lại, lại lần nữa đuổi theo ra đi nhị tháp quân thanh nhất tháp đã bị đẩy xuống Văn Vịnh San một bên trốn ở tháp hạ thành thành thật thật quân thanh, một bên ngoan ngoãn nằm sấp, rất nghe lời nhếch lên mông. Trương Vĩ Hào dùng đầu chim của mình tại nàng ướt đẫm miệng huyệt qua lại cọ sát, thậm chí là cố ý đem quy đầu cắm một bộ phận đi vào, nhưng không có xâm nhập, chính là rất cạn quất cắm trong chốc lát. Định dùng Văn Vịnh San dâm thủy lâm trận mới mài gươm, sau đó lại tiếp tục nếm thử đi nàng cửa sau, bởi vì như vậy càng kích thích. Chính là có cái gọi là lâm trận mới mài gươm không sáng cũng quang, Trương Vĩ Hào rất nhanh là đem dương vật lại lần nữa đặt ở Văn Vịnh San đã chậm rãi khép kín miệng hậu môn mài lấy. Đêm nay đã từng có bị đi cửa sau kinh nghiệm Văn Vịnh San ngừng thở, buông ra cơ vòng, chờ đợi chính mình nam chủ nhân lại lần nữa tiến vào. Lúc này thăm lại chốn xưa, vô cùng thuần thục, không khỏi thả ra tốc độ. Bay nhanh rong ruổi, Văn Vịnh San huyệt chỗ đó hiện tại nhưng là chữ hàng đại lượng dâm dịch, hiện tại có những cái này dâm dịch trơn trượt, Trương Vĩ Hào là so lần trước làm càng thêm xâm nhập hoàn toàn, Văn Vịnh San rất nhanh đã bị đại dương vật chơi chính là gương mặt dâm lãng lớn tiếng rên rỉ ân. Hừ, chủ nhân, a nhé, đẹp quá a, chọc vào tốt, a, lại cắm vào, lẳng lơ chó mẹ quá thích, a, ân, người rất lợi hại a, của ta tốt chủ nhân, a, San San tốt yêu ngươi. Đâm chết, nhân ra toàn bộ, đều cho ngươi, thật tốt, a, thật tốt, a, xong rồi, ta muốn chết, a, chủ nhân, ta đến, a, tao nữ người, xem ta mặc kệ chết ngươi, a, tốt, giết chết ta, nha, Trương Vĩ Hào nhìn bình thường rất là cao lãnh nhưng bây giờ tao mị tận xương ngự tỷ sát thủ Văn Vịnh San đang bị chính mình đè ở dưới người địch huyết bức này dâm loạn bộ dáng, dùng cuối cùng khí lực một trận xung phong, rất nhanh là nhất thiết rốt cuộc, trực tiếp là đem dương vật bên trong mủ dịch một tia ý thức tất cả đều bắn vào Văn Vịnh San lỗ đít bên trong. Tuy rằng hơi mệt chút, tinh bị lực tẫn, nhưng Văn Vịnh San lần này cuối cùng là khôi phục tự do thân, lập tức là từ nước suối lại lần nữa tiến đến ra đi cao điểm nhị tháp cũng mất, liều mạng phòng thủ. Sau đó chuẩn bị một lần nữa phát dục, nàng hiện tại nhưng là toàn bộ đội thấp nhất kinh tế, so phụ trợ nhị hỉ đều thấp, là sớm đã bị đối diện đánh sập rồi, thành này một phen đại mùi vớt, heo đồng đội. Tuy rằng Văn Vịnh San rất nhanh liền tiến vào trạng thái, chậm rãi là giữ được ra đi, làm khác đồng đội có thể yên tâm phát dục thôi tháp, nhưng nàng không biết chính là, mặt khác bốn cái đồng đội lúc này đã sớm là tụ tập tại cùng một chỗ, mà không phải là tại riêng phần mình phòng ngủ. Bởi vì các nàng phàm là không ngốc đầu óc chưa đi đến thủy liền rõ ràng, Văn Vịnh San vừa rồi trạng thái không đúng lắm, có biến. Tô Mộc Tranh nếu không chúng ta đi San Tỷ gian phòng nhìn nhìn. Đường Nhu đừng, ta cảm thấy đây cũng là loại tình huống đó, chính là trên mạng thường xuyên nói, một bên cái kia một bên chơi game, bằng không không có thể như vậy, thật phải đi, vạn nhất nhân liền tại bên trong làm sao bây giờ. Tô Tiểu Nguyệt đừng nhìn tuổi còn nhỏ, kỳ thật hiện tại choai choai đứa nhỏ hiểu được cũng không ít. Cho nên cũng là gương mặt thừa nhận nói ta cũng hiểu được giống, kỳ thật ta đã sớm hoài nghi cái kia A Tân ca, dĩ nhiên là cùng Lục Di Thái cùng một chỗ, còn có ta mẹ, thậm chí hợp lý, cho nên này không có khả năng là Hào ca ngụy trang A. Triệu Nhị Hỉ nhanh mồm nhanh miệng nói nếu thật là như vậy lời nói, kia mẹ ngươi chẳng phải là có ngoại tình. Nga, ta hãy nói một chút mà thôi, đừng hiểu lầm. Triệu Nhị Hỉ đột nhiên phát hiện nói như vậy người khác mẹ không tốt lắm, lập tức xin lỗi. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt lại gương mặt lơ đễnh nói ta sớm phát hiện, mẹ ta cùng Hào ca quan hệ không bình thường, rõ ràng cùng lắm thì ta mấy tuổi, còn thế nào cũng để ta kêu thúc, gần nhất đoạn thời gian này càng là các loại như hình với bóng. Phát hiện tất cả mọi người gương mặt kinh ngạc nhìn chính mình, Tô Tiểu Nguyệt tiếp tục chửi bậy nói ta ba ba cũng không phải là cái gì thành thật người, đừng cho là hắn tàng vô cùng tốt, phỏng chừng mẹ ta là đã sớm biết, ta có một lần liền phát hiện đến điện thoại của hắn tin nhắn, hắn chẳng những tại bên ngoài nuôi tiểu. Sợ là còn có tư sinh tử, hừ. Thật coi ta cái gì cũng không biết, đáng đời bị sanh biếc. Chương 953 đêm nay San Tỷ không thích hợp 4. Tô Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, tự nhiên là đem mặt khác ba cái đồng đội đều cấp toàn bộ sẽ không, hiện tại Gia Cát Đại Lực đang làm bài tập, Bối Hơi Hơi cũng giống như vậy, dù sao hai cái này đều là chân chính học bá, cùng Tô Tiểu Nguyệt, Triệu Nhị Hỉ như vậy hỗn tử có thể không giống với thành tích không kém, nhưng không phải là rất nóng thích học tập. La Diễm thuộc về tương đối quái gở không quá am hiểu cùng xuất hiện, hơn nữa gần nhất chủ yếu là đang luyện tân anh hùng, cho nên là đang tại mở biệt danh luyện anh hùng, không theo lấy cùng một chỗ đánh bài vị, tự nhiên cũng liền chưa bị kéo vào đến thảo luận. Cho nên Tô Tiểu Nguyệt như vậy thành thực, biến thành Đường Nhu các nàng ba cái rất lúng túng khó xử, thế cho nên bản thân tuổi lớn hơn, tư tưởng càng thành thục hơn mở ra một chút Đường Nhu là nhịn không được bát quái nói nếu như ba mẹ ngươi ly hôn, ngươi với ai? Ta khẳng định theo ta mẹ ơi. Mẹ ta mới là đối với ta thật tốt, một mực vì tiền đồ của ta tại suy nghĩ, sau lưng không chừng bỏ ra bao nhiêu, bằng không ta ngốc như vậy sư phó vì sao còn nguyện ý thu ta, muốn bái sư không biết là có bao nhiêu. Ta mới không muốn cùng ta ba, không chừng về sau cái gì đều là cấp đệ đệ, thật coi ta không hiểu. Tô Tiểu Nguyệt kể từ khi biết chính mình ba ba tại bên ngoài có tiểu, còn có tư sinh tử về sau, liền đối với nàng ba ý kiến rất lớn, dù sao loại sự tình này tại bọn hắn cái này vòng tròn rất thông thường. Đừng nhìn ngay từ đầu nói rất hay nghe, nhưng thật muốn chính là nhất đứa con gái, xác suất lớn cuối cùng là sẽ tìm cơ hội đổi thê, cũng chính là đương nhiệm thay đổi tiền nhiệm, tiểu tam trực tiếp chuyển chính thức, tư sinh tử chẳng những có thể vào nhà phổ, xác suất lớn còn có khả năng thay thế được phía trước nữ nhi trở thành chân chính người kế thừa. Loại sự tình này lại không phải là không phát sinh quá, ví dụ như Diệp gia tam phòng chính là, liền bởi vì ngoại thất sinh con, vợ trước chính là nữ nhi, cách cuối cùng, tiểu tam chuyển chính thức, con thành người kế thừa. Vợ trước cùng nữ nhi kết cục có thể nghĩ. Cho nên Tô Tiểu Nguyệt rất rõ ràng chính mình mẹ ở sau lưng vì chính mình trả giá cùng hy sinh, dù sao có cùng Nghiêm Nguyên Nghi thầy trò quan hệ, chẳng sợ chính mình không có đổi cuối cùng rất lợi hại, chính mình tên hỗn đàn nào phụ thân cũng không dám làm loạn, tiểu tam cũng nghĩ thượng vị, tiện nghi đệ đệ muốn cướp đi chính mình toàn bộ, đừng có nằm mộng, vĩnh viễn không có khả năng. Dù sao đã là gia nhập chiến đội được một khoảng thời gian rồi. Cho dù là cuối cùng Đường Nhu các nàng cũng đều đại đến rõ ràng Tô Tiểu Nguyệt bối cảnh, không nghĩ tới vị này Tô gia tiểu công chúa gia đình dĩ nhiên là phức tạp như thế, quả nhiên là gia gia đều có quyển kinh khó đọc. Tô Tiểu Nguyệt thấy thế là một bên tiếp tục chơi đùa trò chơi, gương mặt không để ý chút nào trả lời đại gia tộc đều là như thế này, so các ngươi tưởng tượng phức tạp hơn, loại sự tình này cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao Hào ca trưởng xác thực thực xuất, thực liêu, hơn nữa thực có năng lực, nhân phẩm nha. Trừ bỏ Hoa Tâm bác ái một điểm, nhưng thật ra là rất tốt, so với ta ba tốt hơn nhiều, nói hắn giống như cũng rất có trách nhiệm cảm giống nhau. Đương nhiên, giống hắn như vậy phòng trừng cũng rất khó ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cám dỗ nhiều lắm, ngày ngày đều bị các loại cấp lại, ta phía trước cái kia vòng tròn bên trong tiểu tỉ muội liền thường xuyên các loại hỏi thăm, bát quái, hận không thể cấp lại. Về Trương Vĩ Hào nghe đồn bát quái tự nhiên rất nhiều, đây chính là hiện nay có nhất truyền kỳ sắc thái siêu cấp phú hào, cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất có tiền nhất thế giới thủ phủ, không nói khác, quang nhìn muốn làm trò chơi muốn làm thể chơi điện tử liền nhìn ra. Đồng dạng là muốn làm trò chơi muốn làm thể chơi điện tử, phía trước không phải là không có đại phú hào đại công ty tham dự, nhưng cùng Trương Vĩ Hào thật cũng không phải là một cái đẳng cấp, người khác vừa ra tay chính là tuyệt đối vương tạc, chuyên trị các loại không phục, trực tiếp là khai sáng vương giả thời đại, thế cho nên thể chơi điện tử ngành nghề liền trực tiếp bị phân làm vương giả phía trước cùng vương giả sau đó, chỉ có hắn mới đem thể chơi điện tử chân chính chế tạo thành nghề nghiệp cuộc so tài việc. Toàn dân vận động, liền điểm ấy tới nói, tuyệt đối truyền thuyết cấp nhân vật. Đúng rồi, nếu không chúng ta đánh xong này đem bài vị đi qua bắt gian như thế nào? Phát hiện đã hoàn toàn há hốc mồm ba cái đồng đội, Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt nghịch ngợm nói không có việc gì, Hào ca rất dễ thân cận, hắn tính tình rất tốt, căn bản sẽ không tức giận, còn có khả năng cùng chúng ta quen biết, mời chúng ta ăn khuya, vừa vặn bụng hơi đói rồi, xác định không đi náo nhiệt một chút. Đường Nhu cùng Nhị Hỉ tự nhiên là gương mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử, cảm thấy rất thú vị. Tô Mộc Tranh liền có một chút lúng túng, bất quá gặp điều đáp ứng chính mình không đi có vẻ giống như lại có một chút không tốt, cho nên cuối cùng vẫn là không lay chuyển được các nàng, theo lấy cùng đi rồi, đương nhiên, nàng nội tâm chỗ sâu kỳ thật cũng là có chút tò mò, loại sự tình này ai không hiếu kỳ. Bất quá khi Tô Tiểu Nguyệt các nàng đột nhiên giết qua đến thời điểm Trương Vĩ Hào bọn hắn sớm liền mặc xong quần áo, tại phát hiện Tô Tiểu Nguyệt các nàng đột nhiên cũng đóng giọng nói, không như thế nào sau khi trao đổi, lập tức liền đoán được. Chủ yếu Trương Vĩ Hào thông qua thời gian chi nhãn phát hiện đến các nàng gặp qua đến ngăn cửa, những cái này tiểu nha đầu, đảm nhi rất mập. Hào ca thật là người A, cho nên căn bản sẽ không A tân ca. Ta biết ngay, ta nói các ngươi bóng dáng nhìn như thế nào thực tương tự. Người nhà đầu kia tâm tư ngược lại thực sống, nhưng chỉ có không cần tại chính đạo phía trên, quá lười nhác, hãy cùng Bảo Liên đăng trầm hương giống nhau, tiếp tục như vậy, về sau là muốn ăn đau khổ lớn. Đúng rồi. Dù sao thân phận ta có chút đặc thù, việc này ký phải giữ bí mật. Ừ, yên tâm đi, chúng ta miệng đều thực nghiêm. Cho nên các ngươi vừa mới là đang tại đàm luận, Tô Tiểu Nguyệt gương mặt nghi ngờ rõ ràng cho thấy phi thường hoài nghi quan sát Trương Vĩ Hào cùng Văn Vịnh San, còn có chính mình mẹ, Erika cái này lục di quá tính là, này vốn là Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé. Đi thôi, đi ra ngoài ăn khuya, nói chuyện phiếm, người này bướng bỉnh tiểu nha đầu, lá gan là càng lúc càng lớn. Vừa mới nghe ngươi nói ngươi gần nhất đều là sao đại lực bài tập, cái này không thể được, nhìn đến thực sự làm Tô tỷ bình thường thật tốt chành khẩn ngươi điểm, tiếp tục như vậy sợ là hoàn toàn phế đi, ta cũng phải cấp sư phó của ngươi nhiều bàn giao vài câu mới được. Đừng a, nào có ngươi như vậy, ta chính là trên miệng vừa nói, bình thường học tập thực nghiêm túc thực khắc khổ, nhất là công phu khối này, cũng đừng phiền toái sư phó, nàng bình thường cũng rất bận rộn. Trương Vĩ Hào hoàn toàn không phản ứng. Trực tiếp là tiếp đón Tô Mộc Tranh các nàng đi ra ngoài ăn khuya, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chủ yếu bên trong có hương vị, trên giường càng là một mảnh hỗn độn, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, vẫn là thực dễ dàng phát hiện manh mối. Hơn nữa đều là người trưởng thành rồi, lại không phải là tiểu hài tử, loại sự tình này không lừa được nhân, sợ là liền nhân tiểu quỷ đại Tô Tiểu Nguyệt đều không gạt được. Tô Mộc Tranh các nàng ngay từ đầu tự nhiên là thực khẩn trương, bất quá phát hiện đến Trương Vĩ Hào xác thực rất dễ thân cận. Không có gì thủ phủ cái giá, lập tức cũng buông lỏng không ít, đồng thời cũng phát hiện đến Trương Vĩ Hào chính xác là bộ dạng thực xuất, Triệu Nhị Hỉ cùng Tô Mộc Tranh, Đường Nhu bọn hắn nguyên bản cảm thấy Tiếu Nại cũng rất đẹp trai, nhưng cùng Trương Vĩ Hào vừa so sánh với, thật sự gì cũng không phải là, đây mới thực sự là đệ nhất Mỹ Nam. Chương 954 A Tân dẫn đội 1. Hào ca, sau cả nước trận thi đấu là như thế nào phân tổ trận đấu đó A, nói nha, chúng ta bây giờ thực lực này tiến cả nước trận thi đấu không khó A. Vừa ngồi xuống không lâu, Tô Tiểu Nguyệt liền trực tiếp là hướng về Trương Vĩ Hào làm nũng, hỏi thăm Liễu Chi sau cả nước trận thi đấu càng nhiều tin tức. Nhìn rất là đáng yêu mê người tiểu muội muội, Trương Vĩ Hào là nhéo nhéo Tô Tiểu Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nói thật sự là chịu không nổi ngươi, được chưa, vậy lộ ra một điểm tin tức cho các ngươi, nhưng không thể tại bên ngoài nói lung tung biết không. Đây chính là xảy ra đại sự. Ừ, yên tâm đi, chúng ta miệng đều thực nghiêm, tuyệt đối không có khả năng nói lung tung. Tô Tiểu Nguyệt lập tức là làm ra một cái đem miệng khóa kéo kéo lên hoạt bát động tác, tỏ vẻ chính mình thủ khẩu như bình. Trương Vĩ Hào lúc này nhìn về phía Tô Mộc Tranh, Đường Nhu cùng Triệu Nhị Hỉ, các nàng cũng rất nhanh làm ra cùng loại động tác cam đoan chính mình không có khả năng tại bên ngoài mồm rộng. Đại khu cuộc so tài các ngươi phải thật tốt đánh, nhất là tiến vào chung kết tổng cuối cùng, ít nhất cầm lấy cái thứ hai, bằng không mặt sau phân tổ sẽ rất chịu thiệt. Cả nước trận thi đấu phân tổ thực mấu chốt, là có hạt giống đội, đại khu cuộc so tài thứ nhất cùng thứ hai chính là mầm mống đội, từng cái cuộc so tài khu đầu hai tên tại cùng tiểu tổ, chia làm AB đội, cái khác 6 mặt khác chi toàn bộ đánh tan rút thăm, cũng chính là 60 chi đội ngũ ngẫu nhiên rút ra, nhìn cuối cùng tiến vào cái gì tiểu tổ. Tổng cộng 10 tiểu tổ, mỗi tổ 8 cái đội ngũ, AB là mầm mống đội không có khả năng trực tiếp giao thủ, 2-2 đối chiến, thắng được tứ chi thăng cấp, sau đó liền là 40 cường, vẫn là cùng loại phân cấp, AB mầm mống đội cũng không có khả năng vào lúc này gặp nhau, trừ phi ở giữa có trước tiên bị nô trồng ao, đánh thắng mầm mống đội đối với trở thành tân mầm mống đội, tiếp tục tránh đi khác mầm mống đội, còn lại quấy giày ngẫu nhiên lại rút ra một lần. Lúc này chia làm bát tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ngũ chi đội ngũ, đánh tích phân cuộc so tài, mỗi tiểu tổ trước hai tên tiến vào 16 cường, sau đó là đấu loại giai đoạn, thẳng đến cả nước cuối cùng quán quân. Cho nên toàn bộ cả nước chung kết tổng là nửa tháng, cũng chính là hai tuần lễ, phân biệt vì trong khi 4 ngày tiểu tổ thăng cấp cuộc so tài cùng trong khi 7 ngày tiểu tổ tích phân cuộc so tài, trong khi 3 ngày đấu loại. Nhiều như vậy trận đấu A, nói tiểu tổ tích phân cuộc so tài không có khả năng cũng cùng lúc này đây tình hữu nghị cuộc so tài quy tắc không kém bao nhiêu đâu. Làm thay thế bổ sung xả thủ Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên thực để ý cái này, thì đấu hữu nghị liền không nói, nếu thật là cả nước chung kết tổng cũng như vậy thiết lập, nàng sợ là liền lên sân khấu cơ hội đều không có, thật thê thảm. Bằng không đâu này, đều 40 mạnh, trả lại cho các ngươi vẩy nước luyện binh, nghĩ thí, tự nhiên là cùng loại quy tắc, thắng một ván một phân, có thể đánh đến 32 chẳng sợ thua cũng có 2 phân cầm lấy, như vậy đối kháng tính cao hơn không ít, làm càng có thực lực đội ngũ tiến vào top 16 cuối cùng. Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu đại đến tính một chút, phát hiện đại khu cuộc so tài rất trọng yếu, cầm đến trước hai tên sau ưu thế quá lớn, tuy rằng phi mầm mống đội không nhất định liền yếu. Nhưng có thể đi vào nhập đại khu trận chung kết khẳng định không có khả năng là yếu đội, mạnh như vậy đội có thể tại top 16 phía trước tránh đi, xác thực muốn an toàn không ít, tương đương bảo tống cường đội cố hết khả năng tiến top 16, nhất là một chút thiên yếu đại khu, đây thật ra là một loại cùng loại quốc tế chừng liên cân bằng chiến lược. Này có thể hữu hiệu tránh cho đánh tới top 16 thời điểm rất nhiều đại khu cũng chưa chính mình đội chủ nhà, là tất cả đều bị vài cái cường thế đại khu lũng đoạn, xuất hiện một nhà độc quyền cục diện. Cái này đối với một chút thể chơi điện tử không khí nội cuốn rất lợi hại thể chơi điện tử đại khu tuyển thủ nhà nghề cùng nghề nghiệp câu lạc bộ tới nói xác thực có chút không công bằng, nhưng đối với khắp cả cuộc so tài việc nhân khí cùng lực ảnh hưởng trợ giúp quá lớn, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Trương Vĩ Hào cùng phía trước cái kia một chút thể chơi điện tử cuộc so tài việc sau lưng tư bản khác biệt, đây mới thực là cao cấp ngoạn gia, coi trọng chính là toàn bộ tiền lời, kiếm chính là toàn bộ mọi người tiền, mà không phải là mỗ vài cái phát đạt địa khu tiền. Đường Nhu chúng ta đây Đại Loan khu bên này ưu thế còn rất đại. Suy nghĩ nhiều, chính là tiền kỳ ưu thế, mặt sau có không ít thể chơi điện tử câu lạc bộ tại bên cạnh này cắm vào kỳ, đừng quên chim cánh cụt ngay tại sâu thị, đã bỏ vào không ít chiến đội, lúc này đây trao đổi cuộc so tài đối với các ngươi mà nói rất trọng yếu, xem như hiểu rõ kiểm tra, cho nên ta tiếp khách xuyến các ngươi dẫn đội. Chủ yếu bảo bảo nha đầu kia còn tuổi còn rất trẻ không kinh nghiệm, ta nhân tiện mang mang nàng tốt lắm, Uyển Du có công việc đàng hoàng. Không có khả năng chính xác là ngày ngày phao ở đây cho các ngươi khách mời dẫn đội. Những người khác không rõ ràng lắm dẫn đội tầm quan trọng, Tô Mộc Tranh như vậy tuyển thủ nhà nghề thị phi bình thường rõ ràng, thực thừa nhận Trương Vĩ Hào thuyết pháp, đồng thời cũng tin tưởng Trương Vĩ Hào là cái rất lợi hại dẫn đội, dù sao người khác có thể thiết kế như vậy chuyên nghiệp lợi hại thể chơi điện tử cuộc so tài việc, một cái dẫn đội mà thôi, dư giả. Cùng vài cái tiểu muội muội trao đổi thục lạc một phen về sau, Trương Vĩ Hào là trở về Văn Vịnh San phòng ngủ qua đêm. Dùng lối nói của hắn, đây là chính mình lục di thái thị tì, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Mà phong thái bên kia, tự nhiên là ở giáo luyện ở đơn nhân túc xá, mặt ngoài bọn hắn vẫn là thực trong sạch. Có liên quan trận này lục đại câu lạc bộ liên hợp tổ chức trao đổi cuộc so tài rất nhanh liền xuất hiện ở TikTok cùng trên WeChat, liền vương giả vinh quang quan võng cùng công chúng hào, TikTok quan phương tài khoản đều có tương quan giới thiệu, là chớp mắt liền dẫn tới không ít người chú ý. nhất là Đài Loan khu bên này đại lượng ngoạn gia chú ý, đây chính là cả nước thể chơi điện tử sản nghiệp tam đại căn cứ một trong. Đài Loan khu, Giang Chiết Thượng Hải, Kinh Tân Cánh, sau mới là Xuyên Du, sau đó là Vũ Hán, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, này ngũ đại khu vực đều có thể nói là thể chơi điện tử lĩnh vực trung tâm, cho nên thập đại cuộc so tài khu chủ yếu cũng là phân chia như vậy, chỉ là Đài Loan khu liền có hai đại cuộc so tài khu. Nếu như chính là ngũ đại câu lạc bộ, phòng trừng chú ý độ có hạn, dù sao kinh thành cùng Ma Đô một chút lão bài câu lạc bộ cũng có muốn làm một chút cùng loại tình hữu nghị cuộc so tài, nhân khí là có, nhưng nhiệt độ cũng không tính rất cao, nhưng có đường chiến đội gia nhập liên minh, đề tài độ nhiệt độ chớp mắt đi lên, càng không nói còn có WeChat cùng TikTok, quan phương dẫn lưu, cho nên tháng 4 3 hào chính thức bắt đầu login vé vào cửa số lượng tiêu thụ thời điểm không đến 1 giờ đã bị trực tiếp tranh mua không còn. Thứ nhất là định giá trị rất rẻ. Thứ hai là Đài Loan khu bản thân có quần chúng trụ cột, trận đấu lại là tại sâu thị tổ chức, cảng đảo Ma Cao cùng nội địa người xem đi qua đều thực thuận tiện, vốn là hai ngày cuối tuần, tự nhiên là rất náo nhiệt thực best seller. Mà cùng loại ra thế thiên cung những cái này đoạt giải quán quân đứng đầu, cũng có làm chủ lực quá đi khảo sát, thứ nhất là học tập người khác tiên tiến kinh nghiệm, thứ hai cũng là trước tiên hiểu rõ, nhất là vừa mới bốn phía lấy người, toàn bộ đội hình gần như rực rỡ hẳn lên đường chiến đội, đây chính là vương giả thân khuê nữ. Thực lực muốn rất mạnh lời nói, đó là thật có thể đoạt giải quán quân. Chương 955 A Tân dẫn đội 2. Xin chào, ta là kiêm chức dẫn đội A Tân, đây là mặt sau chính thức dẫn đội Đoàn Gia Bảo, trước mắt còn tại học tập giai đoạn, cũng không có chân chính xuất sư, cho nên tạm thời là ta giúp đỡ mang một chút. Trương Vĩ Hào là chủ động cùng hôm nay thứ nhất giao thủ chiến đội dẫn đội tiến hành trao đổi. Dẫn đội có thể là giáo luyện cũng có thể không phải là, kỳ thật tách ra một điểm tốt hơn một chút. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm, không kém điểm ấy, cho nên Trương Vĩ Hào định vị dẫn đội cùng loại người đại diện quan hệ xã hội giám đốc loại này, bằng không cũng không tới phiên Đoàn Gia Bảo. Làm khai mạc chiến, hai chi chiến đội tự nhiên đều rất trọng thị, hơn nữa cái này không phải là thuần thi đấu biểu diễn, tuy rằng lục chi chiến đội đều có tiền thưởng cầm lấy, nhưng thứ tự khác biệt cuối cùng đạt được tiền thưởng kém rất xa, trọng yếu nhất chính là, thật muốn thua cấp một đám nữ tuyển thủ, đây chính là thực mất mặt một sự kiện. Làm tuyển thủ nhà nghề mặt mũi cùng tôn nghiêm vẫn có, cho dù là đều không có nhiều fan là đến duy trì bọn hắn. Lúc này đây lục đại câu lạc bộ, theo thứ tự là Đường đội, Vi chơi chiến đội, Bá đồ chiến đội, Victory Fire, cùng với gần nhất vừa được đến đầu tư bỏ vốn, dựa vào vương giả vinh quang quật khởi TTG cùng ANG. Trong này ANG câu lạc bộ thành lập ở năm 2012, nó là một cái tư lịch góc lão điện tử thi đấu thể chơi câu lạc bộ, dưới cờ có 8 phân bộ. Trong này anh hùng liên minh phân bộ thực lực góc cường, đạt được quá mấy trận thi đấu Việt quan Á quân, vương giả vinh quang là mới nhất tổ kiến, thuộc về danh khí không lớn, nhưng thực lực mạnh mẽ nội tình rất sâu lão bài câu lạc bộ. Mà khai mạc chiến đối thủ thứ nhất, dĩ nhiên chính là danh tiếng lừng lẫy Vi chơi chiến đội, mới cũ truyền thừa chi sư, đội trưởng là trung tâm, đoàn kết là vũ khí, chính là Vi chơi, có thể thành nguyên. Đây chính là LOL liên tái nhị đương gia, gần với gia thế lão bài hào môn. Đội nội tỏa ủng không ít cao thủ, nhưng bởi vì vương giả vinh quang phát triển quá nhanh, quá mức lửa nóng, cho nên bắt đầu có chút không giữ được người, cũng không có tiền lấy người, nhu phải nghĩ biện pháp kiếm tiền kéo đầu tư, bằng không cũng chỉ có thể cùng rất nhiều câu lạc bộ giống nhau, tiếp nhận tư bản vào ở, sau xác suất lớn đánh mất quyền khống chế, trở thành tư bản nô lệ. Cho nên mới có như vậy thi đấu biểu diễn xuất hiện, Trương Vĩ Hào sở dĩ đáp ứng cũng có như vậy nguyên nhân. Bằng không rất nhiều bản thân lý niệm tốt lắm thực chuyên nghiệp câu lạc bộ chỉ sợ hầm không đến chân chính tiền lãi kỳ phải trước tiên bị nô trồng ngao, đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn lại không có khả năng bởi vì cái này cố ý thả chậm phát triển bước chân. Hiện tại vương giả vinh quang thực đặc thù, giống như là nín khẩu khí điên cuồng xông pha chạy nhanh người, tốc độ rất nhanh, chỉ khi nào khẩu khí này tại đạt tới điểm cuối phía trước tiết ra, chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn thực có khả năng thất bại rơi trận đấu, vĩnh viễn cũng không đạt đến điểm cuối khả năng. Cho nên phải một mực về phía trước, thẳng đến tất cả mọi người nhận thức có thể thói quen cái này cuộc so tài việc mới thôi. Trương Vĩ Hào có thể không biết là quan phương một mực như vậy duy trì, vạn nhất khi nào thì đầu động kinh muốn làm lên phòng trầm mê kia một chút hạn chế đâu này. Cho nên càng sớm thu phục càng tốt, dây chuyền sản nghiệp cùng giá trị sản lượng làm đi lên, phía trên tại chế định một chút chính sách thời điểm sẽ có càng nhiều suy nghĩ cùng cố kỵ, cũng không thể làm trên trăm vạn người được lợi tương quan hành nghề người lợi ích bị hao tổn a. Ai đến lưng này hoa? Vậy chờ thời điểm tranh tài chúng ta bên này nhu phải chú ý chút gì sao? Cũng không có gì hay chú ý, bình thường phát huy là được, bất quá nha, nữ hài tử các ngươi hiểu được, tuy rằng các nàng thực nghề nghiệp, nhưng các nàng không ít fan tất nhiên không thể thành thục rồi, cho nên cho người đội viên làm tốt tâm lý phụ đạo, có thể trăm vạn đừng nhận được hiện trường cảm xúc ảnh hưởng, đừng khách khí, phát huy thực lực chân chính là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng. Vì chơi dẫn đội gật gật đầu, đại đến rõ ràng tính toán của đối phương, cũng không cần bọn hắn tại trận đầu nhường, người có bản lãnh này cứ việc thắng, bất quá vẫn là muốn trước tiên có chuẩn bị tâm lý, dù sao đường chiến đội fan là thật hơn, hiện trường liền có 60%, trên mạng vậy càng là không những chiến đội khác nói chuyện phân. Bây giờ là thi đấu biểu diễn thời gian, đường chiến đội 8 gã thành viên chính thức chia làm 2 đội 2 cái đội hình, sau đó ngẫu nhiên rút ra hôm nay biểu diễn khách quý, có Minh Tinh, cũng có Võng Hồng, một bên quất một cái ngẫu nhiên họp thành đội, sau đó căn cứ biểu diễn khách quý am hiểu anh hùng chế tạo đội hình, đây là giải trí cuộc so tài, không có khả năng ban nhân, bình thường đều có khả năng lễ phép làm biểu diễn khách quý chọn lựa ưu thế của mình anh hùng, hơn nữa có thể chọn cùng người anh hùng. Người chủ trì Nặc Lan là gương mặt hưng phấn hét lớn sẽ là ai chứ, hôm nay thứ nhất biểu diễn khách quý là Cao Văn, chúc mừng Cao Văn cầm đến vua của nàng người thủ tú, thỉnh Cao Văn lên đài. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý Cao Văn, trực tiếp đi lên vũ đài, đầu tiên là cùng bốn phía fan vẫy tay thăm hỏi, sau đó là cùng người chủ trì Nặc Lan tán gẫu lên chính mình vương giả kiếp sống. Phía trước bởi vì tránh đầu sóng ngọn gió, mặt sau lại tính toán chụp quảng cáo kịch ngươi là vinh hạnh của ta, biểu diễn kiều tinh tinh, cho nên Cao Văn gần nhất cũng là ngày ngày đang đánh bài vị, có đôi khi còn có khả năng đi câu lạc bộ tham ban, làm Tiểu Nguyệt các nàng mang chính mình thượng phân, cho nên đẳng cấp không thấp, kỹ thuật cũng còn không có trở ngại. Cái gì? Ngươi là vô song vương giả, lợi hại như vậy sao, anh hùng của ngươi nước ao thật sâu a, nhìn không ra, ngươi vậy mà lại còn là cái bí mật ngoạn gia. Biểu diễn khách quý bị chọn sau khi ra ngoài, thứ nhất chính là phải công khai đổ bộ chính mình số chương mục, bại lộ chính mình đẳng cấp cùng anh hùng trì, đây cũng là một cái rất lớn xem chút. Không ít hiện trường cùng đang tại thu nhìn trực tiếp ngoạn gia là chớp mắt thật hưng phấn, không nghĩ tới nữ thần cùng bọn hắn cũng giống như vậy ham, hơn nữa nữ thần giống như rất lợi hại. Không hổ là nhà ta tỷ tỷ, liền chơi trò chơi đều là như thế ưu tú. Kia Cao Văn ngươi tính toán chọn cái gì anh hùng? Nếu không liền đánh giá A, đại lực tại đối diện, chúng ta bên này đánh giá vì có chút yếu thế, ta cũng muốn xem thử, cùng đại lực ở giữa chênh lệch. Bởi vì bình thường thường xuyên bí mật tổ chức thành đoàn thể mở hắc, kỳ thật Cao Văn cũng lớn đến rõ ràng thực lực của các nàng, chính là vòng phấn tẩy trắng, lâm vào sau nhận lấy trục quan phương quảng cáo tuyên truyền kịch làm chuẩn bị. Một phen tương tác sau đó, đến phiên đại lực đội rút ra biểu diễn khách quý rồi, lần này là rút được Võng Hồng, Tôn Nhất Ninh cùng rất nhiều Võng Hồng cũng có ngoạn, nhưng kỹ thuật sẽ không tốt như vậy, cũng liền Kim Cương, hơn nữa còn là lấy giao loại này hỗn tử phụ trợ làm chủ, vừa nhìn chính là vầy nước hình tuyển thủ. Hai bên chọn xong nhân sau trực tiếp đấu võ, một đám fan hiện trường người xem là hưng phấn dị thường, ngao ngao kêu to, thứ nhất là đem không khí hiện trường biến thành rất náo nhiệt. Ai kêu nhìn một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chơi trò chơi là thật vô cùng có ý tứ. Hai bên nhan trị đều tốt cao, không ít nam tính người xem đều trực tiếp nhìn cứng rắn. Lần thứ nhất phát hiện nhìn một đám người chơi game là như thế có ý tứ, chớp mắt cảm thấy thể chơi điện tử mộng tưởng là món thực thần thánh thật vĩ đại sự tình. Chương 956 không có người so với ta càng biết thể chơi điện tử một. Thì phải là quốc phục thứ nhất pháo tỷ Tô Mộc Tranh, thật sự rất xinh đẹp, tức giận chất. Cảm giác nàng mỗi một pháo đều trực tiếp đánh tại của ta cẩn thận bẩn phía trên, không được, ta sắp ngạt thở trôi qua. 300 vạn liền đem quả cam bán, sau đó tiêu phí 1.800 vạn tiến cử hứa một lời kia nhị hàng, ra thế tầng quản lý là đàn ngu ngốc a. Ai nói không phải là, bối hơi hơi cũng tốt mỹ, cái kia nước hoa vô hương là một xả bức a, lão bà như vậy thế nhưng còn bắt cá hai tay, đơn phương ly hôn, không cần, có nhan có kỹ thuật, tùy tùy tiện tiện không thể một năm kiếm cái hơn 1.000 vạn. Bối hơi hơi hiện tại muốn chuyển, 500 vạn chuyển hội phí cũng có chính là nhân đào a. Không thôi, người chơi nữ, vẫn là cao ngoạn, thực khan hiếm, thế nào một cái không phải là mấy triệu fan ăn mồi, làm trực tiếp mang hàng một lần cũng có thể kiếm cái đại mấy chục vạn, không nhìn thấy bây giờ khen thưởng đều đã quá 300 vạn sao. Một hồi xuống, phòng chừng ít nhất 100 vạn ăn mồi. Rất bình thường, những cái này đồ cổ căn bản không hiểu thể chơi điện tử, cho rằng phía trước đánh một chút trận đấu chính là chuyên nghiệp. Bất quá chính là một chút chê cười mà thôi. Dù sao cũng là đại tiểu thư tự mình tổ kiến chiến đội, nhất định là hiểu công việc, thật sự là lượm cái đại tiện nghi, ta cũng đi khen thưởng một đợt, tiểu tỷ tỷ chiến đội chính xác là quá tuyệt vời, quả nhiên vẫn là hào ca hiểu ta nhất. Chỗ nào đến như vậy nhiều thể chơi điện tử phấn, đồ chơi kia kỳ thật hãy cùng cơm vòng giống nhau, rất nhỏ chúng, đường đường chính chính có thể có trên 100 vạn cũng không tệ rồi, phần lớn kỳ thật đều là người đi đường phấn nhan phấn. tham gia náo nhiệt mà thôi, mà thể chơi điện tử lĩnh vực lúc đầu soái ca là thật không nhiều, về phần xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, liền trò chơi chủ bá cũng chưa vài cái dễ nhìn, còn trông cậy vào nữ tuyển thủ, chớ chiêu, cho nên thực sự có tốt như vậy nhìn lại có thực lực nữ tử chiến đội sau khi xuất hiện. Gần như là top nữ đoàn vậy tồn tại, nhân khí là thật vô cùng cao. Ở nơi này đàn fan phụ cận ra thế tầng quản lý lúc này sắc mặt không phải là bình thường khó coi, bao gồm một bên đội trưởng Tôn Tường cũng không sai biệt lắm, nằm mơ cũng không nghĩ tới bởi vì cái này bị khinh bỉ, bất quá có sao nói vậy, hiện tại đường chiến đội là thật vô cùng lừa, ngoại giới đều tại truyền, lúc này đây lệ phí di chuyển trực tiếp quá ức. Như vậy so sánh, 300 vạn liền đem Tô Mộc Tranh cái này quốc phục thứ nhất pháo tỷ bán đi, xác thực phi thường xả bức, người khác mới là chân chính trong nghề. Cao văn kỹ thuật còn chưa phải sai, hơn nữa còn là chọn được Lan Lăng Vương, chuyên môn nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nguyệt cái này tiểu chân ngắn đang bắt, Trương Phi bảo nhân năng lực mặc dù không tệ, nhưng không chịu nổi Cao văn bản thân kỹ thuật cũng tạm được. Bất quá đại lực bên này thật sự là tú bay, nhất là mới ra mạnh miệng Tây Du CP ra rẻ, Lộ Na Tử Hà tiên tử cùng Tôn Ngộ Không Chí Tôn Bảo, nghe nói lock in hôm đó, ngày doanh thu thiếu chút nữa phá 10 ức, là chấn kinh rồi toàn bộ thế giới trò chơi ngành nghề. Đều bị này khoa trương hấp kim năng lực cấp sợ choáng váng. Mà đại lực hiện tại ngoạn đúng là nàng chiêu bài Lộ Na, vẫn là Tử Hà tiên tử ra rẻ, cho nên là trực tiếp tú lên nàng tuyệt kỹ thành danh dưới ánh trăng vô hạn liền. Tại vương giả vinh quang bên trong, muốn gây ra dưới ánh trăng vô hạn liền x9 nhất định phải đắc dụng Lộ Na đại chiêu cả 9 thứ liền chiêu, trên đường không thể đứt đoạn đại, hơn nữa cái này thời gian cũng không thể quá dài, nếu không là gây ra không được cái này thông báo. Lộ Na là một tên thập phần linh hoạt pháp đâm, có thể tại trong thời gian ngắn vẽ ra bán cái màn ảnh, tiền kỳ là ở giữa phải có ván cầu, hơn nữa Lộ Na muốn có đầy đủ lam lược, chỉ có làm được điểm ấy, mới có cơ hội tú lên. Tại nơi này có tin tức điểm, chính là lam đối với Lộ Na tới nói là thập phần trọng yếu, bởi vì Lộ Na là lam hao tổn rất lớn thích khách, cho nên phải đúng giờ cả lam, cấm đối phương phản lam. Mặt khác Lộ Na đối với thủ pháp yêu cầu là rất cao. Cái này chỉ có thể dựa vào bình thường luyện tập mới có thể, chỉ có không ngừng luyện tập, mới có thể tìm được đối ứng ván cầu, chỉ muốn khi nào thì hướng đến nơi nào nhảy. Bình thường đều là nhất kỹ năng dấu hiệu kẻ địch, hoặc là tại nguyên chỗ trước không A hai cái không khí, nếu như đương lại lần nữa bình A thời điểm tại nhất định phạm vi bên trong, Lộ Na là sẽ có cự ly ngắn di chuyển vị trí, đương nhiên tốt nhất là tại chỗ không A hai cái sau đó, nhất kỹ năng dấu hiệu, tam kỹ năng nhận lấy đi lên, sau đó bình A mục tiêu, tam kỹ năng rạch ra. Bình A nhị kỹ năng rạch ra, sau đó lại tiếp tục bình A nhất kỹ năng dấu hiệu, tam kỹ năng rạch ra. Chủ yếu liền chiêu phương thức một dưới ánh trăng vô hạn liên tục chiêu, A1 A3 A3 A2 A3 A3, hai ánh trăng kiếm A2 A3 13 A3, ba ngũ đao lưu A3 A3, bốn Lộ Na Nguyệt phía dưới xoắn ốc phiêu A1 A333 A3. Muốn dùng Lộ Na làm được dưới ánh trăng vô hạn liền, theo phía trên ý nào đó tới nói. Đối với tốc độ tay có rất cao yêu cầu, một điểm nữa chính là đối diện giã đem không cũng có yêu cầu. Mặc dù ở đại lực bày ra Lộ Na thực lực cường đại về sau, rất nhiều người nhao nhao bắt đầu nhập hố, bao gồm một chút tuyển thủ nhà nghề, nhưng thường xuyên nhìn đến đại thần cũng đều là cần phải lợi dụng xung quanh mục tiêu xem như ván cầu, thoát ra thời điểm cũng cần kỹ xảo cùng nhất định vận khí, cần phải chuẩn xác tránh đi kẻ địch kỹ năng công kích, nếu không thực dễ dàng xuất hiện nhất trường hợp. Liền là mới vừa nhảy đến mục tiêu kế tiếp thời điểm đã bị kẻ địch cấp đã khống chế, sau đó không thể không đoạn đại chiêu. Cho nên tại chính thức trận đấu muốn tại đối phương tháp hạ tú dưới ánh trăng vô hạn liền độ khó rất cao, nhưng ra các đại lực có thể làm được chỉ cần chỗ đứng cùng thời điểm phụ họa, thật sự có thể cho người tú đến bay lên đến, hiện tại liền trực tiếp là tú, biểu diễn lên tại đối phương phòng ngự tháp tiếp theo nhân truy đuổi ngũ nhân khảm, chẳng sợ người bên này ngũ đánh nhất, còn có phòng ngự tháp giúp đỡ, người chính là bắt không được người. Chỉ có thể bị không ngừng tú đến tú đi. Như vậy thiên tú danh tràng diện tự nhiên là nhìn vô số ngoạn gia điên cuồng hoan hô, vỗ tay bảo hay, cảm thấy tiểu tỷ tỷ rất đẹp trai tốt tú, rất thích. Cái này gia cát đại lực rất lợi hại a, có thể đào được sao? Mẹ nàng gia cát đại thánh là Trương Vĩ Hào tư nhân luật sư, người cảm thấy thế nào? Không ít câu lạc bộ giám đốc vừa nghe thân phận này lập tức liền bỏ đi, tại Trương Vĩ Hào trước mặt đập tiền, cái này không phải là chê cười là cái gì? Cảm tình này vẫn là một chi bạch phú Mỹ chiến đội a. Nếu như là nam cái kia dẫn tới không ít người thù phú tâm lý, nhưng đổi thành một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cái này quá hốt phấn thật lợi hại. Bộ dáng dễ nhìn, còn thực chơi trò chơi bạch phú Mỹ, người nam sinh kia cự tuyệt được, đây chính là người muốn gì có thể cho ngươi gì phú bà, khó trách nhân khí cao như vậy, không ít người rốt cục thì hiểu rõ rồi, Chi này nữ tử chiến đội kỳ thật chính là Trương Vĩ Hào cố ý muốn làm đi ra, hắn là biết thể chơi điện tử. Cậu ca cũng quá xuất a, đây mới là ta trong cảm nhận Tử Hà tiên tử a, hơn nữa đường đồng phục của đội thật tốt nhìn, nhất là các nàng mang cái kia khác La Tâm chuyên nghiệp vô khuôn thể chơi điện tử kính bảo hộ, quá đẹp trai, nhìn ta cũng rất muốn mua, bao nhiêu tiền à? 8.003.000 không đợi. Cũng không tính thực quý, chúng ta cũng đi mua một bộ, tốt nhất lại đi mua bộ đồng phục của đội, bạn trai ta chắc chắn sẽ bị ta mê chết, các loại điên cuồng hô to, tỷ tỷ, giết ta. Ừ, ta cũng hiểu được chủ ý này không tệ, dứt khoát chúng ta trực tiếp đem mua sắm xe screenshot phát cho hắn nhóm, làm bọn hắn cho chúng ta chuyển khoản tốt lắm, dù sao mua còn không phải là cho hắn nhóm nhìn. Một đám tiểu tỷ tỷ là một điểm không thay bạn trai đau lòng điên cuồng tảo hóa, bất quá rất nhiều các nam bằng hữu khi nhìn đến như vậy đồ đồng phục hấp dẫn về sau, chẳng sợ thực nhức nhối, cũng vẫn là thành thành thật thật nhận, cùng lắm thì ăn một tháng mì ăn liền, như vậy đồ đồng phục hấp dẫn ai có thể cự tuyệt. Chương 957 không có người so với ta càng biết thể chơi điện tử 2. Nhìn TikTok thượng trực tiếp xuất hiện tương quan kết nối, rất nhiều câu lạc bộ giám đốc cùng sau lưng đầu tư người là thật chịu phục. Đây mới là cao cấp ngoạn gia, qua mẹ nó biết kiếm tiền, người cho rằng người khác là đang tại tầng thứ 3, người khác nhưng thật ra là tại tầng khí quyển. Có thể đoán trước chính là, đường chiến đội xung quanh chỉ sợ rất nhanh liền muốn bán điên rồi, chỉ là xung quanh một năm sợ là có thể kiếm thượng nhiều cái ức, ai kêu vương giả vinh quang ngoạn gia số đếm quá khoa trương, nhất là kia một chút người chơi nữ, tiêu phí năng lực là thật mẹ nó cường, dù sao không cần chính mình bỏ tiền. Ăn xong, chịu phục, đại lực lộ na quá tú rồi. Nhất là phối hợp thượng Ninh Ninh Giao, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị nàng một tá năm. Cao Văn là thực sự không nghĩ đến chính mình thế nhưng thua, chủ yếu là lộ na thêm Giao quá kinh khủng, chính xác là các loại tú bay lên đến, chủ yếu đã ở không có chọn Đông Hoàng cùng Trương Lương, bằng không vẫn là có thể chạm vào vừa đụng. Gia Cát đại lực xuất kỳ tích, đại lực, ta hiếm lạ ngươi, đại lực, khe sâu thứ nhất. Chủ yếu là Gia Cát đại lực thực lực thật vô cùng cường. Hơn nữa tuổi không lớn lắm, trường cũng có điểm đặc sắc, một đầu tóc ngắn thiên trung tính đẹp trai tướng mạo, không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là rất nhiều trạch nam thích nhất Nhật hệ phong mỹ thiếu nữ, cộng thêm này có điểm đặc sắc hiếm thấy tên, nhân khí là thật vô cùng cao. Nguyên bản khen thưởng bảng bài danh cao nhất chính là Tô Mộc Tranh, sau đó là Bối Hơi Hơi, bất quá bây giờ cũng là Gia Cát đại lực xếp hạng thứ nhất, không có biện pháp, đánh giá là C vị, gặp được tú chính là thật vô cùng vòng phấn, nhất là nữ fan. Nếu như nói phía trước là 60% hướng đường đến, hiện tại gần như 90%, là toàn đều biến thành cuồng nhiệt fan, chơi game xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ai có thể cự tuyệt. Trọng yếu nhất chính là, cái này không phải là một cái, một chủng nào đó loại hình, mà là cùng nam triều tiên nữ đoàn giống nhau, là cái gì người yêu thích loại hình đều có, hơn nữa không đơn giản dễ nhìn, nghiệp vụ năng lực đó cũng là tương đương xuất chúng, không ít ra thế còn tốt lắm, cũng không có gì hắc liêu chuyện xấu. Gần như là thỏa mãn không ít nam fan nam ngoạn ra toàn bộ ảo tưởng. Đồng thời như vậy nữ tử chiến đội cũng không khai người chơi nữ ghen ghét, thậm chí là tại đương đội chủ nhà duy trì, ai kêu nữ tuyển thủ nhà nghề rất ít, vô cùng hiếm có, người chơi nữ thường xuyên bị các loại chửi bậy kỳ thị, có như vậy một mực nhan trị thực lực đều xem trọng chiến tích lấy được ra tay nữ tử chiến đội, xác thực thực cho các nàng phồng mặt, có mặt mũi, về sau lại bị chửi bậy, liền có đánh trả lấy cớ cùng lý do. Không ít người cũng phát hiện đến này sau lưng buôn bán ăn khớp, muốn sao chép bắt trước, nhưng rất nhanh lại phát hiện một cái vấn đề mấu chốt, thì phải là đứng đầu nữ tuyển thủ liền mấy cái như vậy, cũng không thể nói tìm không thấy cái khác, nhưng có thể coi là thượng nhan trị khí chất ra thế. Này quá khó khăn, đi đâu tìm? Trần tỷ như thế nào? Ta chi này chiến đội rất tốt a. Lâm Uyển Du là gương mặt hưng phấn hướng về bên cạnh vụng trộm chạy qua xem so tài đường tử Trần rất là đắc ý khoe ra nói. Đúng vậy, rất cường. Đúng rồi, không cần nói cho những người khác ta xem so tài sự tình, đợi lát nữa thật có thể ngẫu nhiên an bài ta cùng các nàng đánh một trận. Không thành vấn đề, ta đi cấp ca ca nó một tiếng là được, người xem nhất định là duy trì. Đi, người đi an bài a. Tuy rằng vừa rồi Gia Cát đại lực trội hơn, nhưng đường tử Trần có thể không biết là chính mình Lý Bạch không bằng nàng lộ na, cho nên cũng muốn tú một phen. Trương Vĩ Hào vừa nghe đề nghị này, mơ hồ là đoán được rồi, tự nhiên là đáp ứng. Cho nên tại trận đầu chính thức trận đấu sắp lúc mới đầu, tìm tới người chủ trì Nặc Lan, tuyên bố cái này phen phúc lợi. Đợi lát nữa thắng lợi chiến đội sẽ cùng hiện trường bốn gã ngoạn gia ngẫu nhiên họp thành đội, đến một hồi phen tương tác ngũ sắp xếp. Tin tức này nhất tuyên bố, toàn bộ tràng quán là chớp mắt sôi trào, liền vốn là duy trì vi chơi fan cũng đều chớp mắt làm phản. Nếu như là cùng một chỗ đánh ngũ sắp xếp lời nói, ta còn nghĩ càng muốn cùng đường chiến đội xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Các tiểu tỷ tỷ là thật thật xinh đẹp, rất có đặc sắc, một điểm không thua những mỹ nữ kia võng hồng cùng mỹ nữ minh tinh. Vi chơi chiến đội người là gương mặt không lời, muốn hay không như vậy hiện thực. Bất quá thân là chủ lực thiếu trời cũng là gương mặt hâm mộ nói kỳ thật ta cũng đỉnh muốn cùng đường bên kia họp thành đội, bối hơi hơi thật khá, cũng không biết hiện tại có bạn trai chưa có, nàng là của ta đồ ăn. Đừng có nằm mộng, lớn như vậy mỹ nữ mới chướng mắt ngươi, bất quá lén lút nhận thức một chút không có việc gì hẹn ngũ sắp xếp không khó lắm a. Kỳ thật không chỉ là thiếu thiên tâm động, cái khác LSP cũng đồng dạng thực tâm động, mặc dù biết cơ hội không lớn, nhưng thử xem không ngại, vạn nhất muốn thành nữa nha. Tính là không thành cũng có thể làm bằng hữu a. Mặc dù lớn ra nội tiết tố đều có một chút sao động, bất quá đến chính thức thời điểm tranh tài vẫn là không có như thế nào khách khí, thậm chí xuống tay là so bình thường ác hơn. Người muốn không biểu hiện xuất sắc một điểm, làm người khác nhớ kỹ ngươi, người khác tại sao muốn phản ứng ngươi. Vi chơi mạnh thật à, Tiểu Nguyệt, người bên này tận lực không muốn xảy ra tháp, lấy nhiều đánh ít, cam đoan hậu kỳ phát ra. Làm đầu óc Tô Mộc Tranh trực tiếp là chỉ huy lên trận đầu liền xuất chiến Tô Tiểu Nguyệt. Tô Tiểu Nguyệt thực nghe lời tuyển chọn phối hợp, sau đó là chờ đợi ra đi cùng đánh giã trợ giúp, về phần Pháp Sư. Bây giờ đang ở chi viện, bất qua đối diện đến cũng rất nhanh, phối hợp là thật vô cùng lưu loát, nhất là chân cơ đại, vừa đúng phân cắt chiến trường, không hổ là cao nhất cường đội đoạt giải quán quân đứng đầu một trong. Bối hơi hơi cùng Đường Nhu, La Diễm lúc này đây không phía trên, bản thân là thi đấu biểu diễn. Làm nhân khí đội ngũ, bình thường đều có khả năng đánh mãn, hơn nữa còn là toàn bộ thành viên ra trận, cho nên là ngoạn thay phiên. Bất quá cho dù là như vậy, có Tô Mộc Tranh cùng Gia Cát đại lực, cũng vẫn có thể cùng Vi chơi chủ lực liều cái 55 mở, này cũng nói đường chiến đội thực lực xác thực không kém, thực sự có cả nước top 8 trình độ. Tiếu nại, lấy đường chiến đội cùng Vi chơi thực lực, chúng ta cười giang hồ sợ là rất khó giết tiến top 8, nghe nói Diệp Tu Tân tổ kiến chiến đội rất lợi hại. Hắn Tân Hào cũng đã gần muốn cầm đến quốc ngọt. Hiện tại lấy nhân độ khó quá lớn, nếu sớm biết cỏ lau hơi hơi là trường học của chúng ta. Đáng tiếc, cũng không biết Tiếu Nại là đáng tiếc nữ thần, vẫn là đáng tiếc như vậy một cái đứng đầu mỹ nữ cao thủ, dù sao Tiếu Nại tại nhìn thấy bối hơi hơi về sau, là không tự giác một trận đau lòng khó chịu, cảm thấy là có cái gì rất trọng yếu đồ vật đã cách xa chính mình đi qua giống như, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện như vậy cảm giác. Bối hơi hơi mặc dù có nghe nói qua Tiếu Nại cái này giáo thảo, nhân vật phong vân, cũng đã gặp hắn thi đấu, nhưng ấn tượng không sâu, nàng bây giờ đang ở Cảng Đại cũng giống vậy là trường học nữ thần, nhân khí rất cao, cho nên tạm thời không có gì ý nghĩ khác, chỉ muốn tốt tốt thi đấu, tranh thủ tiến bán kết, thậm chí là cầm đến thứ nhất trận đấu mùa giải tổng quán quân, chứng minh các nàng nữ hài tử cũng có khả năng lấy ngoạn tốt thể chơi điện tử. Chương 958 Mỹ nữ giáo luyện 1. Đã 20 phút. Phong Bạo Long Vương muốn đi ra, này sóng là mấu chốt, xem ai có thể cướp được Long Vương, đáng tiếc Lữ Bố là đang tại Vi chơi chiến đội trong tay, Lộ Na cũng bị ban rồi, bằng không tốt đánh không ít, ai, Lữ Bố tiến tràng, này sóng lạnh. Rất nhiều bí mật ngoạn ra vừa thấy Vi chơi chiến đội Lữ Bố đấu võ vào Long Hố, chẳng sợ Hoàng Trung tại bên ngoài mặt cỏ đáng khinh nã pháo, này một đợt xác suất lớn cũng lạnh, Long Vương nhưng là rất trọng yếu, không thường không được, ai cướp được cơ bản có thể bắt trận đấu. Cũng bởi vì vương giả vinh quang tiết tấu rất nhanh không giống LOL thực dễ dàng cầm cự được, xuất hiện đại hậu kỳ, đối với rất nhiều bình thường tân thủ ngoạn ra tới nói rất sảng khoái, đồng thời cũng để cho một chút dân đi làm đệ tử đảng có càng nhiều nhàn rỗi thời gian bận rộn trộm nhàn rỗi chơi một phen. Dưới tình huống bình thường một phen chính là 30 phút lấy bên trong, có thể đánh thượng 30 phút không nhiều lắm, chủ yếu ngay tại ở Phong Bạo Long Vương xuất hiện cùng hậu kỳ binh tuyến tăng mạch, là liền trực tiếp đem tiết tấu sách lên rồi, thực dễ dàng phân ra thắng bại. Nhưng là gia tăng không ít tính ngẫu nhiên, người phía trước khả năng ưu thế rất lớn, nhưng liền bởi vì một cái tiểu sai lầm hoặc là vận khí không tốt, này một phen trực tiếp cả đoàn bị diệt, thua trận đấu. Bất quá cũng đang bởi vì không như một loại thể chơi điện tử trận đấu mạnh như vậy yếu cách xa, là theo bóng đá giống nhau, có một định tính ngẫu nhiên, thường xuyên xuất hiện ngược gió lật bàn cùng lấy yếu thắng mạnh danh tràng diện, ngược lại là đáng sợ hơn thú vị tính cùng xem xét tính, làm rất nhiều người xem nhìn xem cũng có kích tình một chút. Mạnh yếu quá mức cách xa không có gì chỉ hoãn trận đấu thực không có ý nghĩa, liền ngoại vi đều làm không được. Tuy rằng hiện tại vương giả nghề nghiệp cuộc so tài còn không có ngoại vi xuất hiện, vốn lấy này nhiệt độ, đoán chừng là sớm hay muộn sự tình, hơn nữa có rất nhiều người tham dự, tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt, dù sao đây chính là tại Cảng Đảo tổ chức chung kết tổng, sát phách chính là Ma Cao, không muốn làm ngoại vi làm sao có khả năng. nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bỏ qua cơ hội, ván này cuối cùng là bắt lại. Tuy rằng không có thể ngũ giết, một đợt cả đoàn bị diệt, nhưng đem ra đi cùng chung lộ giết, đem đánh giã đánh cho tàn phế, còn cướp được phong bạo Long Vương, trên cơ bản ổn, ai cũng không nghĩ tới hai người bọn họ nhân cũng dám mạo hiểm thường Long, hoàn thành công cướp được rồi, này cố gắng chính là vương giả mị lực a. Làm tuyển thủ nhà nghề, Tô Mộc Tranh các nàng tự nhiên biết ván đầu tiên đã thua, không cơ hội, nhưng là vẫn là phòng thủ, tuy rằng thực cố gắng, nhưng không đợi đồng đội sống lại cũng đã bị đánh tiến thủy tinh, phong bạo Long Vương thuộc tính tăng thêm cũng không là hay nói giỡn, cộng thêm tiểu Long dẫn đường, xác thực đánh không lại, căn bản không thủ được. Phong bạo Long Vương. Một trong trò chơi con thứ nhất phong bạo Long Vương đản sanh vu trò chơi bắt đầu thứ 20 phút lúc. Hai đánh chết phong bạo Long Vương tương đạt được gió lốc thức tỉnh bắp. Bốn bắp hiệu quả là đạt được cảm điện, đối với bên người phạm vi nội phi hữu phương đơn vị tự động tiến hành sấm đánh, mỗi đánh đối với anh hùng tạo thành 5% lớn nhất sinh mệnh chân thật tổn thương, cái này tổn thương hiệu quả đối với anh hùng bên ngoài đơn vị nâng cao tới 20%. Năm bắp hiệu quả là đạt được lôi điện bảo hộ, mỗi lần cờ chiến hậu có thể đạt được căn cứ vào tự thân lớn nhất sinh mệnh 30% hộ thuẫn tại gió lốc thức tỉnh bắp sau khi biến mất vẫn như cũ không sẽ lập tức nhổ. Như vậy thuộc tính tăng thêm đối với game thủ chuyên nghiệp tới nói ưu thế quá lớn, càng huống chi còn có nhân số ưu thế, chẳng sợ hoàng trung thủ ra rất lợi hại, cũng không dùng, trực tiếp với người cực hạn nhất đổi nhất, càng không nói lữ bố thiên khắc hoàng trung, hậu kỳ phi thường cường thế. Ván thứ hai đánh như thế nào? Cỏ lau hơi hơi muốn lên đi à nha? Phải được a, đây chính là đường pháp sư nhất tỷ, bất quá này một phen liền không cần phải nữa ban lộ na đi à nha? Ta đi. Vì chơi vẫn là nam nhân sao, một chút cũng không đàn ông, cùng một đám muội tử thi đấu còn để ý như vậy mắt, hư. Một đám bản thân liền bởi vì đường thua khó chịu nam fan cùng nữ fan, gặp thắng một ván vì chơi tiếp tục đùa giỡn tiện, lại đem đại lực lộ na cấp ban, là lập tức hướng về vì chơi chiến đội hư, đây bất quá là trao đổi cuộc so tài thi đấu hữu nghị, về phần như vậy ăn hiếp người khác sao. Một đám không chứng thái giám, bị bốn phía người xem cuồng hư vì chơi chiến đội. Lúc này áp lực cũng rất lớn, chủ yếu là trở thành chính thức trận đấu đang đánh, đường là thật là khá, kết quả. Khó trách phía trước có thể như vậy chào hỏi, muội tử đội fan thật nhiều, còn thật không dễ chọc, thắng thua đều là ngươi lỗi. Làm manager phong thái gặp lộ na bị ban, lập tức cũng là tiến hành đội hình điều chỉnh, về mỗi một cục trận đấu, Trương Vĩ Hào cũng dẫn vào một chút chiến thuật thượng biến hóa, hai đội trước cho nhau ban người, nhưng cuối cùng tham gia thi đấu tuyển thủ là có thể điều chỉnh cuối cùng, tại BNA người hoàn mỹ. Tiến vào chính thức chọn nhân khâu thời điểm mới công bố, mỗi đội có thể dùng 10 nhân dự thi, mỗi một cục đều có thể tại 10 nhân chung chọn lựa năm cuối cùng xuất chiến tuyển thủ, như vậy hãy cùng NBA giống nhau. Có thể không ngừng điều chỉnh chiến thuật, gia tăng chiến thuật thượng biến hóa, cũng có thi đấu thể chơi tính cùng tính ngẫu nhiên. Cho nên truyền thống dẫn đội là không đủ dùng, tốt nhất là có thể có chuyên nghiệp giáo luyện, mà trước mắt chỉ có đường có chuyên môn trang bị giáo luyện, những chiến đội khác vẫn là truyền thống dẫn đội hình thức. Cho nên không ít người đều nhìn chính là hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới đường chiến đội giáo luyện đều là nữ, hơn nữa còn là một siêu cấp lớn mỹ nữ, cực phẩm mỹ ngự tỷ, bộ dạng cũng quá dễ nhìn, quả nhiên là biết thể chơi điện tử biết chúng ta những cái này phen ngoạn ra. Cô gái đẹp kia giáo luyện kháo phổ sao, trường chính là thật đẹp mắt, khí chất cũng tốt tốt, y phẩm rất tốt, nhìn qua liền giống như đại minh tinh, bất quá đây không phải là mù chỉ huy a. Làm sao có khả năng, nghe nói đây là chuyên nghiệp giáo luyện. Bản thân cũng là vinh quang vương giả, là đứa nhỏ tinh nghịch mẹ ruột, đường đường chính chính mẫu nữ hoa, không biết là hai mẹ con rất giống sao. Ta đi, mẫu nữ hoa a, biết chơi, luận biết chơi còn phải là chúng ta hào ca, không hổ là cưới cửu phòng di thái thái vợ bé ngoan nhân, trong truyền thuyết vạn nhân trảm, cha nam tổ sư gia, ta nguyện xưng là mạnh nhất. Liền Trương Vĩ Hào này phá thanh danh, gần như không có gì sẽ tin tưởng hắn tiết tháo cùng trong sạch, cho nên là nhao nhao các loại hâm mộ. Bất quá cũng có phát hiện đến phong thái là thực sự có tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Ra đi biến thành la diễm, bởi vì này một phen là đường ưu tiên chọn người, cho nên là trực tiếp chọn được lữ bố. Đối diện vừa thấy là lữ bố, lập tức liền đem tôn thượng hương tuyển, sau đó đường chiến đội bên này số 2 vị là chọn được đông hoàng thái nhất, đường nhu xuất chiến. Hai bên cứ như vậy ngươi đến ta hướng đến cho nhau ra chiêu, chọn cá nhân đều là 800 tâm nhãn, là một chút cũng không dám khinh thường. Phi thường đối chọi gay gắt, nhìn không ít người xem bạn trên mạng ăn no thỏa mãn, tuyệt đối là chân chính cao tiêu chuẩn trận đấu, có thể so với cả nước trận thi đấu chung kết tổng cuối cùng, ít nhất cũng là 16 cường tiêu chuẩn, là thật vô cùng cường. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ, chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 959 Mỹ nữ giáo luyện 2. Nhà chúng ta cậu ca có phải hay không siêu yêu thích mạnh miệng Tây Du A, như thế nào không phải là Tử Hà chính là Chí Tôn Bảo. Gia Cát đại lực ngoại hiệu cậu ca không coi vào đâu bí mật, cho nên không ít fan trực tiếp là xưng hô cái này, kêu muội tử ca hoặc là lão công mới là lạc thú, quan phương là biết bọn hắn fan. Rất bình thường A, nghề nghiệp trận đấu liền mấy cái như vậy đánh giá lợi hại, Lộ Na bị cấm, Hầu Ca chiến lược giá trị liền đi ra, dù sao đối diện nhưng là Đông Hoàng, Lý Bạch là tú không được, Á Sắt cùng Triệu Vân Anh Hùng tạm thời còn không phải là rất nhiều tốt đánh một chút. Cũng đang bởi vì cướp được Đông Hoàng, Gia Cát đại lực cùng này một phen đánh hạ Lộ Tô Mộc Tranh cũng không cấp bách, là chọn cuối cùng người, người muốn Lý Bạch ta cho ngươi, người không quan tâm ta liền muốn, hoặc là Hầu Ca cũng được, dù sao Lý Bạch dễ dàng bị Á Sắt Triệu Vân khắc chế, Hầu Ca tương đối dầu vạn kim một điểm. Tô Mộc Tranh chọn cuối cùng được Marco Ba La, nếu như thứ nhất là thưởng Đông Hoàng, bên kia liền cướp ngựa có thể Ba La rồi, như vậy Đông Hoàng sẽ không tốt đánh. Cho nên đường chiến đội ván thứ hai xuất chiến chính là Gia Đi La Diễm Lữ Bố, trung lộ bối hơi hơi Võ Tắc Thiên, hạ bộ Tô Mộc Tranh Marco Ba La, đánh giã Gia Cát đại lực Tôn Ngộ Không, phụ trợ đường nhu Đông Hoàng Thái Nhất. Kỳ thật trung lộ chân cơ rất tốt đánh một chút, bối hơi hơi chính là chân cơ quốc ngọn, cũng bị rất nhiều fan trêu chọc vì lạc thần bản nhân. Nhưng đối diện không ngốc, biết Đông Hoàng Lữ Bố sợ cái gì, là rất nhanh liền đem chân cơ đoạt, thế cho nên bối hơi hơi chỉ có thể là chơi lên quần chiến dùng rất tốt nữ đế. Chủ yếu Đông Hoàng đại chiêu có đôi khi còn kém một chút như vậy, Võ Tắc Thiên tại thích hợp thời điểm phóng đại nhưng là có thể đánh ra rất tốt phối hợp cùng thu hoạch, đây coi như là chuyên môn chiến thuật diễn luyện. Bất quá bây giờ vì chơi chiến đội đã là có tiếng xấu toàn dân lên án công khai, vô luận hiện trường vẫn là trực tiếp ở giữa đều bị mắng lão thảm. Đã nhìn không tới cái gì khen thưởng đều chạy đến đường chiến đội đi, cảm thấy những cái này tuyển thủ nhà nghề thật cho hắn nhóm nam nhân mất mặt, đánh muội tử còn muốn các loại chiến thuật nhằm vào, quá ác tâm người. Nhưng bất chiến thuật nhằm vào, thật phải thua, càng mất mặt, tốt xấu là lão bài hào môn, tuyển thủ nhà nghề, không ít đều là thể chơi điện tử ngành nghề nhân vật thành danh, đây là càng mất mặt càng sỉ nhục một sự kiện, cho nên chỉ có thể là toàn lực ứng phó, chủ yếu thật cường, không bản lãnh này nhường. Mỹ nữ này giáo luyện có thể a, này chiến thuật lợi hại, lập tức liền đem đối diện ép lấy đang đánh rồi, xinh đẹp, cỏ lau hơi hơi này đại chiêu phóng quá đẹp, hãy cùng mở thấu thị giống nhau, vừa vặn thành công last hit, thu hoạch hai người đầu, nhất là phối hợp Đông Hoàng đại chiêu lần này, đoạn tuyệt, không hổ là pháp sư nhất tỷ, thật cường. Làm khe sâu quý nhất đàn bà, nữ đế Võ Tắc Thiên nổi tiếng rất cao, là không ít người dân tiền ngoạn gia yêu nhất, nhưng nghề nghiệp trận đấu rất ít nhìn đến, bởi vì này anh hùng phối hợp không tốt đánh. Kết quả bây giờ thấy đường chiến đội cái này chiến thuật mới, là làm không ít người hai mắt tỏa sáng, phối hợp Đông Hoàng Thái Nhất là thật tâm dùng tốt ha. Đông Hoàng vấn đề lớn nhất chính là tiền kỳ đại chiêu khả năng đổi không được người, chỉ cần phát ra không càng lên trên, cho dù là càng tháp hút người, cũng khả năng không giữ được người, thậm chí còn thực dễ dàng bị phản sát. Nhưng kết hợp Võ Tắc Thiên đại chiêu liền không giống với, vừa vặn đem về điểm này cuối cùng máu cho ngươi bể mất, tính là bạo không xong, bởi vì chấn choáng hiệu quả. Đông Hoàng cũng có thể trốn, nhân tiện ném cái nhị kỹ thu hoạch, gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như vận khí tốt vừa vặn gặp được có vệ thành hoặc là máu không nhiều lắm đang tại PK, kia liền thích, một đợt có thể kiểm 2-3 người đầu trợ công. La Diễm bên này kỹ thuật tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng nàng chỉ cần thủ thật là bị ổi phát dục là được, đổ đúng là Lữ Bố hậu kỳ cùng đại hậu kỳ cường thế, tiền kỳ dựa vào đồng đội phát lực là được. Đường Tử Trần nhìn chính là mùi ngon. Không nghĩ tới chi này nữ tuyển thủ tạo thành nữ tử chiến đội thực lực xuất sắc như thế, trọng yếu nhất chính là phong thái đều đang bị kéo đảm đương giáo luyện, chính mình cái kia hào nhi là càng lúc càng biết chơi nữa à. Ván này liền phong bạo Long Vương Đô không ra liền kết thúc, cũng liền gần 10 phút, nhìn vô số người xem ăn no thỏa mãn, là điên cuồng hoan hô, các loại dẫn viện, cố lên bơm hơi, biến thành vi chơi bên kia rất là buồn bực. ván thứ ba Vi chơi cũng không giữ lại nữa, đều đã bị mắng thành như vậy, muốn vẫn thua rồi, kia nhưng mà quá mất mặt, cuộc so tài sau đều ngượng ngùng đi thêm tiểu tỷ tỷ WeChat. Cuối cùng đem Lộ Na thả ra rồi, coi như có chút nhân tính. Ta đi, khi ta chưa nói lời này, dĩ nhiên là tự chọn, qua mẹ nó ghê tởm rồi, quả nhiên không thể đánh giá cao đám này ra hỏa. Nguyên bản còn cảm thấy Vi chơi cuối cùng thức đại thế người xem, chớp mắt là càng tức giận hơn, dĩ nhiên là vì tự chọn nhân tài không ban, thật sự là đủ vô sỉ, nghĩ nhìn một chút cầu ca tú Lộ Na là khó khăn như thế sao. Một đám không chứng túng bao. Bởi vì Đông Hoàng Trương Lương đều bị cấm rồi, đại lực này một phen cũng đổi một chút phong cách, là chơi lên Lý Bạch vừa ra, không ít người xem là tập thể cao trào, bởi vì đều còn không có như thế nào xem qua cầu ca ngoạn Lý Bạch. Lý Bạch làm bìa mặt thần nhưng là rất cường thế, trước mắt quốc ngọn Lý Bạch, cũng chính là đánh giá lão đại, là Tôn Tường, nhưng Tôn Tường là kế thừa Diệp Tu nhìn lá rụng biết mùa thu đến hào, hãy cùng Tô Mộc Tranh rời đi, nàng nguyên bản hào phong sơ yên mộc cũng bị nộp lên giống nhau, dùng câu lạc bộ nói, trò chơi ID cũng là câu lạc bộ tài sản tư hiểu, hãy cùng minh tinh kinh kỳ công tỷ minh tinh nghệ danh giống nhau, là không cho phép ngươi một mình lạm dụng. Cho nên Tô Mộc Tranh bây giờ là kêu Mộc Vũ Tranh Phong. Bởi vì đây là nàng 18 tuổi liền theo tai nạn xe cộ qua đời ca Tô Mộc Thu Nguyên kế hoạch gia nhập ra thế chiến đội sử dụng, này đây kìm muội Tô Mộc Tranh vì nguyên hình sáng tạo nữ hào, nghề nghiệp vì thương pháo sư. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn qua đời vẫn chưa có thể công khai sử dụng quá, cho nên Tô Mộc Tranh là thừa cái này tài khoản, bao gồm Vương Giả Vinh Quang cũng là lấy được cái trò chơi này ID. Nói cách khác, kỳ thật nàng vẫn là tại kế thừa ca của mình thể chơi điện tử mộng tưởng, truy tìm hắn không có biện pháp đi hết thể chơi điện tử chi lộ. Chuyện này tạm thời là không có người nào biết, Trương Vĩ Hào cũng không có ý định dùng cái này bác đồng tình kiếm nước mắt, không cần thiết, đợi mặt sau chụp ảnh thì kịch thời điểm nói sau. Bởi vì Lý Bạch xuất hiện, không ít người xem đều biểu hiện vô cùng kích động, dù sao Lý Bạch nhưng là Vương Giả Vinh Quang truyền thuyết, biết chơi chính là thật vô cùng tú, ngoạn không tốt cũng là tuyệt đối sẽ bị chửi vô cùng thảm, cho nên chính thức trận đấu nhưng thật ra là ít hơn nhìn đến dám dùng Lý Bạch tuyển thủ. Bất quá ra các đại lực bản thân chính là đánh giá nhất tỷ. Tỷ số thắng xếp hạng sở hữu đánh giã ngoạn ra top 10, bản thân cũng là lấy chơi tác phức tạp Lộ Na vì bản mạng anh hùng, nghĩ cũng biết khẳng định ngoạn không kém. Chương 960 Mỹ nữ giáo luyện 3. Bởi vì Trương Vĩ Hào là trực tiếp làm cho thành thục bản, cho nên đẳng cấp là hậu kỳ mới có thể ra thanh đồng bạc trắng hoàng kim bạc kim kim cương tinh diệu mạnh nhất Vương Giả Vô Song Vương Giả Vinh Quang Vương Giả Quốc Ngọn nghề nghiệp lão đại nhất tỷ. Quốc Ngọn là chỉ người mẫu người anh hùng tại chủ nhật kết toán cuối cùng thời điểm xếp hạng thứ nhất. Cũng chính là tục xưng chiến lực bảng, đây là căn cứ buổi diễn cùng tỷ số thắng tính toán, sau lưng có chuyên môn một bộ AI phép tính, đạt được đến, kế tiếp một tuần anh hùng của ngươi liền có chuyên môn quốc phục dấu hiệu, tỏ vẻ là sự lợi hại của ngươi trình độ. Nghề nghiệp lão đại nhất tỷ, cũng chính là lục đại nghề nghiệp bên trong, một cái nghề nghiệp chiến lực bảng cao nhất một nam một nữ, có chuyên môn chiến lực bảng, đây là bao hàm cái nghề nghiệp này sở hữu anh hùng, dù sao khác biệt nghề nghiệp chiến lực bảng công tác thống kê phương thức không giống với. Cũng không hoàn toàn là nhìn tỷ số thắng giống phụ trợ nhìn cái này không ý nghĩa, còn muốn nhìn đối với cái nghề nghiệp này bản thân lý giải trình độ, quyển này thân cũng chỉ là một cái tham khảo. Cho nên so sánh với nghề nghiệp lão đại nhất tỷ, quốc ngọn hàm kim lượng nhưng thật ra là có chút thấp, bởi vì một chút ít lưu ý anh hùng ngoạn người thiếu, cho nên không quốc ngọn không có nghĩa là người khác thật yếu. Ví dụ như đánh giá nhất tỷ ra các đại lực, nàng là Lộ Na cùng hầu tử quốc ngọn, nhưng ở đánh giá chiến lực bảng bên trong chỉ xếp hạng thứ 6. Top 5 cũng không vào, bởi vì rất nhiều ngoạn Lý Bạch đi, cao thủ trên cơ bản đều tại tú Lý Bạch, công nhận ai có thể cầm đến Lý Bạch quốc ngọn người đó chính là thứ nhất đánh giá, đây là bìa mặt thần mị lực. Bất quá gần nhất Tôn Ngộ Không tăng lên rất nhanh, bởi vì tân gia rẻ trí Tôn Bảo xuất hiện, tiện tay gian tăng mạnh, chậm rãi là có về sau cơ thượng xu thế, cũng có một chút mở phát ra ra cát lượng đánh giá, cho nên đánh giá chiến lực bảng top 10, anh hùng bắt đầu đa nguyên hóa, mà không còn là Lý Bạch một nhà độc quyền. Nhưng phần lớn đối với Lý Bạch đều có lực kính, nhất là mới ra thế quan truyền thuyết ra thơ kiếm đi, vô luận là ra sân hoạt hình vẫn là cục nội đặc hiệu, xuất liền xong việc, thế nhưng phóng đại chiêu còn đưa hiệp khách hành, là thật vô cùng xuất. Dù sao này quá phù hợp Lý Bạch khí chất rồi, cho nên là trực tiếp bán bảo, hôm nay cho dù là mới trưng bày ngày hôm sau, cũng đã là bán đi 1.130 vạn phần online nhân số không có nghĩa là đăng ký nhân số, có chút còn có mở biệt danh, lấy thủ chua 1.130 điểm khoán giá cả. Không sai biệt lắm là bán 12 ức. Tuy rằng phía trước ra Tử Hà cùng Chí Tôn Bảo thời điểm một ngày liền bán không sai biệt lắm 10 ức, nhưng người phải biết đây là tình lữ gia, là hai người, còn có mạnh miệng Tây Du cái này siêu cấp IP thêm vào, Lý Bạch đây là một người, là đường đường chính chính nguyên sang gia, nhiều nhất dính một cái thế quan số lượng quang, cho nên còn xa chưa tới giới hạn. Cái gọi là thế quan số lượng gia rẻ, là mỗi cái trận đấu mùa giải cả nước chung kết tổng trước nhân khí đầu phiếu tính đến thành thị cuộc so tài kết thúc, đầu phiếu cao nhất anh hùng một mình hưởng thụ phúc lợi, sẽ có diễn tiếp, nhưng ít ra một năm trở lên, hơn nữa giá tiền là giá gốc, chỉ bán được cả nước chung kết tổng kết thúc, tân trận đấu mùa giải bắt đầu sẽ không có, sau đó là thứ hai luân đầu phiếu, đã từng ra thế quan ra không tham gia đầu phiếu cùng nguyên bản quy tắc khác biệt. Nhìn ra các đại lực chọn được Lý Bạch, vẫn là tân gia rẻ, Đường Tử Trần cũng gương mặt hưng phấn, này gia rẻ nàng cũng mua, siêu yêu thích cái này gia rẻ, bởi vì đây là nàng làm Trương Vĩ Hào thiết kế, nàng lại không biết thực sự có này gia rẻ. Ván thứ ba rất nhanh bắt đầu, đại lực Lý Bạch cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt đầu liền phi thường tú, nhìn vô số người xem ăn no thỏa mãn, chủ yếu hắn xuất A, rất nhiều tiểu tỷ tỷ không hiểu cái gì thể chơi điện tử tinh thần cùng nội hàm, liền yêu thích loại này lại xuất lại loè loẹt mặt tiền cửa hàng đảm đương, tuy rằng chính mình chơi không vui, nhưng liền yêu thích nhìn người khác tú, hiện tại gặp có muội tử có thể ngoạn như vậy tú, tự nhiên cũng là gương mặt kích động, giống như tập thể cao trào. Thoáng hiện còn có thể như vậy dùng. Này Lý Bạch có lý giải, đừng ngồi xổm, cẩn thận mã khắc đại. Không phải là đều nhắc nhở ngươi cẩn thận rồi sao? Ta nào biết mã khắc chờ ta ngồi Lý Bạch, bị âm. Nguyên bản còn muốn ngồi phóng hoàn đại phản hồi Lý Bạch, kết quả là bị đã sớm mai phục mã khắc cấp ngồi xổm, trực tiếp đã trúng cái nhất kỹ năng cùng đại chiêu, một đợt mang đi, một chút liền trực tiếp ngủm ba cái, biến thành nhị đánh tứ. Nhìn bối hơi hơi, ra các đại lực cùng Tô Mộc Tranh hành Vân Lưu Thủy phối hợp. Không ít người xem nhìn xem quá đã nghiền, không có gì là so rất lợi hại xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chơi game càng đã nghiền thể chơi điện tử trận đấu, vương giả quan phương là biết bọn hắn nhu cầu. Văn Vịnh San bên này quan vũ hiện tại cũng bắt đầu tú, phối hợp mã khắc đại trực tiếp các loại đẩy ngươi xuống địa ngục, phối hợp đánh phi thường lưu loát. Trương Phi cùng mã khắc cũng là tốt vô cùng tổ hợp, mã khắc triệu hoán sư kỹ năng là mê muội, Trương Phi đại cũng có cái hiệu quả này, coi như là lưu hành nhất song choáng váng đấu pháp. Đánh đoàn chiến thời điểm nhưng là phi thường ra sức, sau đó phối hợp tới vô ảnh đi vô tung Lý Bạch last hit thu hoạch, vì chơi còn thật không có kháng trụ, 10 phút đã bị đánh băng. Vương Thông Thông hướng về bên cạnh Thiên Cung đội trưởng hỏi này đường chiến đội như thế nào? Rất mạnh, không thua phía trước chi kia vương giả ra thế, tới ở hiện tại chi này, không đã giao thủ khó mà nói, nhưng Diệp Tu không thể nhỏ nhìn, đáng tiếc hắn không muốn gia nhập liên minh, bằng không liền ổn. Không sao cả, hiện tại Thiên Cung chính là vô địch. Lúc này đây nhất định phải cầm đến quán quân, vẫn là câu nói kia, cầm đến cả nước tổng quán quân, Hàn Quốc nữ đoàn các ngươi tùy tiện chọn một chi, cho các ngươi 3 ngày vô hạn nổ súng quyền. Làm phú nhị đại, Vương Thông Thông tự nhiên là biết như thế nào khích lệ những cái này tuyển thủ nhà nghề, trực tiếp liền cho ra một cái làm bọn hắn không thể cự tuyệt siêu cấp phúc lợi. Tuy rằng Vương Thông Thông cũng đoán được Trương Vĩ Hào bên kia có thể muốn cho đường chiến đội đoạt giải quán quân, nhưng ngượng ngùng, ta có thể trang làm cái gì cũng không biết. Dựa vào cái gì chuyện gì tốt cũng phải là ngươi Trương Vĩ Hào, nữ tử chiến đội, lão tử ngay từ đầu như thế nào không nghĩ tới cái này, đáng giận, hỗn đản này quá giảo hoạt. Vương Thông Thông hiện tại cũng còn nhớ rõ chính mình phía trước vừa ý kia mấy mỹ nữ võng hồng là như thế nào bị Trương Vĩ Hào chiếm lấy, hoành đao đoạt ái cảnh tượng, tuy rằng chính diện MT không dám, nhưng sau lưng đùa giỡn điểm thủ đoạn nhỏ phá hư Trương Vĩ Hào chuyện tốt vẫn là có thể có, hơn nữa thể chơi điện tử xác thực rất có thể làm, là thực sự có tiềm lực phát triển. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn cùng rất nhiều người đều bị Trương Vĩ Hào cấp gài bẫy, rõ ràng nói đúng trực tiếp, kết quả ra hỏa kia lại khiến cho là video ngắn, làm hại hắn cùng không ít người đều tổn thất nặng nề, hắn đầu tư gấu mèo thua thiệt ít nhất 20 ức, có thể cấp ra hỏa kia sắc mặt tốt mới là lạ. Trương Vĩ Hào tự nhiên không biết việc này, đã biết cũng không sao cả, quán quân không sao cả, có thể ổn định đánh vào top 8 cũng rất thành công, thật muốn cầm quán quân chẳng phải là chuyện tốt. Chủ yếu nữ tử chiến đội có chút quá mẫn cảm, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Chương 961 mạnh nhất người đi đường giã vương 1. Tiểu tỷ tỷ, người thật cao a, người cao bao nhiêu a, người là chuyên nghiệp người mẫu sao? Khi nhìn đến một cái cuối cùng lên đài người đi đường ngoạn ra về sau, Nặc Lan cùng hiện trường không ít người xem đều sợ ngây người, tuy rằng ván này là giữ lại hạng mục, không tiến hành trực tiếp, chính là hiện trường, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới. Dĩ nhiên là ngẫu nhiên chọn đã chọn được như vậy một cái dáng người cao gầy khí chất xuất chúng đại mỹ nữ, đáng tiếc mang theo khẩu trang, thấy không rõ lắm chân chính tướng mạo. Mang giày 180 trái phải a, không phải là người mẫu, ta là đệ tử, còn tại học đại học. đã là nhận ra đường từ Trần Nghiêm Nguyên Nghi là tức giận chửi bậy nói này yêu thích giả bộ nai tơ nữ nhân. Cùng Nghiêm Nguyên Nghi Mary đơn anh các nàng ngồi ở cùng một chỗ Trương Vĩ Hào, vỗ vỗ Nghiêm Nguyên Nghi đùi, ý bảo nàng không cần nhiều nói, im lặng nhìn là được, dù sao đường từ Trần thân phận nhưng là thực mẫn cảm, cho nên trận này là liền trực tiếp đều hủy bỏ, chính là hiện trường, lý do là bảo hộ ngoạn gia riêng tư, đồng thời coi như là gia tăng nhìn không khí của hiện trường cùng lực hấp dẫn. Nặc Lan lại không biết đường từ Trần. Đồng thời bốn cái làm nhân khách quý bên trong rõ ràng cho thấy đường tử Trần cũng có đặc điểm cùng chú ý độ, chẳng sợ không muốn gỡ xuống khẩu trang, cũng vẫn là vô cùng hút tình thường mắt. Nặc Lan tiểu tỷ tỷ tên gọi là gì, trò chơi danh cũng có thể. Hồng Y, bởi vì ta thích mặc hồng nhan sắc quần áo. Cái gì đẳng cấp, đều yêu thích ngoạn cái gì anh hùng. Thuận tiện phơi bày một ít trò chơi của ngươi tài khoản sao? Không quá thuận tiện, nói không phải là dùng chuyên môn thể chơi điện tử tài khoản sao? Đường tử Trần trực tiếp hỏi ngược lại, biến thành Nặc Lan đều có một chút không biết như thế nào nói tiếp rồi, chỉ có thể là cùng khác làm người chơi ra tương tác trong chốc lát. Đường hỏi cuối cùng đường tử Trần muốn với ai họp thành đội, đánh vị trí nào thời điểm đường tử Trần là lộ ra chân chính dã tâm nói ta muốn chơi đánh giá, cho nên thế nào đội đều được, nhưng ta muốn cùng đại lực xuất kỳ tích đánh giá một chút, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng nàng cũng chọn Lý Bạch. Đường tử Trần lời này vừa ra, toàn trường nhất trận kinh hô. Dĩ nhiên là nghĩ muốn khiêu chiến ra các đại lực, vẫn là Lý Bạch Solo, cái này lộ tiểu tỷ tỷ tốt kiêu ngạo a, nói này không có khả năng là cái gì siêu cấp cao thủ a. Ra các đại lực đầu tiên là sừng sốt, sau đó gật gật đầu, loại sự tình này kỳ thật cũng thực thông thường, có chút fan liền yêu thích dùng phương thức như thế cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, nàng cảm thấy tạm được. Bởi vì là giải trí cuộc so tài, không ban người, sở hữu anh hùng cùng da rẻ đều là toàn bộ giải tỏa, có thể lặp lại chọn người. Cho nên hai bên đều tuyển Lý Bạch, mặt khác hai cái làm người chơi ra chọn được phụ trợ cùng xạ thủ. Đường tử Trần bên này là, một cái làm nhân phụ trợ, bối hơi hơi trung đơn, là nàng sở trường nhất chân cơ, Tô Mộc Tranh xạ thủ, cũng là nàng chiêu bài tôn thượng hương, ra đi là La Diễm, ngoạn á sắt. Ra các đại lực bên này là, một cái làm nhân phụ trợ, một cái làm nhân xạ thủ tiểu lỗ ban, thượng riêng là Văn Vịnh San Quan Vũ, trung lộ là Đường Nhu ra cắt lược. Ngay từ đầu. Hai bên đều biểu hiện vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt, bất quá theo đường tử Trần Thanh Giã tốc độ liền nhìn ra được, đây tuyệt đối là cao ngoạn, động tác quá thành thạo, hơn nữa kỹ năng cùng thời gian nắm chắc vô cùng tốt, đồng thời không có giống rất nhiều tân thủ như vậy cả hoàn giã liền đi trung lộ hoặc hạ bộ, mà là trực tiếp đi ra đi. Này là cao thủ thường thấy nhất tuyển chọn, bởi vì đối với chính mình chơi tác có tuyệt đối tự tin, dám đi khiêu chiến bắt đầu tệ nhất cả thượng đơn, định đem đối phương tú chết, như vậy kinh tế tới tay về sau. Lại đi thu hoạch trung lộ hoặc là hạ bộ, sau đó lại tiếp tục cả một lần giã, thậm chí xâm nhập đối phương giã khu, trực tiếp đem kinh tế kém đánh ra đến, sau liền có thể toàn trường mang phi muốn làm gì thì làm. Bởi vì La Diễm chọn chính là A Sắt, thuộc về một bên thản, Lý Bạch tiền kỳ không tốt lắm thiết, cho nên đại lực không đi quản ra đi, trực tiếp đi trung lộ, Tô Mộc Tranh đại tiểu thư nàng rõ ràng, thiết không được, cho nên không bằng đi thiết bối hơi hơi, vẫn có nhất định cơ hội. Đương nhiên. Sở dĩ như vậy tuyển chọn, cũng là đối với Văn Vịnh San cái này đội trưởng Quan Vũ có tuyệt đối tự tin, kết quả. Không phải đâu, nhanh như vậy liền cầm đến nhất máu. Mặc dù có nhất định khắc chế, không đến mức. Double kill. Không đợi ra các đại lực bên này phản ứng, còn tại cùng bối hơi hơi chân cơ cho nhau thăm dò thời điểm trực tiếp liền nghe được xong giết tiếng Anh, sau đó liền là triple kill. Tuy rằng hạ bộ xác thực có chút đồ ăn đều là người đi đường ngoạn ra, nhưng... Này cũng quá nhanh đi, này sợ không phải là bình thường cao thủ. Không đơn thuần là ra các đại lực trợn tròn mắt, hiện trường người xem mới là chân chính trợn tròn mắt, này đều chỗ nào toát ra làm nhân dã vương, đây là đập phá quán A. Thật là lợi hại, tốc độ này thật nhanh, một chớp mắt, đều không thấy rõ liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, thật lợi hại, chẳng lẽ thật sự là cao thủ trong truyền thuyết tại dân gian. Bây giờ là tiền kỳ, kinh tế còn không có rớt ra. Cuối cùng là giết chết hơi hơi chân cơ về sau, ra các đại lực lập tức giết tiến giã khu muốn cùng đối phương chính diện đánh giá, nếu có thể giết chết đối phương, kinh tế kém liền bổ trở về, hơn nữa đợi đối phương sống lại, giã khu cũng bị chính mình thanh lý không sai biệt lắm, hậu kỳ rất khó để lần nữa tại mặt của nàng trước gây sóng gió. Bởi vì nhất kỹ năng tam đoạn di chuyển vị trí, Lý Bạch tính cơ động nhưng là mạnh phi thường, ra các đại lực là rất nhanh liền chạy về chính mình giã khu. Mà không phải là cho nhau cả đối phương giã khu, rõ ràng chính là muốn solo. Này tự nhiên là làm vô số hiện trường người xem nhìn xem ăn no thỏa mãn, dù sao Gia Cát đại lực phía trước nhưng là đã từng chứng minh chính mình Lý Bạch thực lực, trừ bỏ ván đầu tiên có chút ngoài ý muốn, sau tam cục nhưng là ép lấy Vi chơi đang đánh, đánh đối diện không còn cách nào khác, trong này Tối Tú đúng là đại lực, vô luận Lý Bạch vẫn là Lộ Na, thật vô cùng tú. Có thể Đường Tử Trần bên này phảng phất là đã sớm chờ đợi Gia Cát đại lực rồi, vừa mới dựa vào một chút gần, trực tiếp một cái nhị kỹ năng, sau đó đại chiêu, phóng hoàn đại liền nhất kỹ năng thoải mái né tránh rơi Gia Cát đại lực công kích. Dĩ nhiên là cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở tại Gia Cát đại lực vị trí thượng ôm cây đợi thỏ, đợi đại lực phản hồi nguyên bản vị trí thời điểm, liền trực tiếp bị đối phương giết chết. Gạt người chớ, đại lực thế nhưng thua, đây là treo a. Làm sao thấy được, không phải là đang đánh giã sao? Có hay không một loại khả năng, đối phương nhưng thật ra là có liên quan chú đại lực địa phương vị, đã sớm đoán được nàng gặp qua đến, là đã sớm chờ đợi ở tại, muốn chính diện phản sát. Không chỉ là người xem nhìn choáng váng, thân là Đường Tử Trần ván này đồng đội Bối Hơi Hơi cùng Tô Mộc Tranh cũng giống như vậy, này đều chỗ nào toát ra, mới hơn 3 phút, kinh tế đã dẫn đầu 1.100 rồi hả? Chương 962 mạnh nhất người đi đường Giã Vương 2. Đợi Gia Cát đại lực Lý Bạch một lần nữa sống lại về sau, nàng Giã Khô sớm đã bị thanh sạch sẽ, về phần đối diện Giã Khô, các nàng hai người hiện tại kinh tế đều kém 1.000 rồi, một phen sao băng chênh lệch là không có khả năng hợp lại thắng. Mà Giã Quay đối với Lý Bạch nhưng là rất trọng yếu, không thể bỏ Niêm Phong đại chiêu, Lý Bạch chẳng khác nào phế đi một nửa, cũng chỉ có thể là tạm thời thường đồng đội kinh tế trước chỗ mã, bằng không ván này thất bại vô cùng thảm. Gia Cát đại lực lòng háo thắng tự nhiên không kém, thắng bại dục vẫn là rất mạnh, nhất là bị như vậy đánh mặt, tự nhiên là muốn lấy lại danh dự. Ra đi kinh tế đã chậm rãi, bị cái kia người đi đường Giã Vương quấy dày khổ không thể tả Văn Vịnh San, trực tiếp làm đại lực chính mình nơi này thường binh tuyến phát dục. Đây là chuyên nghiệp chỗ tốt, thời điểm mấu chốt có thể vì đoàn đội làm ra hy sinh, không có khả năng chỉ muốn kinh tế của mình, đánh giã muốn dậy không nổi, đối diện đánh giã lại đặc biệt mãnh, còn ngoạn cái rắm, trực tiếp đầu hàng quên đi. Đường Tử Trần tự nhiên là khinh thường ức hiếp nhỏ yếu, bình thường cũng không có khả năng đi tới lỗ ức hiếp hai cái làm người chơi ra, ngay từ đầu bất quá là cần phải kinh tế mua trang bị sớm một chút thành hình mà thôi, cho nên trên cơ bản đều là nhìn chằm chằm trung lộ Đường Nhu đuổi theo lộ Văn Vịnh San hai cái game thủ chuyên nghiệp tại ức hiếp. Nhìn không ít bí mật ngoạn ra cùng thể chơi điện tử đồng hành trợn mắt há hốc mồm, bị này khoa trương người đi đường Giã Vương kiêu ngạo cấp kinh diễm đến. Đây là muốn một tá ngu a. Lại treo, kinh tế đã không khác biệt, trang bị cũng không kém bao nhiêu a. Có hay không một loại có khả năng là thật đánh không thắng, cái này người đi đường Giã Vương là thật lợi hại. A, ta biết nàng là ai, tuyệt thế kiếm tiên, này không phải là cái kia Lý Bạch chiến lực bảng đệ tam tuyệt thế kiếm tiên sao? Chính là cái không họp thành đội chỉ đơn sắp xếp, hơn nữa chỉ ngoạn Lý Bạch nhất người anh hùng thần bí cao ngoạn. Người nói hắn a, xác thực có chút giống hắn đấu pháp, bất quá tuyệt thế kiếm tiên không phải là nam sao? Không có nói là nam, giới tính giữ bí mật, bởi vì ai đi danh cùng chơi tác, tất cả mọi người theo bản năng tưởng rằng nam, gia hỏa kia cơ bản không họp thành đội cũng không cùng nhân trao đổi, cự tuyệt thêm bạn tốt, nhưng thật cường, rất nhiều người thậm chí nói nàng mới là thứ nhất Lý Bạch. Dù sao đơn sắp xếp cũng có thể giết tiến chiến lực bảng thứ 3, thực khoa trương. Nhưng phàm là bí mật ngoạn ra đều rất rõ ràng, đơn sắp xếp thượng chiến lực bảng là khó khăn dường nào một sự kiện, mỗi tuần đổi mới một lần, mỗi người anh hùng chiến lực bảng chỉ sắp xếp 100 người, phần lớn đều là chiến đội hoặc là câu lạc bộ cao ngoạn tuyển thủ nhà nghề, làm người chơi ra cũng có, nhưng phần lớn sắp xếp không tiến top 10, càng không nói Lý Bạch rồi, này gần như là mỗi chi cường lực chiến đội vương bài đánh giá. Liền Gia Cát đại lực đều bị hành hạ, cái khác đồng đội tự nhiên cũng liền nghỉ cơm, phía trước là suy nghĩ đến cân bằng mới phân phối như vậy, kết quả làm người chơi trong nhà mặt đến đây cái so Gia Cát đại lực đều đột nhiên Giã Vương, hai đội thực lực kém tự nhiên thực khoa trương, cho nên mới đánh gần 10 phút, đại lực đội liền cơ bản xem như băng bàn rồi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối diện Giã Vương nhất đánh ngũ, các loại tú chơi tác, người thậm chí liền phòng ngự tháp cũng không dám ra ngoài, thậm chí còn không thể một người trốn ở tháp phía dưới. Bởi vì một người trốn tháp hạ cũng có khả năng treo. Gia Cát Lượng là rất hiếm thấy một cái pháp sư, thuận gió thời điểm thật cường, ngược gió cũng là thật đồ ăn, đồng thời gặp được thực tú chơi tác Lý Bạch thời điểm, chỉ có thể là đối phương máy rút tiền ATM, người đại cùng kỹ năng căn bản đánh không trung hắn Lý Bạch nhị kỹ năng không thể bị chọn trúng, đối phương có thể tùy thời tiết ngươi, trốn ở tháp hạ cũng không dùng, đổi trương lương còn không sai biệt lắm. Thua thật thê thảm, này tỷ tỷ thật là lợi hại. Nói có thể đào được chúng ta chiến đội sao? Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt sùng bái nhìn cái này đập phá quán người đi đường Giã Vương, thật tình lợi hại, này sợ là mạnh nhất Lý Bạch đi à nha. Không biết, bất quá như vậy ngoại hình nhan trị xuất chúng, kỹ thuật siêu cường, phòng trường thực bestseller A, hơn nữa chúng ta là thành đối phương đá kê chân, có thể nói là dẫm lấy thi thể của chúng ta nhất chiến thành danh. Triệu Nhị Hỉ nói nghe được lời này tự nhiên là rất có đạo lý, không ít câu lạc bộ lão bản cùng câu lạc bộ đã là nghe tin lập tức hành động, vừa ý cái này mạnh nhất người đi đường dã vương. Trước không nói kỹ thuật này, liền này ngoại hình khí chất, đó cũng là tuyệt đối mặt tiền cửa hàng, cao ngoạn mỹ người chơi nữ là có ăn nhiều hương nhiều kiếm tiền, đã biết đường chiến đội đều rất rõ ràng, tự nhiên không muốn bỏ qua, bao gồm gần nhất bị các loại chửi bậy ra thế, cũng là phi thường động tâm. Bất qua đánh xong trận đấu Tú Hoàn chơi tác đường Tử Trần cũng không có lưu tại vũ đài phía trên tiếp tục tương tác hứng thú, đánh xong liền trực tiếp đi hậu trường, chỉ làm cho toàn bộ mọi người lưu lại một cái đẹp trai bóng lưng. Đã sớm là ở phía sau đài chờ đợi Trương Vĩ Hào là tức giận hô đến đây cũng không nói với ta một tiếng, Uyển Du nha đầu kia, bây giờ là càng ngày càng không nghe lời. Chính là nhìn nhìn, đi trước rồi, ta không thích hợp tại nơi này chờ lâu, cả nước trận thi đấu tái kiến. Trương Vĩ Hào duỗi duỗi tay, nhưng cuối cùng vẫn là không có giữ lại, đại lão bà nói cũng phải lời nói thật, Sâu Thị mặc dù cách Càng Đảo rất gần, nhưng dù sao vẫn là nội địa, phía trước nhiều người như vậy, chẳng sợ không có trực tiếp, cũng có một chút người xem sợ là tại võng phía trên bốn phía tuyên truyền, thậm chí là có sở trường cơ trộm lục, vẫn là cẩn thận một chút tốt, chủ yếu quá mẫn cảm một điểm. Đương Trương Vĩ Hào lấy A Tân thân phận phản hồi chiến đội, lĩnh lấy hạnh khổ nhất phía trên ngõ các đội viên đi ăn cơm chưa thời điểm tự nhiên là có phát hiện đến lớn lực có chút trầm thấp thất lạc trạng thái, bất quá hắn cùng Phong Thái, Nghiêm Nguyên Nghi đều cảm thấy này cũng không tệ, đại lực chính là quá thuận theo, làm cái gì đều quá dễ dàng thành công, này kỳ thật chẳng phải là chuyện gì tốt, có đôi khi trải qua một chút thất bại cùng suy sụp, càng lợi cho nàng trưởng thành. Ta hôm nay là không phải là thực mất mặt thực khứu à? Tính không lên, bất quá ngươi tiếp theo muốn vẫn thua rồi. Liền thực sự có một chút mất mặt có chút khứu. Ngươi cùng nàng không giống với, ngươi là tuyển thủ nhà nghề, là chiến đội một thành viên, ngoạn chính là đoàn đội, không phải là cá nhân tú, cho nên tiếp theo, muốn càng nhiều tín nhiệm ngươi đồng đội, thừa nhận chính mình không phải là mạnh nhất xuất sắc nhất không có gì, có thể thắng, có thể thành công là được. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là đả kích, cũng không phải là mù an ủi, mà là thật không thắng được, Đường Tử Trần đáng sợ nhất đúng là nàng có thể trước biết, Trương Vĩ Hào xem như đã nhìn ra. Nàng là tại thông qua chơi trò chơi phương thức không ngừng mài rèn luyện thứ năng lực này của mình, tranh thủ cũng cùng chính mình giống nhau, có thể tiến hóa vì chân chính thần thông. Nhưng đừng xem thường cái này, đây chính là vận mệnh chi đạo, cũng là Trương Vĩ Hào luôn luôn tại tu luyện pháp tắc. Đại đạo trôi ẩn, thiên đạo khi trước. Thiên đạo không ra, vận mệnh thứ nhất. Vận mệnh không ra, nhân quả xưng hùng. Thời gian vi tôn, không gian vì vương. Tạo hóa hủy diệt, tương sinh tương khắc. Lực pháp tắc. Khai thiên tích địa, quang ám luân phiên, đêm ảnh tướng tùy, ngũ hành tương khắc, nước lửa khó chứa.